mấy chục bả đao bổ tới, kia khiên thịt trực tiếp bị đóa thành thịt vụn, nhìn xem làm người ta kinh tâm động hồn. Vương Kiệt lập tức tìm đúng cơ hội ra tay, lượm hai thanh đại đao, hướng Bôn đi lên, bày ra một trận cuồng bổ, lấy hắn tốc độ tấn công, như thế nào kia một chút kẻ địch có thể truy phía trên, mới vài giây thời gian, Vương Kiệt đã xử lý ít nhất hơn 50 cái kẻ địch. Kẻ địch sợ, sắc mặt trắng bệch, trước mắt ra hỏa là quái vật nha. Này lấy một địch trăm chẳng những không có bị quần ẩu chí tử, ngược lại đem 100 nhân cấp khảm hoa rơi nước chảy, thật sự không phải là người bình thường có thể làm được. Nổ súng bắn hắn, tốc độ của hắn lại mau cũng không mau hơn viên đạn. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn đã bắn giết qua đi. Vương Kiệt đã sớm phòng bị kẻ địch dùng thường bắn, đang nghe kẻ địch mệnh lệnh thời điểm, hắn đã tiên phát chế người, ánh mắt chớp mắt phát bắt được người cầm súng, hắn đi qua mau mau huy mấy đao, đem người cầm súng tay chém xuống, cuối cùng cái kia cầm thương kẻ địch vừa mới tới kịp bạt thương loạn đả, đã bị Vương Kiệt đem thả ngã, Vương Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm một chút như vậy, chính mình sẽ bị bắn chết. Quái vật, cái này quái vật, kia một vài người sợ hãi lui về phía sau, nhìn Vương Kiệt ánh mắt thực e ngại, bọn hắn 100 nhân đánh như thế nào cũng đánh không lại Vương Kiệt, còn bị làm cho như vậy thảm trạng. Hừ, toàn bộ chết đi, Vương Kiệt khuôn mặt hiện đầy sát khí, khoảnh khắc này hắn chính là một cái giết chóc cuồng nhân, toàn thân vết máu, hai tay dính đầy máu tươi, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Vì sao trở thành sát nhân cuồng, chẳng lẽ đây là máu của mình tính, vẫn là... Tâm lý trong lúc bất chi bất giác có một loại yêu thích cùng lo lắng mỹ lệ thân ảnh, Hoàng Chỉ Đào. A, khụ khụ a a, từng đợt kêu thảm thiết, từng đạo sợ hãi âm thanh, lúc này, hoàn toàn hưởng ứng nơi này, Vương Kiệt cơ hồ một đao giết một người, từng bước ép sát, đem không có chết kẻ địch toàn bộ đẩy vào đường giã rộng lớn đại sảnh, kia một vài người run, tràn ngập sợ hãi, căn bản không dám tiến lên khó xử, chỉ có thể một mực lui về phía sau. Vương Kiệt eo hông đeo một phen đoàn đao. Hai tay càng là cầm hai thanh nhuộm đầy máu tươi lợi hại chiến đao, từng bước bước vào bên trong, ánh mắt trực tiếp quét vị trí trung tâm, một đạo treo cười nhạt cùng khinh thường thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Nhé, dám đến địa bàn của ta đến. Phó Quốc Minh hai chân nâng lên, khoát lên một cái bàn kính phía trên, xuất khẩu cười khẽ. Người vẫn là đem Hoàng Chỉ Đào cho ta thả, không để các ngươi toàn bộ cũng phải ta đi chết. Vương Kiệt cầm chặt một cây đao chỉ hướng Phó Quốc Minh, mở miệng nó nói, ha ha, có ý tứ. Ngươi chính là một cái mà thôi, cư nhiên dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, thật choáng váng. Như thế, ta là được toàn bộ ngươi, ngươi đừng nghĩ sinh hoạt rời đi. Phó Quốc Minh ha ha cười nói, hắn căn bản không có khả năng đem Vương Kiệt đặt ở trong mắt. Phó ca, hắn đã giết chúng ta thật nhiều người, thực lực quá mạnh mẽ. Khó đối phó ha, một cái thủ hạ đội trưởng gương mặt tức giận nhìn Vương Kiệt nói. Lúc này Hoàng Chỉ Đào bị vài cái nữ nhân theo phòng ngủ bên trong mang ra. Bị vẫn đến rộng lớn trên sàn nhà, trên người bị trói buộc thành một đoàn, giãy giụa không xong. Hoàng Chỉ Đào căn bản không phản kháng được, bị kia một chút nữ nhân kéo tới Phó Quốc bên ngoài phía trước, hắn sắc mặt âm u cười nói. Vương Kiệt, ngươi không phải là nghĩ cứu nàng sao? Lão tử hiện tại không nghĩ chữa bệnh, ta nhìn ngươi năng lực có thể so với ta đao mau sao? Nói xong, Phó Quốc Minh giơ lên cao đao trong tay, hướng về Hoàng Chỉ Đào đầu bắt đầu một đao đi xuống. Sắc bén bạch lượng lưỡi dao, lúc này dĩ nhiên bổ tới Hoàng Chỉ Đào đầu phía trên, nếu như không có ngoài ý muốn, Hoàng Chỉ Đào đem sẽ bị một đao này giết chết. Thật bị giết sao, chính mình chính xác là muốn đã chết rồi sao? Hoàng Chỉ Đào não bộ bên trong khoảnh khắc này thực sợ hãi, tràn ngập tuyệt vọng, nàng không muốn chết, thân thể của nàng rung rung lên. Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, Hoàng Chỉ Đào nhắm hai mắt lại, thương cảm phát ra một tiếng cười, chết có thể, đây đã là không thể thay đổi sự tình. Nhưng là trước khi chết, ít nhất cấp chính mình xem mụ mụ cuối cùng liếc nhìn một cái a. Khoảnh khắc này, một cỗ vô lực, tuyệt vọng, không thể thay đổi sự tình, khiến cho mẹ con hai người tê tâm liệt phế. Phốc, Phó Quốc Minh cái kia bà đao liền một đao bổ xuống, một trận huyết quang trào vẩy không gian thê diễm rồi, máu tươi vẩy trên mặt đất rất đỏ, tiếp lấy, hét thảm một tiếng truyền ra. Ha ha, sảng khoái, một đao này đi xuống, ngươi tuyệt đối chết. Phó Quốc Minh ha ha cười nói. Chính là ánh mắt đảo qua, phát hiện hắn bổ không phải là Hoàng Chỉ Đào, mà là Vương Kiệt bên trái sống lưng, máu tươi đã nhiễm đỏ Vương Kiệt quần áo, Vương Kiệt cả người cảm giác bị ma quỷ cắn nuốt linh hồn vậy đau đớn, mẹ. Năng lực của ngươi vẫn là có thể đó ha, Phó Quốc Minh gương mặt khó chịu nói. Lưu manh, ngươi không sao chứ, đừng dọa ta à, Hoàng Chỉ Đào nhìn một màn này phát sinh, nàng ngây người, Vương Kiệt trên người máu tươi thảm lưu, nhìn xem sắc mặt nàng trắng bệch, cái này người, cư nhiên vì chính mình cản một đao. Liều lĩnh nguy hiểm, liền mệnh cũng không muốn, vì chính là cứu trở về mạng của mình. Hoàng Chỉ Đào khóc, nước mắt càng nhiều chảy tới trắng nõn gò má phía trên, nàng nhìn Vương Kiệt toàn thân là máu, nhất thời, hoảng loạn được không biết làm sao làm, nhanh có thể sử dụng khí lực, nàng leo đến Vương Kiệt bên người, khóc giống nói ngươi là không phải là ngu ngốc a, vì sao a, không muốn sống nữa sao? Ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Máu của ngươi lưu nhiều lắm, nhanh chút chạy trốn a, bằng không hắn sẽ giết ngươi. Đối mặt Hoàng Chỉ Đào khóc âm thanh, Vương Kiệt nhịn không được cười thảm một tiếng, quả nhiên, nữ nhân khóc là khó khăn nhất nghe, bởi vì tiếng khóc thực sự là vô cùng chua xót. Hắn xé mở một mảnh vải, từ phía sau lưng miệng vết thương liền bao đến ngực phía trước, miệng vết thương thực đau đớn, nhưng hắn phát hiện nữ nhân tiếng khóc canh bất hảo thụ, lau đi Hoàng Chỉ Đào hai má nước mắt, Vương Kiệt nói đáng giá, chỉ cần ngươi không có việc gì, tại chắn mấy đao cũng không có cái gọi là. Này một tiếng đáng giá, chớp mắt thật sâu ấn lạc đến Hoàng Chỉ Đào tâm lý, Hoàng Chỉ Đào thế giới, bị cưỡng ép dung lạc Vương Kiệt cái này người, Vương Kiệt giúp nàng chắn đao, không vì tiền, không vì cái gì khác. Chỉ muốn thủ hộ chính mình, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân cũng sẽ bị cảm động. Ngu ngốc, Hoàng Chỉ Đào nói, này một tiếng, nàng không biết làm sao, chính mình như là nằm ở bị thủ hộ bên trong làm nũng. Vương Kiệt đứng lên thân, mang theo một chút cười thảm, ánh mắt quét đến Phó Quốc Minh trên người, lạnh lùng nói hiện tại bắt đầu ngươi đừng nghĩ tổn thương nàng, trừ phi bước qua lão tử thi thể, chính là ngươi làm không được. Hừ, khẩu khí không nhỏ, ngươi lấy cái gì đến bảo hộ nàng? Đừng quên, ngươi đều bị thương, thủ hạ ta có nhiều người như vậy. Phó Quốc Minh tràn ngập khinh thường cười. Vương Kiệt giống to một tiếng, vận dụng khởi chân khí, tia chớp bình thường tốc độ, một cước đá bay Phó Quốc Minh. Phó Quốc Minh thân thể bị tầng tầng lớp lớp quét này trương bàn kính, cái bàn ầm ầm thoát phá. Phó Quốc Minh bị miệng thủy tinh chát một thân vết thương, nơi nơi lấy máu, hắn thật không thể tin được đây là thật. Nhân tốc độ có thể có nhanh như vậy sao? Vương Kiệt lớn tiếng giận dữ nói Vương Bát Đản. Ngươi đã hoàn toàn đem lão tử chọc giận, hiện tại ta muốn ngươi chết không tốt quá. Siêu, Trịnh Triều đột nhiên tập kích, tính toán theo Vương Kiệt sau lưng phát ám chiêu. Chương 0103 mới gặp y tá Lâm Tiểu Như, bác sĩ nào tinh. Vương Kiệt nhìn cũng không nhìn trở lại, một đao hướng về sau mặt quét qua, Trịnh Triều a một tiếng hét thảm, yết hầu bị xẹt qua đao sắc bén tiêm, máu tươi phun ra, hắn trực tiếp bị nháy mắt giết chết. Không biết tự lượng sức mình. Vương Kiệt trong miệng khinh thường một tiếng, liền từng bước tiến lên, trong chớp mắt, tốc độ của hắn cùng bùng nổ lực lượng phi thường không thể tưởng tượng nổi, Phó Quốc Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã bị một cây đao bổ chung bên trái bả vai, phốc a, tạch. Gãy một đao này, bổ Phó Quốc Minh thống khổ kêu to, bả vai bị đao chém đi vào, máu tươi như suối miệng phun phát, xương vai của hắn càng là toàn bộ đầu chặt đứt hai bên, truyền ra khủng bố gãy âm thanh. Phó Quốc Minh sợ, thật sợ, nhìn lúc này Vương Kiệt. Hắn chưa từng bao giờ e ngại, khoảnh khắc này thật xuất hiện, hắn một bên sợ hãi một bên lui, tiểu tử, người thắng không được thủ hạ của ta nhiều người như vậy. Vương Kiệt bước chân xông lên, xẹt qua như mộng ảo bóng dáng, một lúc sau lại là một đao chém chung Phó Quốc Minh, Phó Quốc Minh thất thanh kêu to, bị phách cả người bay ngược, mang theo một vòng huyết sắc, tay phải đã phế đi, bị chém lắc lắc rục đọa. Mau, bắt nữ nhân kia, bắt lấy nàng, gia hỏa kia liền kiêu ngạo không được. Phó Quốc Minh đối với thủ hạ ra lệnh, lập tức, kia một vài người nhao nhao hướng Hoàng Chỉ Đào đi qua, tính toán đem Hoàng Chỉ Đào bắt, Hoàng Chỉ Đào là tốt nhất người chất, chỉ cần bắt hắn, Vương Kiệt liền không thể nề hà bọn họ. Vương Kiệt quỷ nhiên cười, thân thể giống như ảo ảnh vọt tới, liên tiếp mười mấy đao bổ ra, kia một vài người toàn bộ ngã xuống đất đi xuống, không có một cái sống được đến. Đã chết, mẹ, ta không cam lòng, vì sao ta thất bại cho hắn? Phó Quốc Minh không thể tiếp nhận tình huống trước mắt, phát ra một tiếng gầm rú. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Phó Quốc Minh nhìn đối với chính mình đi đến Vương Kiệt cầu mãi nói, hắn hiện tại cảm xúc hỗn loạn một đoàn. Vương Kiệt một cước đạp phải hắn khuôn mặt, vừa rồi ngươi không phải là rất được sắt sao. Hiện tại ngươi ngạo khí đi nơi nào, cũng là thời điểm tính với ngươi Trương Mục, đừng nghĩ chết như vậy mau, lão tử còn không có hết giận. Vương Kiệt hung hăng phát tiết một chút, không biết đạp Phó Quốc Minh bao nhiêu trầm trọng chân lực, nhưng mà này còn không đủ lấy làm hắn phát tiết tức giận, hắn nắm chặt quả đấm tiếp tục hành hung, hung hăng đánh lên đến, đem Phó Quốc Minh khuôn mặt bộ cơ hồ đánh thành thịt vụn. Đừng, đừng giết ta là Hồng Hải Bang. Thiếu mẹ ngươi tới đây bộ, ra căn bản sẽ không để ý. Vương Kiệt một đao thọc đi xuống, hung hăng xuyên qua Phó Quốc Minh lồng ngực, đem cấp đính tại trên mặt đất. Phó Quốc mắt sáng tình trợn to dữ tợn, trước khi chết mang theo vô tận không cam lòng, vô cùng thê thảm tử tướng, Vương Kiệt không tiếp tục nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi đến Hoàng Chỉ Đào bên kia, cởi bỏ Hoàng Chỉ Đào trên người buộc chặt, Hoàng Chỉ Đào phát một chút tử đến trong ngực hắn. Chôn ở trong lòng nhu mì thân thể, lúc này tràn đầy cảm động nhanh theo Vương Kiệt, không có rời đi, yên lặng ôm lấy hắn, nước mắt tiện đà lại là chảy xuống xuống. Không sao, Vương Kiệt xuất khẩu cười cười, lau đi khóe mắt nàng trong suốt nước mắt, an ủi nói. Ân, Hoàng Chỉ Đào đáp một tiếng, hiện tại nàng tâm lý trừ bỏ cảm động ở ngoài, còn thực vui vẻ, bởi vì Vương Kiệt thủ hộ chính mình, không tiếc sinh mệnh đại giới cũng bảo vệ an toàn của mình, vết thương trên người đau đớn không đau đớn. Hoàng Chỉ Đào quan tâm nói, hiện tại đã an toàn, nhìn Vương Kiệt toàn thân là máu, nàng tâm lý không đành lòng. Nàng không hỏi cũng may, này vừa hỏi phía dưới, Vương Kiệt cũng cảm giác từng cổ khó có thể thừa nhận đau đớn truyền tan toàn thân trên dưới, nhịn không được phát ra vài tiếng thống khổ. Rất đau, ta khó chịu chết đi được. Hoàng Chỉ Đào cũng là tràn đầy lo lắng thần sắc nhìn hắn, nhìn thấy Vương Kiệt cái bộ dạng này thống khổ, nàng không biết cái gì trị liệu sự tình, nhưng vẫn là chạy nhanh bang Vương Kiệt xử lý trên người miệng máu, phòng ngừa xuất hiện chuyển biến xấu hiện tượng. Rớt ra Vương Kiệt thân trên quần áo, nhìn kia từng đạo khủng bố miệng vết thương cùng bị đánh phù thủng bộ vị, Hoàng Chỉ Đào trái tim đó đã bị dọa hỏng rồi, nàng cũng không để ý cùng nhiều như vậy, dùng sức đem chính mình cái kia món đồng phục học sinh đập vỡ vụn, chia làm vài đoàn, trước lau đi miệng vết thương vết máu, sau đó dùng vô cùng ôn nhu động tác nhẹ nhàng băng bó miệng vết thương bộ vị, qua một hồi, cuối cùng băng bó xong thành, Vương Kiệt lúc này mới cảm giác dễ chịu thật nhiều, đã không có vừa mới như vậy nóng bỏng đau đớn. Nhưng vẫn có nội bộ thương tại phát tác, điều này cần dược vật trị liệu, không phải là dựa vào tùy tiện băng bó một chút liền giảm đi. Đừng bọc, vết thương của ta bộ vị đại, người cái này quần áo dùng xong cũng băng bó không xong miệng vết thương. Vương Kiệt cười khổ nói. Không được, miệng vết thương quá sâu, chỗ này quá mức hẻo lánh, tạm thời đi không đến bệnh viện, chỉ có thể tận lực xử lý một chút. Người đừng động, ta chính là đem trên người quần áo đều xả xong rồi, cũng phải giúp người băng bó kỹ, nghe lời, ngồi, nhịn đau lập tức tốt lắm. Hoàng Chỉ Đào vừa nói một bên bận bịu lại đem giáo đàn lấy một đoạn, vốn là ngắn đáng thương giáo đàn. Kinh này vài cái xả. Đi, Đốn Nhi có thể nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào tuyết trắng thân thể, nhìn xem Vương Kiệt có chút mê hoặc, đau đớn cảm hình như giảm đi gấp mấy chục lần. Không lâu, Vương Kiệt đời trước, sau lưng, bả vai, đủ loại nhiều chỗ bộ vị, kia miệng vết thương đều bị Hoàng Chỉ Đào y đầu cấp gói kỹ, Hoàng Chỉ Đào thân thể còn lại đáng thương hai kiện uống thuốc, còn lại cũng không có, Vương Kiệt nhìn trước mắt mềm mại trường tuyết khô, cái kia tâm món gan a, thật quá kích động. A, làm sao vậy? Hoàng Chỉ Đào lo lắng hỏi, bởi vì quá mức để ý Vương Kiệt thương thế, đến quên mất thân thể của chính mình phong quang vô cùng. Phía sau xoắn buông lỏng ra, Vương Kiệt đau đớn nói. Nga, ta giúp ngươi làm trở về, trời ạ, lại chảy máu. Hoàng Chỉ Đào quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt, đem đầu tìm được phía sau hắn nhìn lại, nhìn thấy miệng vết thương lại chảy ra máu, nàng Đốn Nhi lo lắng, xung quanh ở giữa tất cả đều là máu, tìm lau này nọ đều không có, nàng đành phải dùng tay lau sạch, đem thân thật cao. Trước người cặp kia lại đột nhiên đụng tới Vương Kiệt khuôn mặt bộ, nàng mang theo lo lắng bộ dạng coi chừng Vương Kiệt miệng vết thương. Đột nhiên biến hóa này, suýt chút nữa đem Vương Kiệt dọa cho hôn mê, cặp kia cực phẩm căn bản không biết cái gì gọi là khách khí, tràn ngập phong phú tại hắn gương mặt thượng chạm vào đậu a đậu, cỗ kia mùi thơm của nữ nhân hương vị, chớp mắt đem hắn cấp hoặc không được, máu mũi thiếu chút nữa muốn khuynh đi ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phúc lợi, Vương Kiệt cái kia kích động nha. Chính xác là quá cảm động. Hoàng Chỉ Đào cũng không có đem lực chú ý đặt ở phương diện này, vẫn là thực nghiêm túc lau miệng vết thương bộ vị, trước người của nàng Vương Kiệt gương mặt đào say bộ dạng, còn lòng tham tham miệng vụng trộm ngọt một ngụm. Tốt lắm, đã xử lý, cẩn thận một chút, đừng làm cho chính mình quá mức dùng sức động tác, bằng không miệng vết thương lại sẽ vỡ ra. Hoàng Chỉ Đào nhẹ giọng cười nói. A, ngươi lưu manh, không cho phép nhìn nha. Hoàng Chỉ Đào lúc này mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chính mình thân trên bị Vương Kiệt nhìn trống chân rồi, một chút thẹn thùng treo đầy xinh đẹp khuôn mặt, nàng sân khí chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Vương Kiệt vô tội, ta không phải cố ý, người chính mình nhào đến cũng không nên trách nhân. Hừ, Hoàng Chỉ Đào hiển nhiên có chút tiểu sinh khí, nói nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Tốt, Vương Kiệt thực nghe lời nhắm mắt tình, nữ nhân tính tình giống như tháng 6 thời tiết, thay đổi bất thường. Hắn thật sâu minh bạch điểm này. Hoàng Chỉ Đào cười duyên một tiếng, lại đột nhiên chủ động ôm, hai người thân thể ôm chặt cùng một chỗ, Hoàng Chỉ Đào gương mặt ửng hồng bay qua, nói Vương Kiệt, người biết không? Ta hôm nay thật là cảm động, người bảo vệ ta. Ân, ta từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy cảm động quá, hài lòng quá. Hoàng Chỉ Đào ôn nhu cười nói. Bị thủ hộ bên trong nữ nhân, nhất là gặp phải bên bờ sinh tử thời khắc, lòng của nữ nhân là dễ dàng nhất dao động. Đường Dã bên trong địch nhân đều bị giết chết rồi, một mảnh lộ vẻ sầu thảm, Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào đi, tại một cái bên trong gian phòng tìm một bộ nữ nhân quần áo. Hoàng Chỉ Đào vốn là muốn không mặc kia một chút nữ nhân quần áo, nhưng trước mắt chính mình quần áo đều tê, đành phải chịu đựng một điểm mặc vào, nàng kéo lấy Vương Kiệt tay đi ra Đường Dã đại môn, hai người chậm rãi đi ra ngoài. Vương Kiệt cảm giác hiện tại mình là cỡ nào phong cách, không nghĩ tới có một ngày có thể kéo lấy giáo hoa cao quý tay ngọc, cái này thật sự là quá làm người ta hưng phấn. Chỉ Đào tỷ, các ngươi đi ra, thật tốt quá, cuối cùng không có việc gì á. Lý Lị Lị cùng Phương Nhất Phàm bọn hắn ba người xe thể chơi. Nhìn thấy hai người an nhiên đi ra Đường Dã, Lý Lị Lị may mà hỉ đi xuống xe, chạy đến Hoàng Chỉ Đào trước mặt kéo lấy nàng cao hứng nói, động vừa nhìn, Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào thân mật sát tay, nàng liền thở phì phì bay một cước Vương Kiệt, quát này, lấy ra tay ngươi a, không cho phép ngươi khiên Chỉ Đào tỷ. Vương Kiệt buồn bực cực kỳ, bị Lý Lị Lị thực không lễ phép phá hỏng khó được không khí coi như, còn ra tay toàn bộ đau đớn chính mình, chẳng lẽ không biết mình bây giờ có thương tích trong người sao? Đúng. Thực xin lỗi á, ta lại không phải là cố ý, ngươi sẽ không theo nhân gia sinh khí a. Lý Lị Lị khó được cúi đầu nhận sai, đô miệng nhỏ nói. Không có việc gì, ta tha thứ ngươi, Vương Kiệt thật sự chịu không nổi lô ly nhận sai biểu cảm, thật là đáng yêu. Hì hì, đây chính là ngươi nói nga, Lý Lị Lị vô cùng cao hứng hướng hắn cười nói. Hoàng Chỉ Đào nói Lị Lị, cầm điện thoại cho ta muốn cấp mẹ báo cái bình an, mẹ nhất định rất thương tâm. Nga, vậy nhanh lên một chút rồi. Lý Lị Lị cũng biết chuyện nghiêm trọng, lần này không có nghịch ngợm, lập tức cầm lấy điện thoại của mình cho Hoàng Chỉ Đào. Điện thoại đả thông, nghe được Hoàng Chỉ Đào âm thanh, Trung Anh theo tái nhợt tiểu tụy thần thái khôi phục tâm tình kích động, tuy rằng không biết là ai cứu nữ nhi, nhưng phần này đại ân nàng thật tốt cấp nhân ra báo đáp. Gạch nối dài. Vương Kiệt, chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, cũng nhanh chút tiếp nhận bệnh viện trị liệu. Hoàng Chỉ Đào đi lên xe, đối với Vương Kiệt xuất khẩu mỉm cười nói, đúng nga. Vương Kiệt nhanh lên xe á, nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì, Chỉ Đào tỷ không biết làm thế nào. Lý Lị Lị khả yêu nói. Vương Kiệt gật gật đầu, thương thế này quả thật chịu khổ sở a, nếu chuyển biến xấu, chính mình thân thể này có thể phiền toái, đi lên xe, bọn hắn rời đi nơi đây. Bệnh viện nhân dân trong phòng bệnh, môn nhẹ nhàng đẩy ra, người tới nhìn đến Vương Kiệt ngồi ở trên giường. Không khỏi hơi sững sờ. Vương Kiệt, người thức dậy làm gì, người bây giờ cần phải chính là nghỉ ngơi người biết không, người như vậy ngồi ở đây, phải không phụ nhậm, người biết không, hiện tại, ta lệnh cho ngươi nằm xuống. Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, chính là phần này thanh thúy bên trong, mang theo một tia uy nghiêm bất khả xâm phạm, này âm thanh, đúng là Vương Kiệt buổi sáng tỉnh lại về sau, nghe được cái kia, theo đối thoại của bọn họ bên trong, Vương Kiệt biết, cái này người, phải là chính mình y sĩ trưởng. Cái loại này mệnh lệnh giọng điệu, làm Vương Kiệt có chút phản cảm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chẳng những không có nghe lời nằm xuống đến, ngược lại ngồi ở trên giường, lớn mật quan sát cái này y sĩ trưởng đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, người tới một đầu tề bả vai tóc ngắn, đen nhánh mái tóc, tùy ý phiêu tán tại thơm ngon bờ vai bên trên, khiến cho người này nhìn theo một chút trầm ổn khí chất, hơn một nửa gương mặt xinh đẹp, cấp tóc đen cản, cấp người này gia tăng một chút như ẩn như hiện mỹ lệ. Viên viên gương mặt xinh đẹp làn da trong nháy mắt có thể phá, một đôi ngập nước mắt to, giống như có thể nói giống nhau, vừa chuyển mục ở giữa, kia chuyển động ba quang, giống như có thể đem nhân linh hồn nhỏ bé câu đi, cao xảo mũi, khiến cho nàng này nhìn đặc biệt khí chất dọa người, mà cằm thật nhọn, cùng cái khác ngũ quan phối hợp tại cùng một chỗ, khiến cho nàng này cả gương mặt thoạt nhìn là như vậy tuyệt mỹ, giống như là nhân gian cực trí hàng mỹ nghệ giống nhau. Hơi hơi có chút gầy thơ ngon bờ vai bên trên, khoác một kiện khăn lụa. Nàng này thân trên mặc một bộ mở rộng lĩnh màu đen sợi tơ áo sơ mi, thật to mở lĩnh, đem nàng trước ngực cái kia một chút tuyết trắng tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, mà xuyên qua cổ áo, Vương Kiệt mơ hồ có thể xem tới được hai cái như núi nhỏ bao giống nhau nổi lên, cùng với tại hai cái núi nhỏ bao giống nhau nổi lên ở giữa cái kia mê người mà thâm thúy khe ngực. Thật cao vú, đem mở rộng lĩnh áo sơ mi thật cao chống giữ, lúc này nữ trước ngực xẹt qua một đạo tao nhã cô hình, kia cô hình là như vậy no đủ, như vậy sức giãn 10 chân. Khiến cho Vương Kiệt căn bản không cần dùng tay đi sờ, có thể thật sâu lĩnh hội được đến tại áo bao bọc phía dưới nàng này vú, là cỡ nào kiên đính, cỡ nào tràn đầy co giãn, lại là cỡ nào mê người. Nàng này nửa người dưới mặc một bộ màu đen kịp đầu gối váy ngắn, hợp thể váy ngắn, đem nàng này nửa người dưới tao nhã đoạn thẳng cấp tận tình thể hiện rồi đi ra, màu đen váy ngắn sợi tơ tài liệu, quyết định màu đen váy ngắn dán thật chặt ở tại nàng này chân ngọc bên trên, khiến cho nàng chân ngọc thoạt nhìn là như vậy no đủ mà thon dài, một cái tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, tại màu đen váy ngắn bao bọc phía dưới, nhìn cũng là đặc biệt trêu chọc người. Đầu gối trở xuống chân ngọc, đã không có bất kỳ cái gì bao bọc, cứ như vậy trần trụi ở tại Vương Kiệt trước mặt, tròn trịa thon dài mà rắn chắc bắp chân, biểu hiện nàng này khỏe mạnh, một đôi giày cao gót màu đen, 10 gót ngọc lộ ở tại bên ngoài, đang tại bướng bình khúc, lay động nam nhân tâm phi, cái loại này gợi cảm 10 chân trang điểm, làm Vương Kiệt hô hấp hơi hơi cứng lại, một đôi mắt, rốt cuộc rời không được người mỹ nữ này. Nàng này dáng người tỷ lệ quân sưng, vóc dáng tại 1m66 trái phải, nhưng đáng tiếc chính là, một thân màu đen, khiến cho nàng này nhìn nhiều hơn một chút thành thục, mà thiếu một chút nữ tính quyến rũ, mà giờ khắc này, nàng này một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng là một mảnh lạnh như băng thần sắc, cấp nhân một loại cự tuyệt người khác từ ngàn giảm cảm giác, khiến cho nàng này nhìn thoáng có vẻ có chút mỹ trung không đủ, Vương Kiệt nhìn đến người mỹ nữ này liền cùng với kiếp trước đại mỹ nữ minh tinh Đồng Lệ Á bộ dạng giống nhau như đúc. Hiện tại còn tại chữa bệnh công tác, là một bác sĩ chẳng lẽ chính là phim truyền hình sản khoa bác sĩ có Đồng Lệ Á diễn nào tinh, là Thượng Hải Thị Bệnh viện Nhân dân nổi danh bác sĩ, tại y thuật đối với sản khoa chỉnh hình đợi lĩnh vực có rất cao bản lĩnh. Nhìn đến Vương Kiệt tại nhìn chính mình, mỹ nữ mũi không khỏi nhíu một chút, lúc này nàng, nhìn, mới nhiều hơn một chút tiểu hài tử xinh đẹp đáng yêu Vương Kiệt, ta nói người có nghe hay không, nhanh chút nằm xuống đến, bằng không, đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không phụ trách nha. Nàng này âm thanh chung cũng cùng nàng biểu cảm giống nhau lạnh như băng, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, cấp Vương Kiệt lại mang đến một loại khác cảm nhận. Tiểu thư, ngượng ngùng, ta không biết ngươi tại nói cái gì, ngươi là ai, vì sao có thể như vậy nói với ta nói, ngươi có biết không biết, ngươi cứ như vậy xâm nhập đến người khác trong phòng bệnh đến, đây chính là không lễ phép nha. Vương Kiệt nhìn mỹ nữ tân đồ lạnh như băng khuôn mặt, nửa bước không cho phản kích, mỹ nữ hiển nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng có thể như vậy cùng mình nói chuyện, bộ ngực bắt đầu có chút phập phồng. Hiển nhiên, Vương Kiệt lời nói, kích thích cái này tại bệnh viện thảo luận không có một nhị thiên chi kiều nữ thần kinh. Đã khiến cho người mỹ nữ này thăng lên một tia cơn tức, Vương Kiệt cũng mặc kệ kia một chút, hắn chỉ thấy, mỹ nữ bộ ngực phập phồng về sau, kia một đôi đang tại áo sơ mi bao bọc phía dưới vú, cũng bắt đầu rung rung, kia xinh đẹp phong cảnh, làm Vương Kiệt không khỏi theo bản năng liếm môi một cái móa nó, mỹ nữ này bộ dạng còn chính xác là xinh đẹp, đáng tiếc chính là quá lạnh như băng. Bằng không lời nói, cùng mỹ nữ như vậy tại cùng một chỗ nói một lát nói, vẫn là một cái không sai hưởng thụ đâu. Nhìn đến Vương Kiệt cử chỉ có chút chọc nhẹ, mỹ nữ cuối cùng nhịn không được hai bước đi đến Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt, người nghe kỹ cho ta là người y sĩ trưởng nào tinh, hiện tại, người nên biết, không phải là ta không lễ phép, mà ngươi hướng về người y sĩ trưởng nói như vậy, người sẽ không cảm thấy có chút quá mức sao? Vương Kiệt nghe được mỹ nữ nói là nào tinh liền khẳng định nàng chính là sản khoa bác sĩ từ Đồng Lệ Á diễn cái kia nào tinh. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo nào tinh đến gần rồi chính mình. Một trận nhàn nhạt mùi thơm theo nàng thơm tho mềm mại trên thân thể tán phát đi ra, người được này dễ người khí tức về sau, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi hơi hơi rung động. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có nghe lời nằm xuống, mà là có chút chọc khóe nhìn nào tinh y sĩ trưởng, tiểu thư, ta nghĩ, chúng ta nơi này chính là chính quy bệnh viện A, mà ở chính quy bệnh viện, là muốn xuyên chính quy đồng phục mới có thể cứu trị bệnh nhân A, mà ngươi này thân trang điểm, lại tăng thêm ngươi như vậy trẻ tuổi, coi như của ta y sĩ trưởng, ngươi như thế nào để ta tin tưởng. Đúng không tiểu thư? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, nào tinh theo bản năng nhìn thân thể của chính mình, lúc này mới phát hiện, chính mình mới vừa từ trong nhà, nhìn Vương Kiệt bệnh tình cho nên chưa kịp thay đổi quần áo, liền đến nơi này đến đây, nhưng không có nghĩ đến, này xác thực thành Vương Kiệt chất vấn chính mình nhược điểm rồi, nghĩ vậy, nào tinh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, nhưng Vương Kiệt ác ý chọc khóe, làm nào tinh không khỏi càng thêm khí phẫn. Chương 0104 mới gặp Hoàng chỉ đào mẹ Trung Anh. Nhìn đến nào tinh nhìn ánh mắt của mình bên trong thăng lên một tia tức giận, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, Vương Kiệt cảm thấy, trước mắt cái này nào tinh, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn lạnh lùng, nhưng là nội tâm cũng là lửa nóng, bằng không lời nói, cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền cấp chính mình nói mấy câu gợi lên tức giận, nhưng đồng thời, Vương Kiệt lại cảm thấy, nào tinh sinh ra khí đến, lại khiến cho nàng nhìn khác với một hương vị, nghĩ vậy, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi gãy lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đi. Vương Kiệt, người ghi nhớ, ta là người y sĩ trưởng nào tinh, bây giờ là ta không đúng, ta không nên không có mặc đồng phục liền tiến đến đối với ngươi la to, nhưng là ta cũng mời ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta bệnh nhân, hy vọng ngươi không được quên buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. Vừa nói, nào tinh một bên hung hăng dậm chân, thở phì phì xoay người liền muốn rời đi, hiển nhiên trên giường người nam nhân này, đã để nào tinh có chút lửa giận ngút trời, nhưng Vương Kiệt là bệnh của mình người, chính mình lại tức giận cũng không thể đem hắn như thế nào, cho nên nào tinh đành phải bỏ lại một câu ngoan thoại, xoay người phải rời khỏi. Ngay tại nào tinh đi tới cửa thời điểm Vương Kiệt lại cười, này một tiếng mang theo một tia xem thường tiếng cười, truyền đến Châu Tiểu Nhu lỗ tai, làm nàng cũng không nhịn được nữa một cái xoay người, trừng mắt Vương Kiệt, lớn tiếng nói Vương Kiệt, người muốn làm gì nha, ta cũng không nói cái gì rồi, người chẳng lẽ còn muốn cho ta không mặc đồng phục sự tình mà truy cứu tới cùng sao, muốn thật sự là như vậy lời nói, ta muốn nhìn xem, người có thể đem ta như thế nào. Vương Kiệt lắc lắc đầu tiểu thư, ta không phải là ý đó, ta chỉ là cảm thấy, người mặc này thân quần áo cũng rất đẹp mắt, nhưng là, ta cảm thấy, một cái bác sĩ, muốn lấy được thành tựu, nên bảo trì tâm lý bình thản, người nghĩ nghĩ, cứu sống vốn là nguy cơ sự tình, mà ngươi không chịu nổi tính tình, như vậy lời nói, bệnh của ngươi nhân có lẽ sẽ rất nguy hiểm đây này, như thế nào, tiểu thư, ngươi nói ta nói được đúng hay không nha? Nào tinh không nghĩ đến, chính mình bởi vì quan tâm Vương Kiệt bệnh tình, cho nên hảo tâm nhìn nhìn, nhưng nhìn đến Vương Kiệt không quý trọng sau này mình nhịn không được trách xích hai câu, thế nhưng dẫn tới Vương Kiệt luân phiên đả kích lên chính mình đến đây, lập tức, nào tinh cảm giác được ngực của mình thang dường như muốn nổ ra giống nhau, hung hăng trừng mắt cái này chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình nam nhân, nào tinh hung hăng đi ra ngoài, ba một tiếng vang lớn, tướng môn đóng, hiển nhiên. Nào tinh đêm đầy bụng tức giận, đều phát tại cái này vô tội trên cửa, qua đi nào tinh mặc lên áo khoác trắng cấp Vương Kiệt trị liệu. 10 phút sau đó, ai nha nha, tiểu ca, người đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Làm sao làm được một thân thương nha? Y tá là một cái siêu cấp mỹ nữ, S hình dáng người thon dài là lướt, bó sát người thiền hồng sắc đồng phục y tá phụ trợ nàng kia vóc người nóng bỏng gợi cảm, bốc lửa một đôi kiều phong, ngạo nghễ vành lên mượt mà mông đẹp, nụ cười ngọt thanh lại mang theo một chút quyến rũ xinh đẹp nhan, đã hấp dẫn ở Vương Kiệt ánh mắt, Vương Kiệt lặng lẽ cười một tiếng, trước mắt y tá tỷ tỷ đẹp quá. Cái này y tá tỷ tỷ không phải là phim truyền hình đều là thiên sứ gây họa có Lý Tiểu Lộ diễn y tá Lâm Tiểu Như. Chính mình ở cái thế giới này nhìn đến hai cái là chính mình trước mỹ nữ minh tinh Lý Tiểu Lộ diễn nhân vật rồi, cùng Lý Tiểu Lộ bộ dạng chân tướng. Bên cạnh Hoàng Chỉ Đào nghe được này một tiếng anh hùng cứu mỹ nhân, xinh đẹp khuôn mặt hơi có ửng hồng, trái tim cũng là hài lòng, Lý Lị Lị hình như ghen tị, chạy tới tính trẻ con động lòng người nói ta cũng nga. Vừa mới hắn cũng đã cứu ta, ta phát hiện hiện tại mình là công chúa. Ngươi, một cái tiểu thí hài, còn nghĩ đương công chúa. Lâm Tiểu Như chọc cười nói. Lý Lị Lị bị đậu ê a tỷ tỷ ngươi bệnh thần kinh, ta đều 16 tuổi rồi, mới không phải là tiểu thí hài. Ha ha, 16 tuổi thôi, so với ta, ngươi vẫn là tiểu thí hài một cái. Lâm Tiểu Như cười nói. Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào cũng không nhịn được nở nụ cười, Lâm Tiểu Như cũng quá thích trêu chọc loli đi à nha. Lý Lị Lị bất mãn reo lên các ngươi, đều cười cái gì nha, ta tức giận, toàn bộ đá bay các ngươi a. Ha ha. Cốt, đều đến ức hiếp ta. Mỗ loli tức giận đến dậm chân nha. Y tá tỷ tỷ, người thái độ phục vụ thật tốt, còn làm việc cũng làm vô cùng tốt, thương thế của ta đã không có gì đáng ngại. Vương Kiệt nói, ha ha. Vậy là tốt rồi rồi, về sau đừng như vậy làm loạn, có chuyện gì phải báo cảnh, một người năng lực có hạn, kẻ xấu đều là hung tàn, gây chuyện không tốt không có mệnh a. Lâm Tiểu Như gật đầu cười, hai tay xử lý một chút rác, cầm lấy một cái khay đi ra phòng bệnh. Hoàng Chỉ Đào ngồi ở Vương Kiệt bên người, nhẹ nhàng thanh lệ thư thái đường cong lung linh là lướt, bao mãn song bô hoặc dụ vạn phần, cứ việc phía trước đã trong vô tình được đến thật lớn phúc lợi, nhưng lúc này Vương Kiệt mắt thấy đi qua, vẫn là như thế mê hoặc, lưu manh, lại xem người ta nơi này rồi hả? Thật tốt sắc, Hoàng Chỉ Đào trách mắng. Ách, Vương Kiệt bị đương trường điểm ra đến, đốn nhi lúng túng khó xử thập phần, bất quá ra mặt dày là hắn nhất quán phong cách, ra vẻ không rõ nói có sao. Ta nhìn chỗ nào? Nơi này, Hoàng Chỉ Đào thấy hắn làm chuyện xấu, cố ý dùng tay ôm lấy song phong bộ, đốn nhi song viên hình như muốn bính đi ra. Vương Kiệt cái kia hấp dẫn, ánh mắt hơi kém đột xuất đến đây, nữ nhân vĩnh viễn là tối mê hoặc nhân sinh vật, hơn nữa còn là giáo hoa cố ý động tác, hắn tại như thế nào ngụy trang cũng ngụy trang không nổi nữa, dứt khoát quang minh chính đại nhìn liếc nhìn một cái. Hì hì, hiện tại ngươi còn dám nói ngươi không có. Hoàng Chỉ Đào hé miệng sâu kín cười, nói vừa rồi ngươi tên là y tá tỷ tỷ, hiện tại ngươi cũng không có thể cũng gọi là ta tiếng tỷ tỷ đâu này. Tỷ tỷ, Vương Kiệt sửng sốt, có vẻ giống như chính mình thật so Hoàng Chỉ Đào tuổi còn nhỏ, chẳng qua này một tiếng tỷ tỷ kêu lên đến, về sau có phải hay không liền tỷ đệ xưng hô. Không tốt à, không có cơ hội, Hoa Tâm là ta bản sắc, tuyệt đối không thể kêu tỷ tỷ, làm sao vậy? Cùng một cái xa lạ y tá liền kêu tỷ tỷ, theo ta cùng một chỗ thì không thể kêu sao? Hoàng Chỉ Đào mi tâm nhíu một cái, tràn ngập không hiểu nói. Kỳ thật, có thể, Vương Kiệt thấy nàng thực nghiêm túc bộ dạng, đành phải đáp ứng, nói tỷ tỷ. Ân, Hoàng Chỉ Đào hài lòng cười, chợt phát hiện Vương Kiệt ánh mắt lại hạnh kiểm xấu rồi, nàng hừ một tiếng, nói hoại tử ngươi a, tỷ tỷ ngực cũng dám trộm nhìn, không nghĩ lăn lộn, xem ta thu thập ngươi. Hoàng Chỉ Đào duỗi tay thả xuống đi qua, sợ đau đớn Vương Kiệt, cũng vô ích bao nhiêu lực, chính là nhẹ nhàng cúi đến mới thôi. Vương Kiệt đang muốn ngăn cản, đưa ra tay bị Hoàng Chỉ Đào bắt lấy, tùy thời không tốt, Vương Kiệt lập tức muốn rụt về lại, lại phát hiện Hoàng Chỉ Đào đột nhiên kéo, không cẩn thận liền lập tức bắt đi lên, chuẩn xác ấn nàng một cái vòng tròn đoàn, Vương Kiệt đốn nhi cảm giác quá thích, tay của mình ấn bóp bên trong. Hoàng Chỉ Đào một mạch, không nghĩ tới hắn như vậy hạnh kiểm xấu chào đến, đốn nhi gương mặt ửng hồng đoá đoá, tức giận không khí lườm hắn liếc nhìn một cái, nhanh chóng bỏ ra hắn cái kia cánh tay, trời ơi! Các ngươi đây là đang đùa hát, Lý Lị Lị giật mình nhìn hai người đột nhiên hành động. Lị Lị, người ngứa ra à, nói lung tung, loại sự tình này, Hoàng Chỉ Đào mặt đỏ nghiêng đầu, không nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt ngược lại vui tươi hớn hở cười thầm, quá thích, giáo hoa bộ ngực cực phẩm, ánh mắt nhìn lên, phát hiện Lý Lị Lị cũng là gương mặt hồng hồng, đối với chính mình quính liếc nhìn một cái. Ục ục, bỗng nhiên, điện thoại vang lên, Hoàng Chỉ Đào nhận điện thoại, là mẹ Trung Anh cho nàng đánh đến. Mẹ, ta bây giờ đang ở bệnh viện nhân dân, Vương Kiệt bị thương, ta muốn chỉ một hồi mới về nhà. Vương Kiệt, Nga, là cứu ngươi cái kia nhân. Trung Anh cười hỏi, giống như, không có hắn, nữ nhi hiện tại đã gặp nạn, cho nên nữ nhi muốn chiếu cố hắn. Hoàng Chỉ Đào nói, ha ha, tốt, chúng ta liền đến bệnh viện nhân dân, các ngươi ở đâu cái phòng bệnh. Trung Anh gật gật đầu. 307, Hoàng Chỉ Đào cúp điện thoại, đem điện thoại còn cấp Lý Lị Lị. Nói mẹ ta đợi gặp qua đến, Vương Kiệt ngươi nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi bưng chén nước. Nói, Hoàng Chỉ Đào ly khai phòng bệnh, đi bên ngoài máy nước uống đổ nước, Vương Kiệt có chút ấn tượng, thầm nghĩ lần trước nhìn thấy cái kia quý phụ nhân phải là Hoàng Chỉ Đào mẹ a. Vương Kiệt thầm nghĩ, vì sao hiện tại phụ nhân đều một cái tuyệt diễm đâu này. Sao Uyển mẹ phong tao trêu chọc người, Hoàng Chỉ Đào mẹ cũng cao quý thành thục, mỹ không thể tả, lần trước chính là liếc nhìn một cái. Liền tại chính mình não bộ bên trong thật sâu ấn lạc này đạo mỹ phụ tịnh ảnh. Vương Kiệt, cũng không có thể giúp ta sử dụng ngươi một chút cái kia siêu rất nhanh à. Lý Lị Lị tấu nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười nói, không có cửa đâu, ta hiện tại thân thể không thoải mái. Vương Kiệt không đồng ý tiểu lô ly thỉnh cầu. Lý Lị Lị đốn nhi chìm một tấm mặt trái dưa, nàng siêu yêu thích cái loại này bão táp cảm giác, nhìn thấy Vương Kiệt không đáp ứng, lập tức bò lên, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người ngồi ở Vương Kiệt phía trên. Dã man trái phải đong đưa a dao động, nhưng làm Vương Kiệt làm một cây này nọ liền hùng vĩ đi lên. Vương Kiệt đau khổ nói, tiểu đệ khoảnh khắc này bị Lý Lị Lị tiểu mông mông ngồi, còn phi thường dã man tại phía trên chơi lên khiêu khích, cái kia cái kích thích a, thật sự không được, nếu tại như vậy đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ bị tiểu lô ly ép buộc lang tính không khống chế. Cái gì không được đâu, ngươi gì nói cái gì thôi, Lý Lị Lị nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, lại là bất mãn nói Vương Kiệt ca ca, ngươi liền cho ta thôi. Ta lại muốn một lần liền thỏa mãn, liền một lần Nga. Nũng nịu âm thanh, như một mảnh thanh âm truyền đến Vương Kiệt trong tai, Vương Kiệt cười khổ, ngươi như vậy muốn pháp, cố ý muốn cho ta mất khống chế sao? Thấy hắn không có đáp ứng, Lý Lị Lị bàn một tấm phấn nộn khuôn mặt, thở phì phì kêu gào muốn chết gà. Liền một lần mà thôi ngươi cũng không cấp, thực sự không phải là nam nhân, ta tức giận, hậu quả thực đáng sợ. Bành! Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người khác mở ra. Tiến đến không phải là Hoàng Chỉ Đào, mà là một cái rất đẹp nữ nhân, dùng hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành hình dung dung mạo của nàng một chút cũng không đủ, nàng thân trên mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, bộ ngực đầy đặn đem áo sơ mi làm cho buộc chặt dẫn nhân ghé mắt, màu đen quần bó phía dưới, một đôi chân đẹp bị màu da tất chân bao bọc, có vẻ phá lệ mê người xinh đẹp. Cuồng lô ly, nữ nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, trong suốt mắt đẹp chát mê muội huyễn sắc thái. Thiên, ông trời ơi! Đây tuyệt đối là ăn quà quà nguyện vọng nha. Vương Kiệt muốn khóc rồi, Lúc này Lý Lị Lị tư thế cùng Quan Âm tọa liên giống nhau như đúc, cực độ ấm vị nha, bị người khác nhìn thấy thứ nhất thời gian liền có khả năng lầm cho là hắn nhóm đang đùa việc. Hơn nữa, Lý Lị Lị cãi lại miệng tiếng tiếng muốn chính mình cho nàng, cái này không phải là rõ ràng hai người bọn họ sự tình sao. Mỹ phụ nhân là Hoàng Chỉ Đào mẹ, vốn là muốn tiến đến thứ nhất thời gian thật tốt cảm tạ nữ nhi cứu mạng ân nhân, lại không thể tưởng được gặp được chuyện này hình, khá hiển lúng túng khó xử, đồng thời cũng dở khóc dở cười, này hai người thật sự là làm loạn nha. Ai nha, thực mất mặt, Lý Lị Lị hô chạy ra khỏi gian phòng, khuôn mặt đỏ bừng, thế nào không biết xấu hổ lưu lại. Khụ khụ, chúng ta không có gì. Vương Kiệt cực lực làm sáng tỏ chính mình trong sạch, bất quá, giải thích của hắn vô dụng, ngược lại đem sự tình toàn bộ phức tạp hơn. Trung Anh khuôn mặt thanh nhã, gật đầu ha ha cười, nói ta minh bạch, ngươi không cần giải thích. Thiên, sớm biết rằng không giải thích, Vương Kiệt tâm lý bi kịch. Trung Anh cười nói ngươi chính là Vương Kiệt a, cứu ta nữ nhi ân nhân. Giống như, nàng đã không sao, Vương Kiệt áp chế lung tung khó xử, xuất khẩu hồi đáp, ha ha. Thật cảm ơn ngươi, phần ân tình này, ta thật tốt báo đáp ngươi. Trung Anh gật đầu thành thục cười cười, là lướt đầy đặn thân hình nhẹ nhàng đi đến. Ngồi ở Vương Kiệt trước người, cỗ kia hương ấy khí tức xông vào mũi mà đến, Vương Kiệt toàn thân thoải mái, trước mặt Mỹ phụ nhân thành thục ý vị, tràn ngập thơm mát thướt tha, thần thanh khí sảng, khiến cho hắn ánh mắt xuất hiện một chút mê say. Trung Anh chưa từng có để ý nhiều Vương Kiệt ánh mắt, đối với nữ nhi cứu mạng ân nhân, nàng tâm lý thực cảm kích, nghiêm túc nhìn trong chốc lát Vương Kiệt, nàng trắng đẹp ngọc nhan lộ ra thanh tao lịch sự mỉm cười, rất đẹp trai tiểu tử, trắng nõn tuấn khí. Người muốn cái gì báo đáp đâu này? Ta có thể làm được nói toàn bộ thỏa mãn ngươi. Trung Anh chăm chú nhìn Vương Kiệt nói. Vương Kiệt tắc lay động đầu, cảm ơn. Chỉ là của ta không nghĩ tới phải báo đáp lại loại sự tình, cứu Hoàng Chỉ Đào, bởi vì nàng là bạn học của ta. Ha ha, đáy lòng thật tốt, Trung Anh cười cười, nói có phải hay không bởi vì cũng yêu thích nàng. Ách, nói đúng, Trung Anh nhìn thấy Vương Kiệt lập tức nán lại, chính là ha ha có một cười. Mẹ, ngươi nói lung tung thôi. Chúng ta mới không phải là như vậy tử. Lúc này Hoàng Chỉ Đào chạy vào, ôm mẹ tay làm nũng bất mãn. Trung Anh thấy nàng khẩn trương như con thỏ, tâm lý lập tức khẳng định một sự kiện, nữ nhi bị trước mắt xuất tiểu tử cảm động, tâm hoa nở phóng. Ta nhận thức có thể ngươi, ân, thành toàn các ngươi a. Vương Kiệt, phải cố gắng lên Nga, nữ nhi của ta cũng không là tốt truy. Ai nha, mẹ ngươi nói sao ta muốn tức giận. Hoàng Chỉ Đào rất bất mãn nói. Ha ha. Trung Anh cười cười, nhìn Vương Kiệt ánh mắt, nàng nháy mắt, Vương Kiệt lập tức thu được, Hoàng Chỉ Đào mẹ đều đáp ứng, chính mình nếu không truy, kia chính mình tuyệt đối là ngu ngốc. Đúng rồi, cái thứ kia chết sao? Trung Anh bỗng nhiên sắc mặt tràn ngập tức giận. Phó Quốc Minh sao? Đúng vậy à, ta muốn đem hắn băm thây vạn mảnh. Trung Anh giọng điệu càng thêm lãnh giận, bị đối phương quấy dày, lại nói nhiều như vậy quá mức lời nói, nàng đã không thể nhịn được nữa. Qua nửa giờ. Trung Anh cùng Hoàng Chỉ Đào, Lý Lị Lị ba người cùng đi ra khỏi bệnh viện, Vương Kiệt muốn tại bệnh viện trị thương. Vương Kiệt nhìn đến ba nhân đi, lập tức gọi điện thoại lừa Trung Hiểu Cần nói chính mình hôm nay không trở về nàng nơi nào ở, trở lại nhà mình ở đây. Vương Kiệt đang có một chút nhàm chán nằm tại trên giường xem tivi, một trận tiếng gõ cửa vang, một cái y tá bưng lấy một cái chậu rửa mặt đi vào trong phòng bệnh mặt. Cái này y tá, ước chừng tại 20 tuổi bộ dạng, một đôi ngập nước mắt to. Anh đào tựa như miệng nhỏ, trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cười liền lộ ra hai cái tiểu tiểu má lúng đồng tiền, nhìn thập phần đáng yêu, rộng thùng thình đồng phục y tá phía dưới, mơ hồ có thể xem tới được nàng yểu điệu thân thể, bởi vì thời tiết quá nóng, nàng đồng phục y tá phía dưới, cũng nhìn không tới quần dài bóng dáng, mà chỉ có một đôi giang du như ngọc chân lộ ở tại bên ngoài, nhìn thập phần đẹp mắt. Cái này nữ y tá tên là Lâm Tiểu Như, chính là vừa rồi cô gái đẹp kia y tá tỷ tỷ. Nhìn đến Lâm Tiểu Như bưng một chậu nước tiến đến, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, ngồi dậy thể. Lâm tỷ tỷ, thì sao, bưng một chậu nước làm gì nha, có phải hay không muốn đánh quét vệ sinh? Lâm Tiểu Như đem thủy đặt ở trên mặt đất, xoay người nhìn Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, mới nói vâng, tự nhiên là dọn dẹp vệ sinh, bất quá không phải là dọn dẹp phòng bệnh vệ sinh, mà là giúp ngươi dọn dẹp vệ sinh, Hà bác sĩ đều giao cho ta. Người tay hiện tại không thể động, để ta giúp ngươi vệ sinh một chút. Vừa rồi cho ta trị liệu Hà bác sĩ buổi tối còn sẽ đến sao? Nghe được Lâm Tiểu Như nhắc tới Hà bác sĩ cái tên, Vương Kiệt trong lòng phun trào một trận khát vọng. Cái này Hà bác sĩ chính là phim truyền hình sản khoa bác sĩ có đồng lệ á diễn nào tinh, cái này nào tinh là Thượng Hải thị nổi danh bác sĩ, tại sản khoa cùng khác lĩnh vực y học đều có rất cao y thuật, hiện tại nào tinh là có hơn 20 tuổi, hơn nữa toàn thân đều tràn đầy một loại quyến rũ phong tình, lại tăng thêm nàng nghề nghiệp nhân tố, khiến cho Vương Kiệt Tại vừa nhìn này nào tinh về sau, liền nghĩ đến Nhật Bản phiến bên trong đồ đồng phục hấp dẫn. Cho nên trong lòng đối với cái này Hà bác sĩ vẫn có lòng muông giả thú, hiện tại vừa nghe đến Lâm Tiểu Như nhắc tới nào tinh, Vương Kiệt tự nhiên là có một chút hưng phấn. Lâm Tiểu Như trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tiểu đệ đệ, ngươi nhìn ngươi gương mặt cuồng nhiệt bộ dạng, có phải hay không yêu thích Hà bác sĩ rồi, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, Hà bác sĩ nhưng là danh hoa có chủ, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng không có ăn được nho, ngược lại chọc cho cả đời tao khí đâu. Vừa nói, Lâm Tiểu Như vừa đi đến mép giường, đem chăn bế, phóng tới một bên sofa bên trên. Sau đó, Lâm Tiểu Như đem Vương Kiệt trên người quần áo bệnh nhân cấp thoát xuống, chỉ làm cho Vương Kiệt mặc một bộ quần đùi ghé vào trên giường. Vương Kiệt một bên nghe lời dựa theo Lâm Tiểu Như chỉ thị làm, một bên cũng là ha ha cười Tiểu Như tỷ, ngươi nhìn ngươi nói, ta như thế nào đối với nàng động tâm nha, muốn động, ta cũng chỉ đối với ngươi động tâm, ngươi chẳng những so nàng trương được xinh đẹp, hơn nữa còn càng tuổi thanh xuân thiếu, có thể ta trong cảm nhận lý tưởng đối tượng đâu. Vương Kiệt nói được cũng không sai, Lâm Tiểu Như tướng mạo cùng nào tinh tương xứng, hơn nữa càng thêm thanh xuân nhiệt lực, chính là Vương Kiệt đặc hữu thuộc phụ tình tiết, mới khiến cho Vương Kiệt cũng không có quá để ý Lâm Tiểu Như, nhưng là bây giờ cùng Lâm Tiểu Như một chỗ thời điểm Vương Kiệt lại có chút tâm viên ý mã lên. Cách cách, ta là lý tưởng đối tượng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra, vừa rồi Hà bác sĩ trị bệnh cho ngươi thời điểm ánh mắt của ngươi, lúc nào cũng là tặc lưu lưu nhìn chằm chằm Hà bác sĩ sao, ngươi tự ít đi lấy được nói lừa gạt ta. Vừa nói, Lâm Tiểu Như một bên đem chậu rửa mặt khăn mặt tắm một cái, lại một lần nữa đi đến Vương Kiệt bên người, giúp đỡ Vương Kiệt lau đứng lên tử đến đây. Chương 0105 y tá Lâm Tiểu Như bang sát bên người. Tùy theo Lâm Tiểu Như đến gần rồi chính mình, Vương Kiệt cảm giác được, từng cổ nhàn nhạt khí tức theo Lâm Tiểu Như thân thể tán phát đi ra, cám dỗ thần kinh của mình, Vương Kiệt biết, đó chính là Lâm Tiểu Như trên người phát tán ra thanh xuân mỹ thiếu nữ trên người đặc hữu mùi thơm, ngửi được này dễ ngửi mùi thơm. Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Theo sau, Vương Kiệt cảm giác được, Lâm Tiểu Như tay nhỏ, tại trên thân thể của mình chậm rãi lau, khăn mặt tại trên thân thể của mình lau thử thô ráp cảm giác, cùng Lâm Tiểu Như tay nhỏ tại phần lưng của mình làn da thượng lướt qua mềm mại mà tinh tế cảm giác, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Vương Kiệt chậm rãi nhắm lại đôi mắt, hưởng thụ khởi loại cảm giác này đến đây. Vì thế là khom lưng cấp Vương Kiệt sát người, cho nên Lâm Tiểu Như một đầu như mây mái tóc cũng thả xuống xuống. Mà tùy theo Lâm Tiểu Như động tác, phất ở tại Vương Kiệt sau lưng bên trên, khiến cho Vương Kiệt sau lưng cảm giác được một trận ngứa ngứa, mà giờ khắc này Vương Kiệt, dường như cũng có thể cảm giác được, Lâm Tiểu Như trên người phát tán ra ấm áp khí tức, đều nhào vào trên thân thể của mình. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác được mờ u bàn tay thượng truyền đến một trận cảm giác ấm áp, trong lòng vừa động phía dưới, Vương Kiệt mở mắt, nhìn tay của mình bộ nhìn sang, bởi vì tư thế nguyên nhân, khiến cho Vương Kiệt tay đã cúi đến mép giường. Mà Lâm Tiểu Như lại bởi vì phải cấp Vương Kiệt lau thử thân thể, cho nên chân ngọc, cũng chính hảo là dựa vào ở tại mép giường, cái loại này cảm giác ấm áp, chính là Lâm Tiểu Như đùi làn da đụng tới Vương Kiệt tay phía trên, mà sinh ra cảm giác. Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Tiểu Như chân làn da thoạt nhìn là như vậy trơn bóng mà tinh tế, hơn nữa còn đặc biệt ấm áp, cái loại cảm giác này, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt không khỏi giống nhau lên, cái này nữ y tá màu trắng đồng phục y tá bao bọc phía dưới tuyệt vời thân thể đến đây. Vương Kiệt một cái ngón tay duỗi ra, thừa dịp Lâm Tiểu Như hình như cũng không có phát hiện cử động của mình thời điểm nhẹ nhàng hướng lên nhất câu, y tá kia phục vạt áo, liền cấp Vương Kiệt ngón tay câu, mà theo Vương Kiệt vị trí, vừa vặn có thể xem tới được Lâm Tiểu Như thân thể phong cảnh. Vương Kiệt nhìn đến, tại rộng thùng thình đồng phục y tá phía dưới, Lâm Tiểu Như nửa người dưới cũng không có mặc cái gì quần đùi váy ngắn, căn bản chính là chân không, hiện tại đồng phục y tá vạt áo cấp chính mình câu về sau. Mình đã có thể rõ ràng xem tới được hai chân của nàng ở giữa nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị phong cảnh. Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Tiểu Như kim thiên mặc một kiện màu trắng thuần miên màu trắng góc bẹt quần đùi, mà ở quần đùi hạ bộ vị trí, còn thập phần đáng yêu vẽ một cái nhỏ con thỏ hình dạng. Hiện tại, bé thỏ con chính miệng mở rộng, tùy theo Lâm Tiểu Như lau thử thân thể mình tư thế, mà không ngừng biến đổi miệng hình, như vậy tử giống như là đang cùng chính mình nói đến nha, người yêu thích không thích ta nơi này nha, nếu như yêu thích lời nói. Của ta chỗ này sẽ là của ngươi. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, thân thể một cái bộ vị không khỏi lên phản ứng. Lúc này, Lâm Tiểu Như giống như đã lau đi Vương Kiệt dựa vào giường bên trong thân thể, đủ không được nàng, đành phải tiêm lên chân, cố gắng nâng lên thân thể của chính mình, mà như vậy vừa đến, liền khiến cho hai chân của nàng ở giữa đang tại bên người quần áo bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ bộ vị, lập tức liền chen chúc tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt lần này, có thể gần gũi quan sát tiểu hộ sĩ hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh rồi, hắn nhìn đến, Lâm Tiểu Như đẫy đà mà màu mỡ bộ vị, phình phình, mặc dù có một chút ngây ngô, nhưng là lại tràn đầy cám dỗ, nhất là bé thỏ con há mồm địa phương, đúng là thân thể của nàng mẫn cảm nhất mà thần bí nhất bộ vị, nhìn tự nhiên là có khác một phen trêu chọc người phong vận. Lúc này, hình như đang có một cỗ nhàn nhạt khí tức, theo Lâm Tiểu Như hai chân ở giữa tán phát đi ra, nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, mùi vị đó bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, lại mang theo một tia nói không ra hương thơm khí tức, Vương Kiệt biết, đó là nguyên chất lỏng nguyên vị nữ y tá thân thể mẫn cảm nhất thân thể khí tức rồi, ngửi được loại này dễ ngửi khí tức, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị càng thêm chướng đại, nếu như không phải là bởi vì ghé vào trên giường. Vương Kiệt liền thế nào cũng tại Lâm Tiểu Như trước mặt xấu mặt không thể. Vương Kiệt theo lộ ở tại đồng phục y tá vạt áo phía dưới Lâm Tiểu Như tuyết trắng quét sạch trượt chân ngọc cùng với hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ bộ vị có thể cảm giác được đi ra. Cái này xinh đẹp y tá, tuy rằng cả ngày mặc lấy rộng thùng thình đồng phục y tá, nhưng là kia cũng không phải là bởi vì thân thể của nàng khó coi, ngược lại là bởi vì thân thể của nàng quá mạn diệu, quá mê người rồi, cho nên mới xuyên thành như vậy từ, để tránh được dẫn tới nam nhân hoa tâm. Tuyệt mỹ gương mặt, lại tăng thêm ngạo nghễ dáng người, vẫn là cùng trên địa cầu Lý Tiểu Lộ giống nhau như đúc đại mỹ nữ, mà như vậy nữ nhân, dĩ nhiên chính là chính mình săn bắt mục tiêu. Nghĩ đến mình muốn tại Hà bác sĩ trên người ngoạn đồ đồng phục hấp dẫn có lẽ phải tại Lâm Tiểu Như trên người thí nghiệm trước một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa nụ cười, mà thân thể một cái bộ vị, cũng bởi vì nghĩ đến chút gì, mà trở nên càng thêm cứng lên. Ngay tại Vương Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm Lâm Tiểu Như đột nhiên vỗ vỗ Vương Kiệt sau lưng, nhẹ giọng nói tiểu đệ đệ, lật người đến đây đi, ngươi sau lưng ta đã lau cho ngươi sạch sẽ, hiện tại, ta muốn lau cho ngươi một chút trước mặt. Nghe được Lâm Tiểu Như vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, vừa mới bởi vì chính mình suy nghĩ lung tung, thân thể của chính mình một cái bộ vị, hiện tại đã là cứng rắn như sắt rồi, mà nếu như phía sau, chính mình nghe Lâm Tiểu Như nói mà lật người đến, kia thân thể của chính mình biến hóa, tại xinh đẹp nữ y tá trước mặt tự nhiên là không thể nào theo hình, tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng là nghĩ đến chính mình liền muốn đem chính mình cứng rắn cùng lửa nóng hiện ra ở Lâm Tiểu Như trước mặt. Vương Kiệt lại vẫn là cảm giác được có chút ngượng ngùng. Nhìn đến Vương Kiệt cũng không có lật người đến ý tứ, Lâm Tiểu Như không khỏi lại một lần nữa vỗ một cái Vương Kiệt sau lưng tiểu đệ đệ, nghĩ gì thế, ta cho ngươi lật người đến làm cho ta giúp ngươi đem phía trước cũng lau một chút, ngươi có nghe hay không? Vương Kiệt nghe được Lâm Tiểu Như vừa nói như vậy, trong lòng nghĩ đến dù sao chính mình muốn cám dỗ cái này xinh đẹp nữ y tá, còn bất kể nàng không hề không nhìn thấy chính mình nhất trụ kình thiên bộ dạng làm gì, hơn nữa. Chính mình vậy không nhã chỗ lộ ở tại xinh đẹp nữ y tá trước mặt, không phải là vừa vặn có thể thăm dò một chút cái này Lâm Tiểu Như phản ứng sao, nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm đưa ngang một cái, đã đem thân thể cấp lật, biến thành mặt hướng thiên nằm ở giường bệnh bên trên. Nhìn đến Vương Kiệt bay qua thân đến, Lâm Tiểu Như nhẹ giọng nói lúc này mới đúng rồi sao. Nói đến đây thời điểm Lâm Tiểu Như đột nhiên ở giữa nhìn thấy Vương Kiệt bên người quần áo bên trên đã nâng lên một cái đại bao, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Thân thể cũng cứng ở chỗ đó, hình như có chút không biết làm sao. Lâm Tiểu Như vốn chính là ngoại khoa y tá, cho nên bởi vì công tác quan hệ, cũng thường xuyên sẽ thấy nam tính thân thể một cái bộ vị, nhưng này chính là ở thủ thuật thất hoặc là bệnh nặng phòng bên trong, xung quanh còn có cái khác người, nhưng là hôm nay chỗ này nhưng là chăm sóc đặc biệt phòng bệnh, bên trong chỉ có mình và Vương Kiệt hai người, nhìn Vương Kiệt nâng lên bên người quần áo, Lâm Tiểu Như cho dù là không cần đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được đến, Vương Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Lâm Tiểu Như không hổ là nhìn quen quen mặt nữ y tá, rất nhanh liền thích ứng trước mắt mập mờ không khí, tại trong lòng thầm nói một tiếng thật lớn về sau, Lâm Tiểu Như bắt đầu giúp đỡ Vương Kiệt lau đứng lên thể đến đây, chính là phía sau Lâm Tiểu Như, lại lúc nào cũng là thường thường đem chính mình mắt đẹp, liếc về phía Vương Kiệt cổ bao, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng tia sáng ẩn hiện, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Lâm Tiểu Như bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, xấu xa cười về sau, Vương Kiệt nói Tiểu Như tỷ. Ngượng ngùng, ngươi thật sự là quá đẹp, ta đều có một chút không nhịn được, thật ra khiến ngươi chê cười. Vốn là loại chuyện này, hai người là ngầm hiểu lẫn nhau, đợi cho Lâm Tiểu Như giúp đỡ Vương Kiệt lau thử xong rồi thân thể, chuyện này cũng không tính là đã xong, nhưng là Vương Kiệt lại thế nào hồ không ra sách kia hồ, ngữ khi bên trong còn rõ ràng mang theo một tia khiêu khích thành phần tại bên trong, nghe nói như thế về sau, Lâm Tiểu Như một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một chút ửng hồng, khiến cho cái này xinh đẹp nữ y tá, nhìn càng thêm quyến rũ đáng yêu lên. Không có việc gì, tiểu đệ đệ, vật kia ta thấy hơn nhiều, hơn nữa nhìn đến ta mỹ nữ như vậy khởi phản ứng cũng là bình thường, đây chẳng phải là chứng minh rồi của ta sức dụ dỗ sao, người yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Lâm Tiểu Như một bên giúp đỡ Vương Kiệt lau thử thân thể, một bên hờ hững không quan tâm nói, như vậy tử, giống như căn bản không đem Vương Kiệt thân thể biến hóa tình huống đặt ở tâm lý giống nhau. Nhìn đến Lâm Tiểu Như một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi tức giận, vì thế quay đầu đi chỗ khác, làm ra một bộ không lý Lâm Tiểu Như bộ dạng. Kỳ thật Vương Kiệt đây là trách lầm Lâm Tiểu Như rồi, bởi vì Lâm Tiểu Như cho tới bây giờ, cũng là cấp Vương Kiệt cổ bao cấp biến thành có chút tâm hoảng ý loạn. Nhưng là nghĩ chính mình chính là một cái y tá, cũng không thể tại bệnh nhân trước mặt biểu lộ ra một ít gì, cho nên mới cố gắng giả bộ chủng loại hờ hững không quan tâm bộ dạng. Nhưng kỳ thật tâm lại giống như có con thỏ nhỏ giống nhau, đang tại thẳng thắn thẳng nhảy. Nhìn đến Vương Kiệt bị tức giận quay đầu đi, Lâm Tiểu Như không khỏi mỉm cười thì sao, tiểu đệ đệ, ta vừa mới như vậy tự nói, có phải hay không thương ngươi tự ái nha, nếu như là lời nói, ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nói đến đây. Lâm Tiểu Như không còn lĩnh hội Vương Kiệt, mà là nghiêm túc giúp đỡ Vương Kiệt lau thử đứng lên thể đến đây, mà Vương Kiệt bởi vì nhận được Lâm Tiểu Như vừa mới nói kích thích, cũng là trong lòng tức giận, cũng không có nói chuyện, nhất thời, trong phòng bệnh không khí có vẻ có chút buồn bực lên. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác được, Lâm Tiểu Như tại đem nửa người trên của mình lau xong về sau, tay nhỏ nhất duỗi, thế nhưng bắt được chính mình quần eo, nhẹ nhàng hướng xuống cởi một cái, Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy phía dưới, đổi qua mặt đến nhìn Lâm Tiểu Như tỷ. Người muốn làm gì nha? Lâm Tiểu Như cho tới bây giờ, kỳ thật đã là đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nghe được Vương Kiệt như vậy vừa hỏi về sau, Lâm Tiểu Như không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tiểu đệ đệ, người nói ta muốn làm gì nha, ta và ngươi lau thử thân thể, dĩ nhiên là muốn lau thử sạch sẽ, ngươi mặc quần đùi, ta như thế nào lau thân thể của ngươi nha, tự nhiên là phải quần của ngươi cấp cởi xuống. Vương Kiệt do dự trong chốc lát, nhưng là lại vẫn là cắn răng một cái, đem thân thể hướng lên thúc một cái. Liền phối hợp Lâm Tiểu Như, làm Lâm Tiểu Như đem chính mình quần đùi cấp thoát xuống, tới hiện tại, Vương Kiệt đã là toàn thân trần trụi nằm ở giường bệnh bên trên rồi, nghĩ đến một cái xinh đẹp nữ y tá, đang tại chỗ đó nhìn chính mình thân thể trần truồng, Vương Kiệt đại con cặc bất tranh khí lại cứng rắn một chút. Có lẽ là nhận được quần lót trói buộc quá lâu, quần đùi mới vừa thoát ly Vương Kiệt thân thể, mất thăng bằng đại con cặc, liền từ quần lót bên trong bắn nhảy lên, cùng hắn nhảy qua bộ tạo thành một cái 90 độ góc vuông. Kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc còn tại đằng kia lay động chớp một cái, nhìn thập phần dâm đãng, mà thấy như vậy một màn, Lâm Tiểu Như trong miệng lẩm bẩm nói một câu cái gì, vốn là câu nói kia, Lâm Tiểu Như âm thanh rất ít, đổi cái khác người là căn bản không có khả năng nghe được. Nhưng là Vương Kiệt bị đặc thù huấn luyện, tự nhiên có thể đem Lâm Tiểu Như nói nghe được nhất thanh nhị sở, xinh đẹp nữ y tá nói cái kia câu dĩ nhiên là nha, hắn như thế nào lớn như vậy cứng như thế nha. Nghe được xinh đẹp nữ y tá đối với chính mình ca ngợi, lòng tự tin lập tức liền trở lại Vương Kiệt thân thể bên trên, vừa mới kia một tia bất khoái, cũng tan thành mây khói, hít một hơi thật sâu về sau, Vương Kiệt đem toàn thân mình máu, lại hướng chính mình đại con cặc tập trung, tại Lâm Tiểu Như mục trừng miệng ngốc bên trong, cứng rắn như sắt đại con cặc, lại phồng lớn lên một chút. Đồng thời, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc hiện ra ở Lâm Tiểu Như trước mặt, từng đợt nam tính thanh tươi khí tức, theo đại con cặc này tán phát đi ra. Tỏ khắp ở tại không khí bên trong, khiến cho cái phòng bệnh này trở nên có chút mập mờ, mà Vương Kiệt nhìn đến Lâm Tiểu Như cho tới bây giờ, chính mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn chính mình đại con cặc, liền lau thử thân thể mình sự tình đều quên, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười tiểu như tỷ, người không phải là phải giúp ta lau thử thân thể sao? Như thế nào không động thủ nha? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Lâm Tiểu Như mới như vừa tỉnh mộng bình thường, cầm lấy khăn mặt tại Vương Kiệt nhảy qua bộ lau thử. Mà bởi vì Vương Kiệt đại con cặc là thẳng tắp dọc tại nàng nhảy qua bộ, mà Lâm Tiểu Như lại là khom lưng cấp Vương Kiệt lau thử thân thể, cho nên, thường thường, Lâm Tiểu Như miệng, liền có khả năng di chuyển đến Vương Kiệt đại con cặc phía trên. Mà khoảng cách gần như vậy, khiến cho Lâm Tiểu Như hoàn toàn có thời gian, có thể rõ ràng nhìn rõ ràng Vương Kiệt đại con cặc hình dạng, đừng Lâm Tiểu Như nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc tại mặt của mình trước đằng đằng sát khí bộ dạng. Lại người được kia phía trên phát tán ra thanh tưởi nhưng thực có thể kích thích nhân tình dục khí tức thời điểm hô hấp cũng không khỏi trở nên có chút dồn dập lên. Có lòng không muốn nhìn Vương Kiệt đại con cặc, nhưng là Lâm Tiểu Như ánh mắt lại giống như không chịu chính mình khống chế giống nhau, lúc nào cũng là dừng ở Vương Kiệt đại con cặc bên trên, mà theo Lâm Tiểu Như trong miệng đập ra đến lửa nóng khí tức, cũng thường thường đập ở tại Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cảm giác được một loại khác thường thoải mái. Như thế nào, Tiểu Như tỷ, ngươi vừa mới nói ngươi đối với vật kia thấy cũng nhiều, nhưng là ngươi có lẽ chưa từng thấy qua ta lớn như vậy, cứng như thế a. Vừa nói, Vương Kiệt còn một bên đắc ý đem đại con cặc lay động một chút, khiến cho chính mình đại con cặc lại một lần nữa kịch liệt lắc lư, tỏa ra dâm đãng khí tức, dụ dỗ cái này xinh đẹp nữ y tá. Lâm Tiểu Như nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi há miệng thở dốc, nhưng là nghĩ tới điều gì giống nhau, lại đem miệng đóng lại rồi, vốn là, Lâm Tiểu Như là muốn đánh lại đánh một chút Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt đại con cặc xác thực chính mình chứng kiến đã đến lớn nhất tối cưng rắn cũng là đối với chính mình cực kỳ có sức dụ dỗ, Lâm Tiểu Như không muốn nói ra trái lương tâm ngôn, dĩ nhiên là chỉ có thể là ngậm miệng. Tiểu Như tỷ, người xem ta đại con cặc, đang tại hướng ngươi gật đầu tới kính, ngươi nghe, hắn nói chuyện, hắn đang nói, Tiểu Như tỷ, cảm ơn ngươi đem ta giải phóng đi ra, vừa mới tại quần lót bên trong ta đều buồn chết rồi, liền khí đều thở không được đến đây, hiện tại ta thoải mái hơn. Vương Kiệt vừa nói, một bên chỉ huy chính mình đại con cặc, liên tục hướng Lâm Tiểu Như gật đầu đến đây. Lâm Tiểu Như nghe được Vương Kiệt bóp tiếng bóp khí học đại con cặc nói chuyện, nhất thời cảm thấy thú vị, không khỏi ha ha cười một tiếng, nhưng là lập tức, Lâm Tiểu Như cũng cảm giác được, chính mình tại Vương Kiệt đem đại con cặc lộ ở tại mặt của mình trước về sau cười như vậy thật sự là có chút không quá ổn thỏa, cho nên lại liễm khởi nụ cười, mà là hướng về đại con cặc hứ một chút còn cảm ơn, ngươi nhìn ngươi nhiều không thành thật nha, đều cứng như thế rồi, người nào không biết ngươi trong lòng tại nghĩ chủ ý xấu nha. Nếu thật cảm ơn ta một phát lời nói, liền thành thật một chút a. Nói được nơi này thời điểm Lâm Tiểu Như một bàn tay đã bắt được đại con cặc, đem đại con cặc bản xuống dưới, đặt ở Vương Kiệt bụng bên trên, bất quá, không muốn cho rằng Lâm Tiểu Như là muốn nắm Vương Kiệt đại con cặc khiêu khích Vương Kiệt rồi, mà là bởi vì Lâm Tiểu Như cho tới bây giờ, đã đem Vương Kiệt nhảy qua bộ cái khác bộ vị đã lau thử hoàn thành, chỉ có đại con cặc phía dưới xuân túi còn không có lau thử, nếu như không đem Vương Kiệt đại con cặc bản xuống, Lâm Tiểu Như căn bản là lau không đến chỗ đó. Mặc dù ở trong lòng báo cho chính mình bộ dạng này làm là chức trách của mình, không nên nghĩ sai, nhưng là đem Vương Kiệt đại con cặc chộp vào rảnh tay về sau, cái loại này bỏng đến lòng người đều mềm mại khí tức, làm Lâm Tiểu Như trong lòng, còn chưa phải từ thẳng thắn thẳng nhảy lên. Cái này mỹ nhân, còn chính xác là mở ra được ngay, ngươi nhìn nàng như vậy, cho tới bây giờ nhất định là xuân tâm manh động rồi, nhìn đến, hôm nay ta chính xác là có thể thật tốt nếm thử nàng ngon thân thể. Cảm giác thân thể của chính mình truyền đến cái loại này mềm mại mà tinh tế cảm giác, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng chinh phục dục vọng vọng, cũng lập tức trở nên mãnh liệt lên. Vương Kiệt trong lòng đang đánh chủ ý xấu, mà Lâm Tiểu Như trong lòng cho tới bây giờ cũng không bình tĩnh, cảm giác trong tay truyền đến bỏng đến chính mình trong lòng đều mềm mại cảm giác, Lâm Tiểu Như trong lòng không khỏi anh ninh một tiếng cái này Vương Kiệt, cũng quá lớn a. Chương 0106 y tá Lâm Tiểu Như đầu đêm 1. Cái này ý nghĩ mới vừa toát ra đến, một cái khác ý nghĩ liền lập tức xông lên xinh đẹp nữ y tá trong lòng Lâm Tiểu Như, ngươi tại nghĩ gì thế, ngươi là y tá, đây là ngươi công tác, ngươi nếu như động tâm lời nói, đây chính là có vi chức của ngươi nghiệp đạo đức. Có cái gì trái với chính mình nghề nghiệp đạo đức nha, ngươi trước kia nhìn đến cái kia vài thứ, đều không có là cây tăm thôi, cho dù là cứng lên, cũng bất quá là một cây quý danh cây tăm, mà này cũng không vậy, đây chính là chân chính thiêu hỏa côn, như vậy thiêu hỏa côn. Ngươi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a, Lâm Tiểu Như, ngươi liền không muốn do dự a, người nam nhân này cao lớn anh tuấn, không phải là ngươi lý tưởng đối tượng sao, ngươi còn tại nghĩ gì thế, phải biết, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, cái này xinh đẹp nữ y tá, khi nhìn đến chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc về sau, liền rơi vào thiên nhân giao chiến bên trong, khi nhìn đến chính mình đại con cặc khoảng cách Lâm Tiểu Như khuôn mặt chỉ có một chút khoảng cách sau đó, Vương Kiệt xấu xa cười rồi. Đột nhiên, Vương Kiệt dùng sức hướng lên thúc một cái, chợt nghe được Lâm Tiểu Như anh ninh một tiếng, đại con cặc thế nhưng thẳng tắp đâm về phía Lâm Tiểu Như một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Tại phía trên tầng tầng lớp lớp đỉnh một chút, Lâm Tiểu Như nhận được xâm phạm, không khỏi dùng sức bóp một cái Vương Kiệt đại con cặc, nhưng lập tức, liền ý thức được, chính mình cử động như vậy, không phải là tại lửa cháy đổ thêm dầu sao, nghĩ vậy một chút, Lâm Tiểu Như liền vội vàng buông lỏng tay ra đến tiểu đệ đệ. Ngươi tại làm gì nha, ngươi nếu còn như vậy tử, ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Vốn là Lâm Tiểu Như lời này là nghĩa chính nghiêm từ, nhưng là phá hư liền phá hủy ở, vừa mới Vương Kiệt đại con cặc đã kích thích nàng tình dục ẩn ẩn lay động, cho nên vốn là nghĩa chính nghiêm từ lời nói, đến nói ra thời điểm lại trở nên yếu đuối vô lực, thậm chí đều mang theo một cỗ quyến rũ khí tức, nghe được Vương Kiệt lỗ tai, tự nhiên là có một cỗ khác trêu chọc người mùi vị. Nga, thực xin lỗi, Tiểu Như tỷ, thật sự là ngươi quá mê người rồi, ta nhất thời không nhịn được, ngươi không muốn trách cứ ta được không? Vương Kiệt nhìn đến chính mình như thế xâm phạm động tác, Lâm Tiểu Như chính là quyến rũ đối với chính mình biểu đạt bất mãn, cũng không có sinh khí bộ dạng, lập tức tinh thần tỉnh táo, lại bắt đầu bóp cổ họng, học lên đại con cặc nói chuyện. Lâm Tiểu Như cũng không có lĩnh hội Vương Kiệt lời nói, mà là cúi đầu đến, cấp Vương Kiệt lau thử đại con cặc cùng xuân túi, mà cảm giác được rảnh tay nắm lấy đại con cặc, hình như còn tại liên tục không ngừng phồng lớn về sau, Lâm Tiểu Như tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, liền một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, đang tại chậm rãi hướng Vương Kiệt đại con cặc dựa, cũng không hề phát hiện. Vương Kiệt nhìn Lâm Tiểu Như bộ dạng, trong lòng một trận đắc ý, duyệt nữ vô số hắn, tự nhiên biết đánh rắn dập đầu thượng đạo lý rồi, vì thế, Vương Kiệt một bàn tay cũng không thành thật duỗi ra, thế nhưng thẳng tắp đặt ở Lâm Tiểu Như mông lớn bên trên, tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, Lâm Tiểu Như thân thể hình như cứng một chút, nhưng là lập tức, hãy cùng không có ý thức được Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích hành động giống nhau, tự mình tại Vương Kiệt đại con cặc lau thử lên. Tùy theo công tác hoàn thành, Lâm Tiểu Như một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, đã áp vào Vương Kiệt côn thân bên trên rồi, theo đại con cặc phát tán ra cứng rắn mà lửa nóng khí tức, làm Lâm Tiểu Như tâm cuồng nhảy không thôi, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng đã lộ ra một chút rõ ràng tình dục tia lửa. Mà giờ khắc này Vương Kiệt tay, đã đi đến Lâm Tiểu Như đồng phục y tá bên trong, chính cách gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà rắn chắc mông lớn góc bẹt quần đùi, vuốt ve Lâm Tiểu Như mông lớn, Vương Kiệt cảm giác được, Lâm Tiểu Như mông lớn là như vậy tròn trịa, như vậy ngạo nghễ vểnh lên, cái loại này co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt cảm giác được một loại dùng bút mực không cách nào hình dung đi ra thoải mái, Tiểu Như tỷ, thật không có nghĩ đến, thân thể của ngươi đã vậy còn quá mỹ đâu. Nhìn đến Lâm Tiểu Như hình như cũng không có cái gì phản kháng hành động, Vương Kiệt lá gan lớn hơn, một bàn tay, càng là linh hoạt nhất duỗi, đã đem Lâm Tiểu Như quần lót cấp thoát xuống, hiện tại Lâm Tiểu Như nửa người dưới, đã là chân thật được rồi. Cảm giác được Vương Kiệt đem chính mình quần đùi thoát xuống, Lâm Tiểu Như trong lòng không khỏi hơi hơi vừa tỉnh, chính là muốn phản kháng một chút, nhưng là lại không nghĩ đến Vương Kiệt lúc này một đôi bàn tay đã duỗi ra, thế nhưng ôm lên thân thể của chính mình, khiến cho chính mình nửa người dưới mang lên trên giường, mà Vương Kiệt khuôn mặt, vừa vặn nhắm ngay chính mình tiểu nộn huyệt. Theo Vương Kiệt trong miệng thơ ra nhiệt khí, làm cái này xinh đẹp nữ y tá, lập tức không kềm chế được, lúc này Lâm Tiểu Như, vì xoa dịu chính mình nội tâm khẩn trương, chỉ có gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa trên tay càng ngày càng dùng sức, như vậy tử, giống như là hận không thể có thể đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Tùy theo đem Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt di chuyển đến miệng mình bên cạnh, Vương Kiệt có thể rõ ràng xem tới được cái này xinh đẹp nữ y tá hai chân ở giữa phong cảnh rồi, hai miếng môi âm hộ, đang gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, ở giữa một điểm khe hở cũng không có, mà hơi hơi có vẻ có chút hỗn độn lông mờ u, đã ở nàng xương mờ u thượng tạo thành một mảnh dễ nhìn đổ hình tam giác, mà hai miếng môi âm hộ bên trên, hiện tại cũng ẩn ẩn có thủy quang hiện lên hiện, hiển nhiên tại Vương Kiệt kích thích phía dưới. Cái này xinh đẹp nữ y tá, đã có một chút kìm lòng không được. Hít một hơi thật sâu. Vương Kiệt nói Tiểu Như tỷ, thật không có nghĩ đến, ngươi tiểu nộn huyệt thơm như vậy nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt ngậm tại trong miệng, chậm rãi mút hút, cái loại này giống như điện giật giống nhau ngứa ngứa cảm giác, theo hai chân ở giữa truyền đi lên, kích thích Lâm Tiểu Như thể xác tinh thần, khiến cho cái này xinh đẹp nữ y tá, trừ bỏ gắt gao nắm Vương Kiệt càng ngày càng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bên ngoài, nên cái gì cũng nghĩ không được làm. Nhưng là không biết làm sao một sự việc. Lâm Tiểu Như tuy rằng gắt gao nắm Vương Kiệt đại con cặc, dùng chính mình khuôn mặt dán tại côn thân bên trên, nhưng là lại cũng không có tiến thêm một bước hành động, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút khẩn trương và có chút hưởng thụ biểu cảm. Vương Kiệt tại Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt chỗ trêu đùa trong chốc lát, tại cảm giác được nàng tiểu nộn huyệt đã trở nên càng thêm ẩm ướt về sau, mới đưa đầu duỗi ra, lúc này Lâm Tiểu Như thân thể đã mềm hóa xuống dưới, mà chung trong miệng cũng vù vù thở hổn hển, lại tăng thêm nàng màu hồng sắc mặt. Khiến cho cái này xinh đẹp nữ y tá thân thể, tràn đầy cám dỗ khí tức. Vương Kiệt xuyên qua nhiều ngày như vậy đều là cùng kia có chút lớn mỹ nữ tại cùng một chỗ, theo Lâm Tiểu Như biểu hiện có thể nhìn ra được, cái này xinh đẹp nữ y tá đã là tình dục manh động, là thời điểm tại trên thân thể của nàng khai triển chinh phục hành trình rồi. Vì thế, Vương Kiệt tay tại Lâm Tiểu Như trên người liên tục không ngừng hoạt động, tại Vương Kiệt hành động phía dưới, Lâm Tiểu Như đồng phục y tá im lặng trượt xuống đến một bên, tiếp theo là áo ngực cũng cấp Vương Kiệt hiểu xuống. Cấp vứt đến dưới sàng. Cho tới bây giờ, xinh đẹp nữ y tá tại Vương Kiệt trước mặt, đã là trần như nhộng. Nhìn nữ y tá cao ngất, giống như hai cái trái táo chín giống nhau hào nhũ, nhìn tiểu hộ sĩ rắn chắc mà bằng phẳng bụng, nhìn hai chân của nàng ở giữa hơi hơi có vẻ có chút hỗn độn lông mờ u, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, chính mình tính dục lập tức tăng tới cực điểm, lập tức không chút suy nghĩ, đã đem tiểu hộ sĩ cấp ép đến dưới người. Ôn nhu, từng chút tại nữ y tá trên thân thể hôn lấy, mỗi hôn môi đến một chỗ, đều phải tại nữ y tá trên người lưu lại một mảnh lửa nóng dấu. Vương Kiệt động tác là ôn nhu như vậy mà tinh tế, như vậy từ, giống như là tại đối mặt một kiện hiếm thế chân phẩm giống nhau, giống như sợ chính mình sơ ý một chút, liền có khả năng đem cái này hiếm thế chân phẩm cấp đánh vỡ giống nhau. Mà xinh đẹp nữ y tá cho tới bây giờ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười đã là ửng hồng một mảnh, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng như muốn chảy ra nước giống nhau, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, cái này toàn thân đều tràn đầy cám dỗ khí thức xinh đẹp nữ y tá, chỉ biết là vô ý thức dẫy dụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích. Đợi cho tại xinh đẹp nữ y tá toàn thân mỗi một tấc làn da, thậm chí là đầu ngón chân khâu đều để lại chính mình lửa nóng dấu về sau, Vương Kiệt mới lại một lần nữa leo lên xinh đẹp nữ y tá thân thể, mà hai cái đùi ôn nhu đỉnh đầu, đã đem xinh đẹp nữ y tá chân ngọc cấp đỉnh ra. Sau đó, Vương Kiệt đưa ra một bàn tay đến, cầm xinh đẹp nữ y tá một cái đầy đặn mà rắn chắc hào nhũ, chậm rãi vuốt ve, khiến cho hào nhũ của nàng tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mà trong miệng tác ngậm lâm tiểu như một con khác hào nhũ, tại chỗ đó dùng sức mút hút. Đồng thời, Vương Kiệt chậm rãi lay động vòng eo, dùng mình đã là cứng rắn như sắt đại con cặc, bắt đầu ở xinh đẹp nữ y tá hai chân ở giữa tìm, tại cố gắng của hắn phía dưới, đại quy đầu cuối cùng chìa vào khe thịt bên trên, tìm đến xinh đẹp nữ y tá sinh mệnh chi nguyên về sau, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu lay động vòng eo, khiến cho chính mình đại quy đầu, chậm rãi hướng lâm tiểu như khe thịt chậm rãi chen vào. Ngay tại vừa mới xâm nhập đến nửa quy đầu thời điểm lâm tiểu như lại gắt gao chặn Vương Kiệt cổ, một bên giãy giụa thân thể, một bên đối với Vương Kiệt nói. Tiểu đệ đệ, ngươi cần phải ôn nhu một điểm, nhất định phải ôn nhu một điểm được không, ta nhưng là lần thứ nhất cùng nam nhân tại cùng một chỗ. Nghe được lâm tiểu như vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi nhất ngốc, chẳng lẽ, cái này nhìn dễ dàng như thế bắt đầu nữ y tá, vậy mà lại còn là xử nữ sao? Tại vừa mới khiêu khích quá trình bên trong, Vương Kiệt có thể nói là cũng không có phí cái gì kình, sẽ đem cái xinh đẹp nữ y tá tình dục cấp trêu đùa đi lên, mà theo lâm tiểu như đủ loại biểu hiện đến nhìn, Vương Kiệt tại trong lòng cũng đã cho rằng, cái này xinh đẹp nữ y tá, đã là một cái duyệt nam vô số nữ nhân, bởi vì y tá chuyến đi này, nhất là ngoại khoa y tá, trời sinh tính đều là tương đối mở ra, hơn nữa tiếp xúc cũng đều là nam nhân quan trọng nhất bộ vị, thực dễ dàng liền có khả năng nhận được cám dỗ. Do đó thất thân cho hắn nhân, đúng là bởi vì loại này vào trước là chủ, khiến cho Vương Kiệt đánh bạo khiêu khích lên cái này xinh đẹp nữ y tá, mà bây giờ thế nhưng nghe được Lâm Tiểu Như nói nàng còn mặt kinh nhân sự, Vương Kiệt làm sao có thể không hơi hơi nhất ngốc, vì thế, Vương Kiệt ngẩng đầu lên đến, nhìn Lâm Tiểu Như một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Khi hắn nhìn đến Lâm Tiểu Như trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ôn nhu và hơi hơi mang theo một vẻ khẩn trương biểu cảm thời điểm Vương Kiệt ẩn ẩn ý thức được. Cái này xinh đẹp nữ y tá, cũng không có lừa gạt chính mình. Nghĩ đến Lâm Tiểu Như vẫn là một cái mặt kinh nhân sự thiếu nữ, Vương Kiệt ý nghĩ tính táo một chút, nhưng là cái này cũng không ý vị Vương Kiệt muốn thả khí lần này chinh phục hành trình. Vương Kiệt chính là ôn nhu nhìn Lâm Tiểu Như một đôi ngập nước mắt to tiểu như tỷ, người yên tâm đi, ta nhất định ôn nhu. Nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt ôn nhu, Lâm Tiểu Như trong lòng ấm áp, nhu thuận gật gật đầu, hơi hơi nhắm lại ngập nước mắt to, ý là Vương Kiệt có thể tiến vào mình. Được đến xinh đẹp nữ y tá ngầm đồng ý, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, vì thế, Vương Kiệt vòng eo lại một lần nữa lay động, kéo theo chính mình đại con cặc, chậm rãi hướng Lâm Tiểu Như chặt khít âm đạo thẳng tiến, tại Vương Kiệt cố gắng phía dưới, hai miếng vốn là đóng chặt lấy môi âm hộ, chậm rãi phân ra, mà đại quy đầu, cuối cùng toàn bộ cắm vào Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt bên trong. Tiểu đệ đệ, ngươi chậm một chút, ngươi quá lớn, ta sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Lâm Tiểu Như gắt gao ôm Vương Kiệt, biết ngựa mình thượng liền muốn kết thúc tấm thân xử nữ đi vào đến thiếu phụ hàng ngũ bên trong, xinh đẹp nữ y tá trong lòng có một chút khẩn trương, nhưng là lại mang theo một tia chờ đợi. Vương Kiệt cảm giác được. Tùy theo chính mình đại quy đầu xâm nhập đến Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt bên trong, tiểu nộn huyệt thịt mềm lập tức đem đầu chim của mình cấp bao vây, hơn nữa bên trong thịt mềm hình như còn tại chen ép chính mình đại quy đầu, như vậy tử, giống như là muốn đem chính mình cái này khách không mời mà đến cấp chen ra ngoài giống nhau. Cái loại này chặt khít cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi quả quyết, liền vội vàng thu liễm tâm thần, từng chút, thong thả, nhưng là lại kiên định tiếp tục đẩy về phía trước tiến chính mình đại con cặc. Thẳng đến chính mình đại quy đầu cảm giác được một tầng lá mỏng giống nhau chướng ngại vật thời điểm Vương Kiệt mới chậm rãi dừng lại. Sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa đem Lâm Tiểu Như hào nhũ cấp ngầm tại trong miệng, lẻ lưỡi, tại nàng khéo léo đầu vú thượng liếm động, thẳng đến liếm lấy Lâm Tiểu Như thân thì lại một lần nữa vặn vẹo về sau, Vương Kiệt mới cắn răng quyết tâm, dùng sức về phía trước thúc một cái. Chỉ nghe Lâm Tiểu Như phát ra kêu đau một tiếng, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tận gốc cắm vào Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt bên trong. Sau đó, Vương Kiệt lại dừng lại thân thể, cũng không có cấp bách quất đánh chính mình đại con cặc, mà là ôn nhu cùng Lâm Tiểu Như hôn vào cùng một chỗ. Lâm Tiểu Như một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, tuy rằng bởi vì hạ thân chuyển đến giống như tê liệt đau đớn, mà biến hình, nhưng là nàng lại vẫn đang khéo hiểu lòng người phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình hôn nồng nhiệt, chính là nụ hôn của nàng, có vẻ như vậy chúc chắc. Nhưng là tại Vương Kiệt dẫn đường phía dưới, Lâm Tiểu Như tài hôn dần dần thành thục luyện, bắt đầu đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đầu lưỡi thượng thiêu đùa, hướng Vương Kiệt đưa miệng mình nước miếng ngọt ngào. Tại loại này khác thường ngọt ngào cảm giác phía dưới, Lâm Tiểu Như giống như đã quên mất nửa người dưới truyền đến cái loại này như tê liệt đau đớn cảm giác, hơi thở lại một lần nữa trở nên ồ ồ. Nhìn đến Lâm Tiểu Như giống như đã thích ứng cảm giác của mình, Vương Kiệt rốt cuộc không nhẫn nại được, bắt đầu chậm rãi quất đánh lên chính mình đại con cặc đến đây. Tùy theo đại con cặc quất đánh, Lâm Tiểu Như một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lại một lần nữa lộ ra thống khổ biểu cảm. Nhưng là Vương Kiệt biết, hiện tại cũng không là thương hương tiếc ngọc thời điểm, cho nên trong lòng tuy rằng đối với Lâm Tiểu Như thương tiếc vô cùng, nhưng là đại con cặc quất đánh, cũng không có đình chỉ xuống. Chậm rãi, Lâm Tiểu Như cảm giác được, tùy theo đại con cặc quất đánh, chính mình tiểu nộn huyệt bên trong cái loại này như tê liệt đau đớn, đang tại chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, cũng là ngứa ngứa có thể làm người ta toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra cảm giác. Lâm Tiểu Như hơi hơi nhắm lại đôi mắt, bắt đầu ở chỗ đó hưởng thụ khởi loại này phong phú mà cảm giác tuyệt vời đến đây. Nhìn đến xinh đẹp nữ y tá đã thích ứng chính mình đại con cặc quất cắm, Vương Kiệt dần dần gia tăng đút vào tốc độ cùng lực độ, chậm rãi, trong phòng bệnh vang lên ba ba âm thanh, đó là hai người bộ phận sinh dục đụng vào cùng một chỗ khi phát ra âm thanh, mà loại này âm thanh, càng lúc càng lớn, thẳng đến tại toàn bộ trong phòng tiếng vọng. A, a, a. Tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, từng đợt khoái cảm, theo xinh đẹp nữ y tá nửa người dưới thẳng lên, xông vào xinh đẹp nữ y tá trong lòng, cái loại này sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng, thật sâu kích thích Lâm Tiểu Như thần kinh, khiến cho cái này xinh đẹp tiểu hộ sĩ, bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ lên. Mà đồng thời, Lâm Tiểu Như cũng chậm chậm lay động lên chính mình mông, vô sư tự chân đem chính mình tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt dưới người càng thêm xông ra đi ra, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc có thể mỗi một cái đều thật sâu sâu cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, cấp chính mình mang đến càng thêm mãnh liệt, càng có thể để cho chính mình mê muội kích thích. Lâm Tiểu Như động tác, cùng Cố Giai Trung hiểu cần những cái này thành thục thiếu phụ so với đến, thiếu một chút phong tình, nhiều hơn một chút chúc chắc, nhưng là lại đúng là loại này chúc chắc, lại khiến cho Vương Kiệt cảm giác được kích thích cực lớn. Tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cũng không biến đổi tư thế, mà là một chút, dùng chính mình đại con cặc giống như máy đóng cọc giống nhau, kiên định tại Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm. Vương Kiệt cũng không phải là không nghĩ tại cái này xinh đẹp nữ y tá trên người chơi nhiều vài cái đa dạng, nhưng là Vương Kiệt cũng biết, Lâm Tiểu Như là mới vừa phá qua thân, thật sự là rất khó chịu được chính mình đa dạng chồng chất chiêu đùa, cho nên rõ ràng biết nếu như ngoạn một chút đa dạng, chính mình tại cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ trên người đạt được sung sướng có lẽ càng nhiều một chút, nhưng là Vương Kiệt lại cố nhịn chính mình xung động của nội tâm, mà là dùng nguyên thủy nhất tư thế. Cấp Lâm Tiểu Như đưa đi từng trận tuyệt vời khoái cảm. Tiểu đệ đệ, ngươi mạnh khỏe lợi hại nha, ta thật thoải mái, ngươi thật bồng. Mạt kinh nhân sự thiếu nữ cảm giác được, tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, toàn thân mình đều trở nên khinh phiêu phiêu đi lên, nhất thời không biết thân ở nơi nào, trong miệng cũng phát ra nhẹ giọng dâm đãng kêu la, nhưng là dâm đãng kêu la qua đi, Lâm Tiểu Như lại xấu hổ không thể át, một cái đầu đều vùi sâu vào đến tiết một con rồng rộng lớn lồng ngực bên trong, ít dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện. Chương 0107 y tá Lâm Tiểu Như đầu đêm 2. Vương Kiệt cảm giác được, Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới, đem chính mình đại con cặc gắt gao bọc lấy, chính mình mỗi tiến vào một phần, liền muốn phí khí lực thật là lớn, nhưng là kia gắt gao bọc lấy chính mình đại con cặc thịt mềm, khiến cho cái loại này ma sát khoái cảm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải là Vương Kiệt duyệt nữ vô số, định lực so với bình thường người bình thường cao hơn một chút, có lẽ tại loại này giống như áp bách vậy khoái cảm bên trong đã nhất tiết như rót. Nhưng là cái loại này thật lớn sung sướng, khiến cho Vương Kiệt cũng dần dần có chút cầm cự không nổi cảm giác, vốn là, lấy Vương Kiệt bản sự, hoàn toàn là có thể khống chế chính mình tinh quan, nhưng là Vương Kiệt cũng không có tính toán như vậy tự làm, bởi vì này dù sao cũng là Lâm Tiểu Như lần thứ nhất, Vương Kiệt biết, chính mình kéo dài, Lâm Tiểu Như không nhất định chịu được, hắn cũng không nghĩ lần thứ nhất sẽ đem cái phong tình vạn trùng xinh đẹp y tá cấp biến thành không xuống giường được, bởi vì mặt sau thời gian còn rất dài. Chính mình cũng không thể tại lần thứ nhất khiến cho cái này xinh đẹp nữ y tá bởi vì chính mình cường tráng cùng kéo dài, mà trở nên sợ hãi cùng chính mình chung sống. Hơn 100 phía dưới quất cắm sau đó, Vương Kiệt hô hấp cũng dần dần trở nên được ồ ồ, bởi vì không có khống chế chính mình, cho nên Vương Kiệt cảm giác được, theo đại quy đầu thượng truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, chính một lớp sóng xung kích chính mình mẫn cảm thần kinh, thường thường là này một lớp sóng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, tiếp theo phóng túng lại đập, hơn nữa một lớp sóng so một lớp sóng càng thêm kịch liệt. Mà dưới người Lâm Tiểu Như, cho tới bây giờ cũng là mị nhãn như tơ rồi, tứ chi giống như cùng là bát dưa trương cá giống nhau, gắt gào ôm Vương Kiệt thân thể, kia ra sức trình độ, giống như là cái này xinh đẹp nữ y tá sợ hãi chính mình buông lỏng tay, Vương Kiệt liền có khả năng cách xa chính mình đi qua giống nhau, mà giờ khắc này Lâm Tiểu Như, trong miệng cũng chỉ có thể phát ra vô ý thức nga nga a a âm thanh, dừng ở Vương Kiệt lỗ tai, càng làm cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, khó có thể ngăn chặn. Làm, giết chết ngươi, ta làm chết ngươi, tiểu lẳng lơ, ta làm chết ngươi. Tùy theo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Vương Kiệt biết, mình đã đến sắp bùng nổ bên cạnh rồi, vì thế, Vương Kiệt mỗi một cái, đều dùng sức hoàn toàn thân khí lực, như vậy tử, giống như là hận không thể có thể sử dụng chính mình đại con cặc, đem dưới người ép lấy cái này thanh thuần tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thân thể cấp đâm thủng giống nhau, trên mặt cũng bởi vì quá mức hưng phấn, mà trở nên có chút vặn vẹo lên. Lại là hơn 10 phía dưới quất cắm sau đó, Vương Kiệt trong miệng cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, xương mu gắt gao chìa vào Lâm Tiểu Như xương mu bên trên, đồng thời, Vương Kiệt bắt đầu xoay tròn, khiến cho chính mình đại quy đầu, tại Lâm Tiểu Như miệng tử cung ma sát, như vậy kích thích, Lâm Tiểu Như như thế nào chịu được, tại một tiếng điên cuồng rên rỉ sau đó, Lâm Tiểu Như thân thể kịch liệt rung rung, nhất đại cổ âm tinh chảy ra, tất cả đều phun đến Vương Kiệt đại con cặc, mà nhận được loại kích thích này. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đại con cặc kịch liệt run rẩy, tại run rẩy đồng thời, nhất đại cổ lại nồng vừa nóng tinh dịch, cũng phun ra đến Lâm Tiểu Như tử cung chỗ sâu. Cao trào qua đi, hai người ôm tại cùng một chỗ, hai người nghỉ ngơi một hồi, Vương Kiệt lại một lần nữa dùng tay phủ ở nàng mông bự, đem quy đầu dán tại Lâm Tiểu Như âm đạo miệng, chậm rãi cắm vào. Tùy theo khổng lồ như vậy đại con cặc cắm vào, Lâm Tiểu Như thân thể bắt đầu hơi hơi phát run, Vương Kiệt cuối cùng dùng sức về phía trước đỉnh đầu, toàn bộ đầu đại con cặc hoàn toàn cắm vào nàng thịt nộn huyệt bên trong đi. A, tiểu đệ đệ ngươi nhẹ chút, đau a, Lâm Tiểu Như nhịn không được kêu đi ra. Nhưng là Vương Kiệt cũng không bắt đầu quất cắm ngược lại hai tay cắm vào eo, thô to đại con cặc đem Lâm Tiểu Như lỗ thịt chống đỡ thật lớn, thật sự là quá nghiện. Ngoan Tiểu Như tỷ, ngươi thử nhúc nhích được không? Vương Kiệt mê đắm đối với Lâm Tiểu Như nói. Lâm Tiểu Như thuận theo thân thể bắt đầu trước sau đong đưa. Làm Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình thịt nộn huyệt tiến hành piston vận động, mới đầu nàng hình như không lớn thích ứng, tiết tấu nắm giữ không tốt lắm, có thể về sau tại hắn dưới sự dẫn đường, Lâm Tiểu Như bắt đầu trên diện rộng trước sau đong đưa, cứ như vậy nàng thịt nộn huyệt bắt đầu trên diện rộng khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc. Tiểu Như tỷ, ngươi không nghĩ quay đầu tới sao? Ngươi không muốn nhìn ta dùng đại con cặc cắm vào ngươi tình cảnh sao? Vương Kiệt hưng phấn đối với Lâm Tiểu Như nói. Lâm Tiểu Như nghe lời quay đầu đến. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm đại con cặc cùng thịt nộn huyệt được pít tông vận động, thân thể càng là tăng nhanh đong đưa. Thật nhỏ đệ đệ, thân ca ca, thật nhỏ đệ đệ, a, cắm vào hắn, thống khoái cực kỳ, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là hắn tốt nhất thân trượng phu, thân tiểu đệ đệ. Hắn thật thoải mái, a, quá đẹp, ai nha, hắn muốn lên ngày, đệ đệ, mau dùng sức đỉnh, a, tiểu đệ đệ, hắn, muốn, ra, đến đây. Nha! Lúc này Lâm Tiểu Như không bao giờ nữa trang thục nữ rồi, phát cuồng vậy bắt đầu dâm đãng kêu la tình ca ca. Tốt, hảo ca ca, cắm vào, đâm chết, muội muội, tốt, tốt thư, thoải mái, nha, nga nga nga nga nga a, ta, ta a muốn, chết, chết. Lâm Tiểu Như rõ ràng đã cao trào, nàng chứng dịch đem hắn đại con cặc đều biến thành ướt sũng, nhưng là hắn vẫn như cũ bất vi sở động tự đắc. Vẫn như cũ làm nàng chính mình ngoạn, chính là một bàn tay nắm lấy Lâm Tiểu Như tiêm chân, trêu đùa nàng cao gót, a, ân, tiểu đệ đệ, ân, nha, nha, khoái chết ta, a, tiểu đệ đệ ta không được, a, ta không được, nha, khoái chết, Lâm Tiểu Như kìm nén không được nữa. Đang lúc Vương Kiệt tay cầm Lâm Tiểu Như song chân trêu đùa lúc cao hứng, nàng bỗng nhiên song chân buộc chặt, ngón chân thẳng băng, tuy rằng cách cao gót nhưng vẫn nhìn ra được. hai má đỏ bừng ngao ngao ngao nhưng lại kìm lòng không được kêu lên. Hắn biết Lâm Tiểu Như là đạt tới cao trào mới có phản ứng như thế, cười nói hảo ngoạn a. Vậy tại nhanh chút, Vương Kiệt cố ý khiêu khích nàng. Lại thêm nhanh chút, mạng hắn làm nói, Lâm Tiểu Như quả nhiên nghe lời, thịt nộn huyệt rất nhanh khấy lấy Vương Kiệt thô to đại con cặc. Lúc này hắn đột nhiên lui về phía sau từng bước, đem đại con cặc theo Lâm Tiểu Như thịt nộn huyệt rút ra, sau đó nhưng lại một mình ngồi vào trên ghế dựa rồi, mặc cho nàng lại như thế nào xoay mông chuẩn bị tư thế dung nhan cũng không có sẽ đi qua. Vương Kiệt đây là tại cố ý khiêu khích Lâm Tiểu Như, quả nhiên nàng rốt cuộc không chịu đựng được rồi, theo quầy ba thượng nhảy xuống, chủ động tách ra hai chân, có thể hắn đưa ra hai cái hữu lực bàn tay to phủ ở Lâm Tiểu Như eo nhỏ, không để cho nàng có thể ngồi ở chính mình đại con cặc. Tiểu Như tỷ, nói mau mình là dâm phụ. Vương Kiệt tại cố ý đùa giỡn Lâm Tiểu Như, a, Tiểu Như tỷ là một dâm phụ, tình ca ca mau làm ta, chơi ta. Lâm Tiểu Như dùng tay dẫn đường Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa cắm vào chính mình thịt nộn huyệt, hắn chính là mê đắm mặc nàng chính mình đi dẫn đường, cũng không chủ động cắm vào Lâm Tiểu Như, nhưng là nàng thế nhưng chính mình một khúc nhất duỗi nhúc nhích. Vương Kiệt hai tay đưa đến Lâm Tiểu Như trước ngực chậm rãi cởi bỏ nàng khóa kéo, đem Lâm Tiểu Như thấp ngực váy thoát khỏi, sau đó duỗi tay đi cởi nàng áo ngực, cũng tùy tay đem nó ném đi ra, vừa vặn rơi vào đầu của mình phía trên. Nhìn Lâm Tiểu Như như vậy dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt đã sớm đem chỉ không được, tùy tay cầm lấy Lâm Tiểu Như áo ngực, treo ở hắn đại con cặc. A, muốn tiết ra, a, trong phòng truyền đến Lâm Tiểu Như một tiếng dâm đãng kêu la, lập tức dần dần bình tĩnh xuống. Lâm Tiểu Như cuối cùng tiết ra, cả người vô lực trần như nhộng được ngã xuống Vương Kiệt trong lòng, có thể hắn hình như vừa mới bắt đầu. Vương Kiệt đem Lâm Tiểu Như bế đặt ở trên giường bệnh, một bàn tay bắt lấy nàng một cái chân ngọc, đem Lâm Tiểu Như hai chân tách ra. Nàng cả người vô lực mặc cho sắp xếp, Lâm Tiểu Như trắng mập trơn bóng môi âm hộ không hề che giấu hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, chỉ có một ít phiến cạn ngắn tính mao vùng mờ u. Lúc này một mảnh hỗn độn, tràn đầy sáng bóng bột nhão trạng dính dịch, có thể Vương Kiệt hình như cũng không ngại Lâm Tiểu Như bẩn, dùng miệng một chút liền thân ở tại nàng môi âm hộ phía trên, tứ môi tương đối phát ra chập chập nhuận hút âm thanh. Lâm Tiểu Như cũng nhẹ giọng ngâm nga, hình như có chút xấu hổ lại, có thể Vương Kiệt hút âm thanh lại càng lúc càng lớn, biến thành nàng đầy mặt đỏ bừng lại cũng chỉ có thể mặc hắn hút quá. Qua tốt một hồi, thẳng đến Vương Kiệt đem Lâm Tiểu Như âm hộ liếm lấy sạch sành xanh mới ngẩng đầu lên, thấy nàng thẹn thùng bộ dạng, biết Lâm Tiểu Như tuy rằng phóng túng, nhưng là lại luôn yêu thích bãi thục nữ cái giá, có thể càng như vậy, hắn hứng thú hình như càng cao. Vương Kiệt làm Lâm Tiểu Như ghé vào trên giường bệnh, tay trái ôm lên nàng một đầu đùi non, đem đầu kia kinh thế hãi tục đại con cặc nhắm ngay Lâm Tiểu Như thịt nộn huyệt chậm rãi cắm vào, chậm rãi thẳng đến nó toàn bộ cắm vào. Phần eo bắt đầu về phía trước lay động, đại con cặc lại bắt đầu tại Lâm Tiểu Như thịt nộn huyệt pít tông vận động, nàng chân sau quỳ gối tại trên giường bệnh, một chút dùng không lên lực, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Đột nhiên, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho Lâm Tiểu Như cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Lâm Tiểu Như ánh mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Vương Kiệt lại càng không ngừng xoa nắn Lâm Tiểu Như sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn, nàng cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, không được, hắn không được, nha, khoái chết, Lâm Tiểu Như toàn thân căng cứng đính, đó là cao trào lúc tới chứng triệu. Hồng phấn khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi hào nhũ không ngừng run rẩy. Kích đau đớn cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên, Lâm Tiểu Như toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào đại con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm, mà dâm thủy cũng không ngừng tràn ra. Vương Kiệt tay đỡ lấy Lâm Tiểu Như bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tác dùng ngón tay xoa nắn âm hạch. Lâm Tiểu Như vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm. Nàng lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có nữ nhân lòng xấu hổ đã không thấy, đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, làm cho Lâm Tiểu Như nguyên thủy nhục dục bộc phát đi ra. Nàng theo đuổi Vương Kiệt cho kích thích, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái, đệ đệ, ngươi làm hắn khoái chết, nha, Tiểu Như tỷ, cho ngươi giết chết, nha. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm trước sau quất đánh. Làm cho Lâm Tiểu Như lửa nóng động thịt bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Lâm Tiểu Như liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. A, đệ đệ ngươi đại con cặc, nha, làm ta thật là thoải mái, nha, không được tiểu đệ đệ, ta muốn chết, nha. Lâm Tiểu Như lại lần nữa đạt tới cao trào về sau, Vương Kiệt ôm lấy nàng đi đến dưới giường, dùng sức nâng lên nàng tròn trịa thon dài chân trái. A, Lâm Tiểu Như đứng không vững, ngã vào mép giường, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt giường bệnh ven. Tiểu Như tỷ, ta đến. Vương Kiệt đem Lâm Tiểu Như thon dài tinh tế chân đẹp tách ra, tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào dâm nộn huyệt, lại tới một lần mãnh liệt xung kích. A, đệ đệ, ta không được, ta khoái chết, nha, đại con cặc, làm ta thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Lâm Tiểu Như lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng. Miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo hắn động tác đong đưa. Lúc này, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lâm Tiểu Như hai mông, cứ như vậy đem nàng thân thể nâng lên. Lâm Tiểu Như cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt Vương Kiệt cổ, hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Vương Kiệt giơ cao bụng, tại trong phòng bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, khổng lồ con cặc càng thâm nhập, cơ hồ muốn vào nhập miệng tử cung, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Lâm Tiểu Như hé mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp của nàng cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn cặp vú theo quất cắm động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm lấy Lâm Tiểu Như đại khái đi 5 phút về sau, Vương Kiệt đem nàng đặt ở trên giường bệnh làm Lâm Tiểu Như nằm ngửa, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha. Vương Kiệt bắt lấy Lâm Tiểu Như hai chân, rớt ra 180 độ, đại con cặc liên tục quất cắm, theo nàng dâm nộn huyệt bài trừ dâm thủy chảy tới giường bệnh ga giường phía trên. Sau cao trào Lâm Tiểu Như tuy rằng toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng giống như còn có lực lượng đáp lại Vương Kiệt công kích, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông, a, ta xong rồi, khoái chết, nha, thật là thoải mái, thích ha. Lâm Tiểu Như phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Thịt nộn huyệt niêm mạc, bao vây đại con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn. A, đệ đệ, ta không được, ta muốn chết, nha, ngươi giết chết ta, khoái chết, ta khoái chết, nha. Vương Kiệt một tay ôm lấy Lâm Tiểu Như thơm ngon bờ vai, một tay xoa lấy hào nhũ của nàng, đại con cặc tại kia lúc đóng lúc mở tiểu nộn huyệt, là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh. Lâm Tiểu Như cũng nâng lên chính mình hạ thân, dùng hết khí lực, liều mạng quất cắm, đại quy đầu giống mưa rơi. Đả kích tại tử cung của nàng phía trên. A, Tiểu Như tỷ, ta đi ra. Vương Kiệt phát ra giống to âm thanh, bắt đầu mãnh liệt phun ra. Lâm Tiểu Như miệng tử cung cảm nhận được Vương Kiệt tinh dịch phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi Lâm Trung hoảng hốt. Nha, tiểu đệ đệ, a, khoái chết ta, a. Lâm Tiểu Như mềm nhũn ngã vào trên giường bệnh. Cao trào qua đi, Vương Kiệt tiếp tục đem Lâm Tiểu Như ôm vào ngực, tận tình âu yếm. Nàng kia mềm mại không xương tay ngọc, đã ở vuốt ve Vương Kiệt tràn đầy âm dịch tinh dịch đại con cặc, cao thấp bộ đưa. A, thật thoải mái. Nha, quá đẹp, thật. Bảo bối, ta cũng thế. Hi, ha ha, ta, không chịu nổi. Lâm Tiểu Như gò má bắt đầu phiếm hồng, hô hấp bắt đầu dồn dập, chậm rãi bắt đầu rên rỉ, mau, mau. Phóng, đi vào, a, thật nhỏ đệ đệ, bỏ vào, được không? Sao cái không tốt, ngày ngày đặt ở bên trong không rút ra là tốt nhất, Vương Kiệt làm Lâm Tiểu Như nàng ngửa mặt nằm ở trên giường bệnh. Nàng mặt hiện lên xuân chiều, ửng hồng trải rộng, khóe miệng mỉm cười, vừa trắng vừa mềm làn da, tinh tế eo nhỏ, vừa tròn vừa lớn bờ mông, kia hồng hồng đàn mặt, lại diễm lại mị lại kiều, kia cao thẳng hào nhũ, tựa như tại nhà mình qua năm mới khi sở ăn bạch diện bánh bao tựa như, tại sao là nhà mình làm? Vô nghĩa nha, bên ngoài bán nơi nào có như vậy đại, mà kia tiểu tiểu đầu vú, vừa đỏ lại nộn, tựa như nhiều chất lỏng đào mật, kia bình trực bụng, trơn bóng ôn nhuận, kia bắp đùi thon dài, làm người ta sờ soạng thật nghĩ sờ nữa nó một phen. Hơn nữa giữa hai đùi, kia dùng tài hùng biển lúc đóng lúc mở, phóng túng tinh tinh, mê người cực kỳ, đủ để làm cho bất kỳ nam nhân nào thấy, đều nghĩ trước lên ngựa vì mau. Vương Kiệt đẩy ra rồi Lâm Tiểu Như kia đôi thon dài tinh tế chân ngọc, sâu không thấy đáy thần bí chi uyên. Đáng yêu mà làm người ta thần hướng đến, làm người ta nhịp tâm đập nhanh. Hắn dùng tay đẩy ra Lâm Tiểu Như hạ thân kia hai miếng động lòng người gò đất, hậu Hồng Hồng, Tiểu Tiểu, Viên Viên, giống như là một viên thịt đinh tựa như tại kia miệng hang thượng bưng, có thầm thì trắng đục dịch thể chảy ra. Xoay qua chỗ khác, quay lưng ta. Nghe thế câu mệnh lệnh, Lâm Tiểu Như ngoan ngoãn xoay người ghé vào trên giường bệnh bất động, mông vỉnh thật cao. Nàng nghiêng đầu hướng đến Vương Kiệt bên này nhìn, mạng hắn làm nói ngươi đừng động. Chiếu lời nói của ta làm, Lâm Tiểu Như gật gật đầu, xinh đẹp gương mặt thượng nhộn nhạo thành thục nữ nhân phong tình. Bắt đầu xoay mông, muốn dâm đãng một điểm. Lâm Tiểu Như sau khi nghe, liền bắt đầu xoay chính mình đầy đặn mông, dùng một loại dâm loạn tư thế vẽ vòng vặn vẹo. Vương Kiệt bắt đầu ngồi xuống hướng đến nàng bẹn đùi xem, hắn có loại nhìn trộm cảm giác hưng phấn. Hắn bắt đầu sờ sờ Lâm Tiểu Như tròn trịa đầy đặn mông, nàng mông tốt trượt a. Vương Kiệt kìm lòng không được tại Lâm Tiểu Như tuyết trắng mông bự thượng hôn môi, hắn đại con cặc cũng càng ngày càng cứng rắn, nói một chút hạ lưu lời nói, muốn dâm đãng một điểm âm thanh. Hắn lại mệnh lệnh. Này, đệ đệ, ta. Nói mau. Lâm Tiểu Như biết nhéo bất quá hắn, không còn cãi lại, bắt đầu nói mê người ngôn ngữ a. Tiểu đệ đệ ta, dâm đãng tiểu nộn huyệt, tiểu tí, tốt ẩm ướt a. A, đệ đệ, của ta thật nhỏ đệ đệ. A, ta muốn. A, mau mau cắm vào nha. Ta dâm đãng tiểu nộn huyệt. A, dùng sức. A. Qua, những lời này tác dụng ghê gớm thật. Vương Kiệt cảm thấy phía dưới đại con cặc tựa như muốn bạo tựa như, hắn nhẹ nhàng đem nàng đùi tách ra. Lâm Tiểu Như dường như bị chính mình dâm đãng lời nói kích thích, vừa rồi bắn vào tinh dịch đã toàn bộ chảy xuống, nhưng là tiểu nộn huyệt vẫn là ẩm ướt. Chương 0108 nào tinh cấp Vương Kiệt lượng huyết áp. Hắn bắt đầu hôn lấy nàng ướt sũng tiểu nộn huyệt, người nàng ướt át nhụy hoa đặc thù hương vị, bảo bối. Ta không chịu nổi, a, ta muốn cắm vào ngươi a. Này, đệ đệ, ta, Tiểu Như tỷ, nói mau a. Ta muốn làm yêu, cùng tiểu đệ đệ ân ái. Lâm Tiểu Như nói những lời này thời điểm mặt phấn xấu hổ đến đỏ bừng, đúng, chính là như vậy, nói tiếp. Vương Kiệt ra lệnh. Ta nghĩ tính giao, cùng tiểu đệ đệ tính giao. A, ta nghĩ tính giao a, mau, nhanh chút, a, ngươi, a, của ta thật nhỏ đệ đệ. Ta muốn ngươi, a. Lúc này Vương Kiệt không thể kìm được rồi, hắn lập tức nắm lấy lửa nóng đại con cặc, vòng eo thúc một cái. Kia đại con cặc giống như mãnh trương phi trượng bát lưỡi mâu thương giống nhau từ phía sau lưng hướng về Lâm Tiểu Như kia ướt át nộn huyệt nhất cắm đến tận cùng. A, thật lớn a, a, đệ đệ, Lâm Tiểu Như a một tiếng, theo sau hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, hai chân cũng gắt gao kẹp chủ hắn bờ mông, giống như sợ hãi Vương Kiệt rời đi hắn tựa như. Lúc này Vương Kiệt nằm ở nàng trên người, án binh bất động, hưởng thụ này hút một cái nhất đồng ý mùi vị, hắn đại con cặc bị Lâm Tiểu Như như vậy hút một cái nhất hút. Hưng phấn khoái cảm kế tiếp kéo lên, mãnh hít một hơi, đem đại con cặc rút ra hơn phân nửa, a đệ đệ. Đệ đệ, ngươi như thế nào, rút ra, này hội yếu ta, mệnh, mau, cắm vào, đi vào. Tốt một cái dâm phụ, Vương Kiệt khởi điểm từ chậm, thay đổi mau, lại mau, giống bão táp tựa như. Lâm Tiểu Như cũng không cam yếu thế, hai chân hạ loan, chống đỡ mông, nâng mông nghênh cổ, lại dao động lại bãi, cao thấp phối hợp hắn quất cắm. Đồng thời miệng dâm đãng kêu la, làm hắn phát cuồng, a. Tốt, tiểu đệ đệ, tốt, ca ca, thật nhỏ đệ đệ, đẹp quá, nha, đúng, cắm vào thật tốt, hỉ, ngươi, thật giỏi, này nhất cắm vào ta, thật thoải mái, a, ta dao động được không, cắm vào nha, cắm đến tận cùng, cắm đến ta hoa tâm đi, thậm chí cắm vào ta bụng đi đều được, a, sướng chết, mỹ, thật chặt, tốt ẩm ướt. Nóng quá, thật thoải mái a. Hắn bắt đầu dùng sức quất cắm, không biết là thật vẫn là muốn kích thích hắn, Lâm Tiểu Như bắt đầu phát ra càng dâm đãng tiếng rên rỉ a. Đâm chết ta, a, dùng sức, a, ta muốn, a, ân, a, tiểu như tỷ tiểu nộn huyệt, thích a. Vương Kiệt dùng sức rút ra đút vào, tay hướng đến Lâm Tiểu Như bộ ngực sữa sờ một cái, thô bạo bóp, nắm, mềm mại nàng đầy đặn tiêm đỉnh hào nhũ. Phía sau càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt mãnh đưa, Lâm Tiểu Như bắt đầu như phát cuồng dâm đãng kêu la a. Ta, đâm chết ta, a, ta, thật lãng, a, mỹ, a. 15 phút về sau, đổi qua bình thường tư thế cơ thể, Vương Kiệt lúc này dùng hết lực lượng của toàn thân, đem Lâm Tiểu Như eo nhỏ ôm quá chặt chẽ, hình như phi đem nàng vòng eo bẻ gãy không thể vùi đầu khổ làm. Lâm Tiểu Như một đôi chân ngọc, càng là đong đưa xuất thần nhập hóa. Khi thì đặt lên, khi thì cuộn chặt bên eo của hắn, sảng đến Vương Kiệt thở dốc không thôi, một thân là mồ hôi. Vương Kiệt thân thể liều mạng phập phồng, chơi liều mạnh mẽ làm, phần kia hùng vừa, phần kia nhiệt lực, kia một loại sinh mệnh cấp bách kích mạch đập, trực thấu vào Lâm Tiểu Như tâm phi, hơn nữa còn là tiếp tục không ngừng. Lâm Tiểu Như không khỏi rên rỉ, nàng tay ngọc, nắm chặt hắn hùng hậu ra lưng, Lâm Tiểu Như rốt cuộc nhịn không được. Mau, tiểu đệ đệ, ta đấy, thật nhỏ đệ đệ, ta mau, ta, thật tốt, sâu hơn một chút, ta, van cầu ngươi, dùng sức điểm, ta, ai nhé, thật thoải mái, ta, hoa tâm, thật thoải mái nha, ta, ta, mau, mau, ân, nàng lại bảo lại hừ, khoái hoạt được thật muốn chết đi, dưới mông dâm thủy giống như nước suối đại lượng tả đi ra. Không một hồi, Lâm Tiểu Như lại cao chiều rồi, đem một cỗ lửa nóng âm tinh thẳng hướng đến đầu chim của hắn thượng tưới, tưới Vương Kiệt thoải mái thiếu chút nữa muốn sặc khí. Tuy rằng nàng đã cao chiều, nhưng là càng thêm có phóng túng kình. Chỉ thấy Lâm Tiểu Như càng thêm phóng túng, Vương Kiệt cũng càng thêm điên cuồng rút ra đút vào. Phốc phốc, đây là hắn lưỡng lại lớn chiến 300 hiệp. Ân, hừ, ta, nha, cũng không bao lâu, Vương Kiệt dương quan một trận xúc động, đã mau cầm cự không nổi. Hắn chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, tê dần, một cỗ nóng bỏng dương tinh, toàn bộ xuất tại Lâm Tiểu Như tử cung bên trong, hòa tâm đi. Nàng ôm chặt hắn, sợ mất đi hắn tựa như, nhưng là Vương Kiệt cũng là kim thương bất khuất, tuy rằng liên tục bắn tinh, đại con cặc vẫn giống cột sắt tử giống như, thô cứng ghé vào như vậy nhanh lại ôn vừa ấm tử cung bên trong, hưởng thụ xuất tinh sau khoái cảm. Tiểu đệ đệ, tiếp tục cắm vào ta được không? Nhân gia có thể cực kỳ khó chịu, xin nhờ. Lâm Tiểu Như dâm tâm chính xí, phóng túng tiếng mà nói. Tốt như vậy, để ta đại con cặc nghỉ một lát. Ta dùng tay đến thay ngươi giải giải khát a. Vương Kiệt nói vừa xong, bò lên an vị tại Lâm Tiểu Như bên người. Tay trái của hắn ôm nàng, tay phải đặt tại Lâm Tiểu Như âm hộ, bàn tay bình duỗi, ngón giữa nhất câu, trượt vào tiểu nộn huyệt, tại tiểu nộn huyệt phía trên gảy gảy, ngón giữa đã ở âm hạch thượng vỗ về chơi đùa. Âm hạch là nữ nhân tính chỗ mẫn cảm nhất. Bây giờ kinh Vương Kiệt ngón tay nhất điều khiển, Lâm Tiểu Như không khỏi hỗn thân run run nằm nghiêng tại bắp đùi của hắn phía trên, làm Vương Kiệt tận tình vỗ về chơi đùa, lấy bát. Lâm Tiểu Như vừa nằm xuống, Vương Kiệt tay trái cũng chống đi đến, vì thế tại hào nhũ của nàng thượng sờ phủ lên. Hắn trong chốc lát sờ, trong chốc lát bóp, Lâm Tiểu Như cũng không cam chịu yếu thế, hai bàn tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhẹ nhàng khuấy sục, thỉnh thoảng cũng dùng đầu lưỡi đi liếm liếm làm hắn lỗ chân lông đều trương, tê dại cực kỳ. Đệ đệ, cái người thật là lớn, tốt thô, thật dài nha. Thật vậy chăng, có so người khác như thế nào, đại sao? Hắn cười dâm nói, hai tay ôm lấy Lâm Tiểu Như thân thể yêu kiều, đại con cặc nhắm ngay nàng tiểu nộn huyệt miệng, thân thể trầm xuống, xuống phía dưới ngồi xuống tư một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc đều bị Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt nuốt đi vào, a, cực kỳ xinh đẹp, Lâm Tiểu Như nở nụ cười, cười tốt ý, đại con cặc cắm ở hoa tâm của nàng phía trên. Lâm Tiểu Như toàn thân ma ma mềm mềm, đốt vô cùng, thật là đẹp cực kỳ. Vương Kiệt hai chân vừa dùng lực, hướng lên nhất sách mông, đại con cặc lại lặng lẽ chuồn ra đến, mông trầm xuống lại chụp vào đi vào, a, Mỹ, quá đẹp, Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt hiện tại lại đem đại con cặc ăn đi vào. A, tiểu đệ đệ, bây giờ là ngươi cắm vào ta, thật thoải mái. Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng này xuân ý nhộn nhạo thần sắc, cũng cảm thấy thú vị cực kỳ, bận rộn đưa ra hai tay. Chơi đùa nàng cặp kia đầy đặn hào nhũ, khi thì nhìn tiểu nộn huyệt bao lấy đại con cặc bộ dạng. Chỉ thấy Lâm Tiểu Như hai miếng môi âm hộ, vừa lật vừa vào, hồng thịt bốc lên, cực kỳ xinh đẹp, ân. Tiểu đệ đệ, ngươi mau cắm vào ta. Tiểu đệ đệ, ngươi cắm vào ta thật là thống khoái. Ha ha, quá tuyệt vời, quá nghiện. Ba bốn trăm thứ về sau, Lâm Tiểu Như lại là thở gấp tần run rẩy sóng âm hử a. Ta, thân trưởng phu, ta, thoải mái. Chết rồi, có thể, nặng một chút, mau, ta muốn thăng thiên. Vương Kiệt cảm giác được Lâm Tiểu Như âm hộ từng đợt co lại, biết nàng lại muốn xuất tinh, bận rộn rút ra đại con cặc, nằm ở nàng trên người. Lúc này Lâm Tiểu Như, đang tại cao trào trong đó, dục tiên dục từ lúc, hắn như vậy vừa kéo ra, nàng giống như theo không trung té xuống, cảm thấy dị thường hư không. Trừng mắt ngập nước mắt to, Lâm Tiểu Như mê hoặc nói tiểu đệ đệ. Ngươi làm sao rồi? Mau, tiếp tục. Tốt, cái này, vừa dứt lời, chỉ nghe tư một tiếng, Vương Kiệt kia lửa nóng đại con cặc cắm vào Lâm Tiểu Như kia ướt đẫm âm hộ bên trong, mãnh quất mãnh đưa, căn căn rốt cuộc, nhiều lần chung hoa tâm. Vương Kiệt bị Lâm Tiểu Như dâm đãng kêu la khích lệ tính dục vượng hơn, sách lấy nàng eo nhỏ càng thêm mãnh liệt quất cắm Lâm Tiểu Như non nớt huyệt nàng tại sự điên cuồng của hắn quất cắm phía dưới, nàng cũng dâm đãng kêu la liên tục. Thật nhỏ đệ đệ, tốt, thật nhỏ đệ đệ, cắm vào, đâm chết, Tiểu Như tỷ, tốt, tốt thư, thoải mái, nha, nga nga nga nga nha, làm, chơi ta, nha, muốn, ta muốn, chết, chết. Nhìn Lâm Tiểu Như đạt tới cao trào, Vương Kiệt hưng phấn dùng tay hung hăng vỗ lấy nàng mông bự ba ba ba, hắn đã bắt đầu ra roi thúc ngựa rồi. Lâm Tiểu Như tại Vương Kiệt liên tục rút ra đút vào phía dưới, rất nhanh ném tinh, hắn đại con cặc bị nàng dâm thủy ngâm hỏa lực 10 chân. Lại đang Lâm Tiểu Như tiểu nộn huyệt bên trong cuồng làm hơn 500 phía dưới, Vương Kiệt cảm giác lưng một trận nhức mỏi, đây thật là thật quen thuộc cảm giác, hắn biết hắn muốn bắn. Vương Kiệt đại con cặc dùng sức về phía trước nhất cắm vào, nha. Tùy theo một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, tinh dịch của hắn cường lực bắn về phía Lâm Tiểu Như tử cung chỗ sâu. Lâm Tiểu Như hình như cũng đồng thời đạt tới cao trào, thân trên hưng phấn dương, một bên dâm đãng kêu la một bên vung vẩy phiêu giật tóc dài, ngủ ở trên giường bệnh. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lâm Tiểu Như, đạt được nữ thần điểm 50 điểm. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Như bởi vì cùng Vương Kiệt có da thịt gần gũi, cho nên đối với Vương Kiệt chiếu cố càng không vi không tới. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt thời điểm, rõ ràng cũng nhiều một chút nhu tình cùng thẹn thùng, Vương Kiệt nhìn người mỹ nữ này y tá bộ dạng, trong lòng tự nhiên là nhạc khai hoa, cấp Vương Kiệt ăn qua sớm một chút về sau, hai người liền ngồi ở đó cười cười nói nói, hai người chính đàm được lúc cao hứng, một trận giày cao gót âm thanh vang lên, một cái mỹ nhân xuất hiện ở Vương Kiệt trong phòng bệnh. Vương Kiệt vừa nhìn, mỉm cười gật đầu một cái, Hà bác sĩ, người mạnh khỏe. Người tới không phải là người khác, đúng là đêm qua cấp Vương Kiệt tức giận đến không nhẹ nào tinh. Hiện tại nào tinh tự nhiên mặc bác sĩ đồng phục, lúc này nàng, nhìn càng nhiều một phần thành thục quyến rũ, tăng thêm kia tuyết trắng đồng phục, khiến cho nào tinh quả thực giống như là một cái trộm hạ phàm trần tiên tử giống nhau. Vương Kiệt bởi vì nghe được Lâm Tiểu Như nói lên nàng tổn thương tâm chuyện cũ, cho nên trong lòng đối với người mỹ phụ này bác sĩ có một tia đồng tình, cho nên khi nhìn đến nàng về sau cũng không có đả kích. Nào tinh diện chìm như nước, nhìn ngồi ở trên ghế giữa Lâm Tiểu Như tiếu tiếu, người đi ra ngoài trước một chút, ta theo thông lệ kiểm tra. Lâm Tiểu Như hơi sững sờ, bác sĩ kiểm tra phòng y tá ở đây vốn là rất bình thường sự tình, nhưng là hôm nay vì sao nào tinh lại muốn cho chính mình rời đi, há miệng thở dốc, Lâm Tiểu Như muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn đến nào tinh sắc mặt có chút không tốt cho nên vụng trộm đối với Vương Kiệt nháy mắt về sau, liền rời đi phòng bệnh. Vương Kiệt nằm tại trên giường, cười mà không cười nhìn nào tinh, Hà bác sĩ, không nghĩ đến, ngươi mặc đồng phục thật không ngờ dễ nhìn. Nào tinh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi bất nịnh hót rồi. Hiện tại, mời ngươi đem cánh tay cầm lấy, ta muốn cho ngươi lượng huyết áp. Vừa nói, nào tinh vừa đi đến mép giường, khom eo đến, đem huyết áp kế đặt ở trên giường, nhìn đến Vương Kiệt ôm lên quần áo về sau, nào tinh bờ môi nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Vốn là, lượng huyết áp sự tình, là do Lâm Tiểu Như để làm, nhưng là nào tinh ức hiếp Vương Kiệt không hiểu, cho nên chính mình để làm rồi, đây cũng là vì sao nàng sẽ đem Lâm Tiểu Như đuổi ra ngoài nguyên nhân, mà nào tinh sở dĩ có thể như vậy làm. Là bởi vì nàng ngày hôm qua trở lại văn phòng về sau, càng nghĩ Vương Kiệt thái độ đối với chính mình, trong lòng lại càng không thăng bằng, mà bây giờ cấp Vương Kiệt lượng huyết áp, chính là nào tinh trả thù Vương Kiệt một cái tiểu tiểu kế hoạch mà thôi. Vương Kiệt cũng không biết nào tinh trong lòng đang đánh chủ ý xấu, mỉm cười đem quần áo cấp kéo đi, một đôi mắt cũng theo bản năng hướng nào tinh nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt hô hấp không khỏi hơi hơi cứng lại, nào tinh còn mặc lấy ngày hôm qua quần áo, kia mở rộng lĩnh áo sơ mi. Khiến cho nàng một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện. Càng thêm đòi mạng chính là, nào tinh bởi vì khom lưng muốn cấp Vương Kiệt lượng huyết áp, cho nên cổ áo cũng thả xuống xuống, theo đồng phục cùng mở rộng miệng áo sơ mi cổ áo nhìn sang, khiến cho Vương Kiệt vừa vặn có thể xem tới được nào tinh kia một đôi đầy đặn mà cứng rắn vú bộ dạng. Vương Kiệt nhìn đến, nào tinh vú hơi hơi rủ xuống, thoạt nhìn là như vậy tuyết trắng, như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn. Ít cần dùng tay đi sờ, Vương Kiệt đều có thể cảm giác được theo kia trên ngực phát tán ra ấm áp khí tức cùng trơn bóng như ngọc cảm giác. Hai tòa vú, cấp áo ngực gắt gao trói buộc, chèn ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo mê người mà thâm thúy khe ngực, lúc này, giống như đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo khe ngực phiêu tán đi ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong, cùng nào tinh nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hỗn hợp tại cùng một chỗ, cái loại này hương vị, chân có thể lay động nam nhân nội tâm chỗ sâu nguyên thủy nhất tình dục, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt ánh mắt trở nên có chút lửa nóng lên. Nào Tinh ngẩng đầu lên đến, đúng dịp thấy Vương Kiệt chính nhìn chằm chằm chính mình cổ áo nhìn, lần này, Nào Tinh nhưng là tức giận đến không nhẹ, chính là muốn phát tác, nhưng Nào Tinh lại cưỡng chế lửa giận trong lòng, mà là lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Vương Kiệt, đến, nằm xuống đến, ta cho ngươi lượng cái huyết áp, tốt làm ghi lại, nhìn nhìn thân thể của ngươi khôi phục được thế nào. Nào Tinh trên mặt ngoài tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng đem Vương Kiệt hận đến nghiến răng. Vương Kiệt nha Vương Kiệt, không nghĩ đến ngươi cái này học sinh cao trung, mới 16 tuổi tiểu nam nhân vậy mà lại còn là một cái 10 chân tiểu sắc lang. Được rồi, ngươi bây giờ trước xem đi, ta khiến cho ngươi đắc ý một chút, đợi lát nữa, ngươi lại sẽ vì ngươi ngày hôm qua cùng hôm nay đắc tội của ta việc mà hối hận. Nghĩ vậy, Nào Tinh cố ý mượn cầm lấy huyết áp kế thời điểm hai cái cánh tay chen chúc tại chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực mặt. Vương Kiệt nhìn đến, Nào Tinh một đôi tuyết trắng vú, đột nhiên thay đổi lên hình dạng đến đây, hai tòa cao vút trong mây ngọn núi, càng là dán thật chặt tại cùng một chỗ, mà bởi vì tác dụng của trọng lực, kia một đôi vú dường như muốn lập tức toát ra đi ra giống nhau. Nhìn đến hương diễm này một màn, Vương Kiệt cơ hồ liền máu mũi đều phải chảy ra. Bất quá, Vương Kiệt lập tức liền phát hiện có chút không đối đầu rồi, Nào Tinh bắt được chính mình một cái cánh tay, nhẹ nhàng nhéo, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra mỉm cười, nhìn đến này tia tiểu ý, Vương Kiệt không khỏi cảm giác được một trận tâm hàn, liền vội vàng từ đâu Tinh trên ngực thu hồi ánh mắt, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm Nào Tinh, trong lòng cũng thăng lên một cỗ dự cảm không rõ. Nào Tinh ngựa quen đường cũ cầm lấy cầm máu mang, phóng tới Vương Kiệt cánh tay bên trên, trong miệng nhẹ giọng nói Vương Kiệt, đợi lát nữa sẽ có một chút đau đớn, nhưng đây là bình thường hiện tượng, người chịu đựng một điểm, lập tức trôi qua. Vương Kiệt hơi sững sờ, đang tại nghĩ lượng huyết áp vốn là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, như thế nào đau đớn. Ngay vào lúc này, Nào Tinh trong tay cầm máu mang đã quấn tại Vương Kiệt cánh tay bên trên, sau đó, Nào Tinh đột nhiên liều mạng nhất nhận lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, một trận đại lực vọt tới, kia cầm máu mang đã thật sâu hạn vào thịt, mặc dù có một chút đau đớn, nhưng là Vương Kiệt lại cảm giác được còn có khả năng chịu đựng, không khỏi thở phào một hơi. Nào Tinh nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi vụng trộm vui lên. Vương Kiệt, người bây giờ cao hứng còn hơi sớm rồi, khó chịu tại mặt sau đâu. Một bên tại trong lòng nghĩ, Nào Tinh một bên trang sờ làm dạng cầm lấy ống nghe bệnh, để vào cầm máu mang phía dưới, chậm rãi một chút nén huyết áp kế, rất nhanh, Vương Kiệt cũng cảm giác được, cầm máu mang cổ, thật sâu hạn vào chính mình thịt. Ân, Vương Kiệt, người đã làm gì nha, như thế nào huyết áp như vậy không xong nha, như thế nào nghe không được nha. Nào Tinh hơi hơi nhắm mắt, trang nghe Vương Kiệt mạch bác âm thanh. Vương Kiệt nhìn đến, Nào Tinh hiện tại một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười xuất hiện một tia hoạt bát nụ cười, khiến cho cái này thành thục mỹ nữ tại quyến rũ ở ngoài, càng nhiều một chút đáng yêu thần sắc, trong lòng không khỏi rung động. Nhưng là Vương Kiệt tốt tâm tình cũng không có chỉ kế dài hơn thời gian, chỉ chốc lát sau công phu, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình toàn bộ cánh tay đã bắt đầu trở nên có chút nở, tùy theo Nào Tinh còn tại đằng kia tự lẩm bẩm, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình toàn bộ cánh tay càng ngày càng trướng, đến sau này, đều cảm giác được có chút chết lặng, Vương Kiệt lúc này mới ý thức được, Nào Tinh là mượn cấp chính mình lượng huyết áp cơ hội. Tại chỗ đó trêu đùa chính mình, trong lòng không khỏi hơi hơi tức giận. Nhìn Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, ánh mắt cũng biến thành có chút lãnh tuấn. Hà bác sĩ, không nghĩ đến, vú của ngươi đẹp như thế, như vậy mềm mại, chính xác là không sai, không biết, ngươi có thể hay không để cho ta kiểm tra nha. Vương Kiệt đột nhiên một tay lấy cầm máu mang cho xé xuống, nhìn chính gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình Nào Tinh, khóe miệng lộ ra ngọn đến tinh xấu xa nụ cười đối với Nào Tinh nói, đồng thời. Một bàn tay cũng không ngực hảo ý chậm rãi đưa về phía Nào Tinh một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Chương 0109 cùng Nào Tinh mập mờ. Nào Tinh dọa nhất đại nhảy, liền vội vàng co rụt lại thân thể, tay cũng theo bản năng che ở trước ngực no đủ, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi nhan sắc. Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì, đây chính là tại trong phòng bệnh, ngươi không muốn làm loạn nha. Nhìn đến Nào Tinh cấp chính mình sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dạng, Vương Kiệt chinh phục dục vọng vọng tại đây khoảnh khắc lập tức cấp kích thích. Làm gì, người nói ta muốn làm gì chứ? Vừa nói, Vương Kiệt một bên theo trên giường bò lên, chậm rãi hướng Nào Tinh tới gần, anh Tuấn khuôn mặt cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Vương Kiệt hiện tại thân thể so Nào Tinh cao rất nhiều, Vương Kiệt đứng ở Nào Tinh trước mặt, Nào Tinh lập tức cảm giác được chính mình hình như có chút thở không nổi, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau. Mà Vương Kiệt hình như cố ý trêu cợt Nào Tinh giống nhau, chính là chậm rãi tới gần, một bàn tay nhìn như tham hướng về phía Nào Tinh một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, nhưng là lại chính là dừng lại tại không trung. cũng không có tiến thêm một bước hành động. Nào Tinh chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên, nàng cảm giác được sau lưng chợt lạnh, nguyên lai, nàng bất chi bất giác bên trong đã lui đến góc tường, đã là không thể lui được nữa, nhìn Vương Kiệt từng bước tới gần chính mình, Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, xuất phát từ nữ tính bản năng, Nào Tinh há to miệng, liền muốn gọi ra tiếng. Vương Kiệt sở dĩ chính là dùng thân thể tới gần Nào Tinh, mà không phải là đối với nàng động thủ động cước, này mục đích, chính là muốn hù dọa một chút cái này phong tình vạn trùng, nhưng cũng tại nhân diện trước trang một bộ lạnh như băng bộ dạng đại mỹ nữ Nào Tinh. Nhưng bây giờ nhìn đến Nào Tinh bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, Nào Tinh này một tiếng nếu như kêu lên đến, vậy ngày mai, Vương Kiệt nhưng mà thành Thượng Hải thị đại danh người, Thượng Hải thứ nhất trung học học sinh cao trung. Đùa giỡn bệnh viện đệ nhất mỹ nữ bác sĩ vân vân giải trí tinh tình cảm, khẳng định sẽ ở các tờ báo lớn đầu đầu đăng xuất đến. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không kịp suy nghĩ, mà là một cái bước xa xông tới, bàn tay nhỏ nhắn che ở tại Nào Tinh miệng bên trên. Nào Tinh cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt cử động lần này chủ yếu dụng ý chỉ là không muốn làm chính mình kêu thành tiếng đến, còn cho rằng Vương Kiệt là muốn làm gì chứ. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, Nào Tinh không khỏi tại Vương Kiệt trong lòng kịch liệt từ chối. Vương Kiệt cảm giác được, Nào Tinh dãy dụa lực đại vô cùng. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải là dán tại Nào Tinh trên người, đem nàng chìa vào bức tường một bên, mới nắm giữ ở Nào Tinh. Lúc này Vương Kiệt cùng Nào Tinh thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, Nào Tinh cảm giác được, từng đợt nam tính nhiệt lực theo Vương Kiệt trong lòng phát tán ra, khiến cho tâm tình của mình thẳng thắn thẳng nhảy lên. Tuy rằng Nào Tinh trên mặt ngoài đối với người nam nhân này rất là kháng cự, nhưng là nhiều năm bỏ đã lâu thân thể, lại khiến cho nàng tại cảm giác được Vương Kiệt nam tính khí tức về sau, thân thể có chút như nhũn ra lên. Vương Kiệt cảm giác được, Nào Tinh một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, chính gắt gao chìa vào ngực của mình thang bên trên, tuy rằng cách quần áo cùng đồng phục, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là có thể cảm giác được Nào Tinh vú là như vậy kiên đính, như vậy tràn đầy co giãn, hơn nữa, hiện tại trên ngực còn tỏa ra một cỗ khiến người tâm động ấm áp khí tức, làm Vương Kiệt cũng không khỏi tim đập thình thịch lên. Đồng thời, Vương Kiệt còn cảm giác đến, chính mình nhảy qua bộ, gắt gao chen ép ở tại Nào Tinh nhảy qua bộ bên trên. Nào Tinh nhảy qua bộ là như vậy ấm áp, như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy cám dỗ, Vương Kiệt dùng thân thể đều có thể rõ ràng cảm giác được, Nào Tinh hai chân ở giữa hẳn là cỡ nào đẫy đà, cỡ nào cần phải nam nhân yêu thương, cần phải an ủi của mình. Hai người đùi cũng quấn tại cùng một chỗ, lúc này, Vương Kiệt mới ý thức tới, chính mình chỉ mặc áo đuôi ngắn quần đùi, mà Nào Tinh xuyên cũng là váy ngắn, như vậy vừa đến, bắp đùi của mình mà bắt đầu tại Nào Tinh đùi thượng ma sát, cái loại này trơn bóng mà tinh tế cảm giác. Làm Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được, chính mình tâm nóng, tuy rằng chính mình chỉ là muốn trêu cợt một chút Nào Tinh, nhưng là nàng thành thục phong vận thiếu phụ thân thể, chính khiến cho Vương Kiệt tình dục bắt đầu manh động lên. Lúc này, hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, giống như một cá nhân giống nhau, tư thế kia, nói nhiều mập mờ, liền có nhiều mập mờ, Vương Kiệt thậm chí đều có thể cảm giác được, Nào Tinh tâm đang tại chỗ đó thẳng thắn thẳng nhảy lên, phảng phất có một chút không cam lòng giống nhau, Nào Tinh lại bắt đầu từ chối, Vương Kiệt cảm giác được. Nào Tinh thân thể, bắt đầu ở thân thể của chính mình thượng ma sát, cái loại này thơm tho mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhàn nhạt phát hương, xinh đẹp, nhưng bây giờ lại lộ ra sợ hãi thần sắc gương mặt xinh đẹp, đầy đặn mà cứng rắn vú, bằng phẳng mà rắn chắc bụng, trơn bóng như ngọc đùi, Nào Tinh thành thục thiếu phụ thân thể, liên tục không ngừng kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt dương vật, bắt đầu ở chỗ đó chậm rãi phồng lớn lên, rất nhanh, Vương Kiệt dương vật, liền cứng rắn đội lên Nào Tinh bụng bên trên. Nào Tinh từ chối trong chốc lát về sau, cảm thấy chẳng những chính mình như vậy dãy dụa không để cho Vương Kiệt thả ra chính mình nửa phần, hơn nữa giống như chính mình vẫn là cố ý dùng thân thể tại Vương Kiệt trên người ma sát, khiêu khích Vương Kiệt giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh đình chỉ dãy dụa, mà là mở to một đôi ngập nước mắt to, hung hăng trừng mắt Vương Kiệt. Đột nhiên, Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia màu hồng, mà thân thể cũng biến thành cứng ngắc, nguyên lai dừng lại dãy dụa Nào Tinh. Đột nhiên cảm giác được, chính mình mềm mại bụng bên trên, đột nhiên đội lên một cái cứng rắn mà lửa nóng đổ vật. Nào Tinh thân là bác sĩ, tự nhiên biết đó là vật gì rồi, cho nên, thân thể lập tức cứng ngắc ở tại chỗ đó, nhưng là từ kia cứng rắn cùng lửa nóng đổ vật bên trên phát tán ra khí tức, làm Nào Tinh cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn ra. Trên mặt cười mới trở nên màu hồng. Trời ạ, cái này Vương Kiệt, chẳng những thân hình cao lớn, thế nhưng liền chỗ đó cũng là như vậy thô to. Giống như so với ta kia lão công tiêu chỉnh lớn hơn nhiều, nếu cấp căn này đại con cặc đỉnh đến lỗ thịt bên trong, vậy còn không là muốn thoải mái chết nhân sao? PS sản khoa bác sĩ phim truyền hình, Tiêu Trình cùng Nào Tinh cuối cùng là đi ở cùng một chỗ rồi, tại trong sách liền viết Nào Tinh là kết hôn rồi. Tuy rằng trong lòng đối với Vương Kiệt có ác cảm, nhưng là cảm giác được đại con cặc cứng rắn cùng lửa nóng về sau, Nào Tinh vẫn là không nhịn được tại trong lòng rên rỉ, mà tùy theo tiếng rên rỉ này, Nào Tinh thậm chí đều cảm giác được rồi, chính mình quần lót bao bọc phía dưới nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất mẫn cảm nhất khe thịt bên trong, đã trở nên ôn nhuận lên. Nào Tinh, ngươi làm cái gì vậy nha, không nên quên, trước mắt người nam nhân này, đêm qua vô tình đả kích quá ngươi, mà đang ở hiện tại, người nam nhân này lại đang thân thể của ngươi thượng động thủ động cước, ngươi chẳng những không biết phản kháng, ngược lại cảm thấy thoải mái, liền tiểu huyệt đều ướt đi lên, ngươi đây coi như là cái gì nha, ngươi vẫn là cái kia thanh cao, chỉ đối với lão công bên ngoài nam nhân không cười nhất cố Nào Tinh sao. Nào Tinh trong lòng một cái khác âm thanh vang lên, nhắc nhở Nào Tinh, nói cho nàng tại dạng này tình huống phía dưới, cấp Vương Kiệt khiêu khích được khe thịt đều ướt đó là không nên. Nhưng là, Nào Tinh trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng là thân thể phản ứng, lại phản bội nội tâm của nàng, cơ hồ là theo bản năng, Nào Tinh bắt đầu chậm rãi vặn vẹo thân thể, khiến cho bụng của mình tại Vương Kiệt đại con cặc ma sát, tuy rằng cách tầng tầng quần áo, nhưng là Nào Tinh lại vẫn là cảm giác được một cỗ khác thường kích thích, mà khe thịt cũng biến thành càng thêm ôn nhuận lên. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, thế nhưng chỉ trông vào Nào Tinh thân thể tiếp xúc, chính mình đại con cặc liền cứng lên, vừa vặn đội lên Nào Tinh bụng bên trên, Vương Kiệt trong lòng có một chút áy náy, muốn áp chế chính mình nội tâm dục niệm, làm đại con cặc bình tĩnh xuống, nhưng là có lẽ là Nào Tinh thiếu phụ thân thể quá liêu nhân a, Vương Kiệt càng như vậy nghĩ, kia đại con cặc liền trở nên càng ngày càng phồng lớn lên lên. Nào Tinh vốn là hung hăng trừng mắt Vương Kiệt ngập nước mắt to bên trong, kia tia hận ý đang tại chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, cũng là một tia nhàn nhạt mờ mịt, chính mình lão công Tiêu Trình xuất ngoại đào tạo sâu, mình đã 3 tháng mặt kinh nhân sự thiếu phụ, đụng tới Vương Kiệt đại con cặc, tuy rằng không phải là tự nguyện, nhưng nội tâm tình dục, đang tại cấp đại con cặc chậm rãi chiêu chọc, nhìn đến Nào Tinh bộ dạng, Vương Kiệt mỉm cười hà bác sĩ, chúng ta như vậy cũng đều rất khó chịu. Không bằng, chúng ta cùng giải coi như hết. Đồng ý lời nói, ngươi liền nháy mắt ha. Vương Kiệt là đang tại cấp mình và Nào Tinh tìm lối thoát. Nào Tinh nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi nháy mắt hai cái, Vương Kiệt mỉm cười, nhẹ tay nhẹ cầm xuống, mà thân thể cũng lui về sau từng bước, Nào Tinh cảm giác được, kia đội lên chính mình bụng bên trên cứng rắn cùng lửa nóng lập tức biến mất không thấy, trong lòng hơi hơi vừa mất rơi, há miệng ra, liền muốn thở dài một tiếng, phát tiết một chút chính mình nội tâm cái loại này cảm giác mất mát. Vương Kiệt cũng không biết Nào Tinh nội tâm ý tưởng, khi nhìn đến tay của mình mới vừa rời đi, Nào Tinh miệng nhỏ lại trương ra, còn cho rằng Nào Tinh là lại muốn quá to, tình cấp bách phía dưới, Vương Kiệt cũng không kịp nhiều như vậy, đột nhiên cúi đầu, đã đem môi in tại Nào Tinh môi bên trên, để ngừa chỉ Nào Tinh kêu ra tiếng, nếu cho người khác nhìn thấy bây giờ chính mình, kia chính mình nhưng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vương Kiệt cảm giác được, Nào Tinh môi thơm mềm mại mà hương thơm, nhưng có chút lạnh lẽo, từng cổ như lan khí tức. Theo châu Nào Tinh trong miệng hô đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt thế nhưng ma xui quỷ khiến đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu liếm lên Nào Tinh môi đến đây. Nào Tinh không nghĩ đến, Vương Kiệt rõ ràng là muốn thả mở chính mình, nhưng vì sao đột nhiên hôn lên chính mình đến đây, không tì vết nghĩ nhiều phía dưới, Nào Tinh gắt gao nhắm lại môi, để ngừa chỉ môi của mình thất thủ. Cấp trước mắt cái này chán ghét sắc lang chiếm tiện nghi. Đồng thời, Nào Tinh tay cũng duỗi ra, thôi ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Nhưng là Nào Tinh lại cảm giác được, chính mình động tác là vô lực như vậy, Vương Kiệt nam tính khí tức, đã đem Nào Tinh tình dục cấp chiêu đùa, lúc này Nào Tinh trong lòng đang tại dãy giụa, chính mình muốn hay không làm cái này tiểu nam nhân đến hôn môi chính mình trước kia chỉ có lão công mới có thể thưởng thức thơm tho mềm mại môi cùng đầu lưỡi, không thể, tuyệt không có thể để cho cái này tiểu nam nhân coi thường chính mình. Chính mình không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Nào Tinh tại trong lòng nghĩ, lại một lần nữa bắt đầu từ chối. Mà Nào Tinh cũng không có ý thức được, chính mình nội tâm chỗ sâu suy nghĩ, chỉ là không muốn làm Vương Kiệt coi thường chính mình, cho rằng mình là một tùy tiện nữ nhân, mà không phải nói là cái này tiểu nam nhân như vậy chán ghét, chính mình tuyệt không có thể để cho hắn chiếm tiện nghi, từ nơi này một điểm ý tứ đi lên nói, có lẽ Nào Tinh tại trong lòng, cũng nhận mệnh a. Vương Kiệt một nụ hôn đến Nào Tinh thơm tho mềm mại môi về sau, chỉ cảm thấy đầu oanh một chút, toàn thân nhiệt huyết dâng lên, lập tức không biết người ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lòng cái này khả nhân nhi. Là như vậy đáng yêu, như vậy trêu chọc người, mà gặp được lại là như vậy làm người ta đồng tình, chính mình tốt tốt an ủi một chút cái này trêu chọc người thiếu phụ, dùng chính mình ôn nhu cùng săn sóc, lại vuốt lên thiếu phụ tâm linh vết thương. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên trở nên chủ động, đầu lưỡi không nhanh không chậm tại nào tinh thơm tho mềm mại môi thượng hôn lấy thưởng thức lấy kia ngon miệng môi thơm, mà thân thể, cũng lại một lần nữa áp vào nào tinh thân thể bên trên, lại một lần nữa đem ngực của mình thang, dán tại nào tinh một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực, tại chỗ đó ma sát lên. Đồng thời, Vương Kiệt đưa ra một chân, nhẹ nhàng chen vào nào tinh hai chân ở giữa, đội lên nào tinh kia làm người ta nhiệt huyết sôi trào vùng mỡ bên trên, tại chỗ đó ma sát. Bởi vì nào tinh xuyên chính là váy, thông qua làn da tiếp xúc, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được, nào tinh háng làn da là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào ấm áp, cái loại cảm giác này, làm Vương Kiệt tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, thân thể cũng vặn vẹo, dùng ngực của mình thang chen ép nào tinh bộ ngực, khiến cho nào tinh một đôi đầy đặn bộ ngực. Bắt đầu ở ngực của mình thang chen ép phía dưới, chậm rãi biến đổi hình dạng, khiêu khích trong lòng tư thế này chiêu chọc người lâu mạt kinh nhân sự thiếu phụ tình dục. Lửa nóng khí tức theo hai chân ở giữa đang bị quần lót gắt gao bọc lấy đẫy đà mà mẫn cảm khe thịt bên trên truyền đến, làm nào tinh cơ hồ là lập tức rên rỉ, chẳng qua, loại này tiếng rên rỉ là đang tại đáy lòng, mà đồng thời, nào tinh không tự giác gắp lên hai chân, nhưng là nào tinh quên mất, mình đã cấp Vương Kiệt hai chân đội lên hai chân ở giữa, chính mình này kẹp lấy nhanh hai chân lời nói, vừa vặn đem Vương Kiệt chân kẹp đến hai chân của mình ở giữa, cái loại này mập mờ tư thế, làm nào tinh cảm giác được không ổn. Cho nên, nàng lập tức liền mở ra hai chân. Vương Kiệt cảm giác được nào tinh hành động, trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, một cỗ dục hỏa, từ bụng chỗ thẳng lên, khiến cho Vương Kiệt đầu lưỡi càng thêm kiên định hướng nào tinh môi thơm bên trong thẳng tiến, nào tinh cảm giác được, thân thể của chính mình đang tại nhanh chóng mềm hóa, mà càng ngày càng kích thích cảm giác, làm nào tinh cảm giác được, mình bây giờ giống như đã có một chút khát vọng cái này phá hư nam nhân dùng hắn cuồng hơn dã hành động, đến khiêu khích mình. Vương Kiệt một đôi tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, rất tự nhiên ôm vào nào tinh eo nhỏ bên trên. Hơn nữa, đang tại chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, hướng nào tinh một cái đang tại màu đen váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà dài rộng mông đẹp sờ lên. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là Vương Kiệt vẫn là cảm giác được nào tinh trơn bóng mà tinh tế làn da cùng với lửa nóng thân thể. Đại con cặc cũng lại một lần nữa kiên đính, cái này hà bác sĩ, khẳng định thật lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân A. Bằng không, thân thể như thế nào mẫn cảm như vậy, ta đều có thể nghe được nàng thẳng thắn thẳng nhảy tiếng lòng, thân thể của nàng là như vậy lửa nóng. Cho ta cảm giác là đẹp như vậy rượu, đừng nói cái khác, chỉ là vú của nàng đội lên lồng ngực của ta bên trên, khiến cho ta có một loại muốn xuất tinh xúc động, vưu vật, chính xác là cái vưu vật nha, vẫn là chính mình kiếp trước nữ thần một trong đồng lệ á giống nhau nữ nhân. Một bên tại trong lòng chủ quan suy nghĩ, Vương Kiệt tay cuối cùng đi đến nào tinh mông bên trên. Nào tinh cũng cảm giác được Vương Kiệt tay đang tại hướng chính mình mông thẳng tiến, trái tinh thẳng thắn thẳng nhảy phía dưới, nào tinh không khỏi theo bản năng vặn vẹo mông đến đây. Nhưng là nào tinh cử động như vậy, lại khiến cho nàng mềm mại vùng mỡ, bắt đầu ở Vương Kiệt đùi bên trên ma sát, mà bây giờ nào tinh một đôi ngập nước mắt to trung sương mù càng đậm, về phần nàng cử động như vậy, là đang tại phối hợp vẫn là tại cự tuyệt Vương Kiệt, có lẽ chỉ có nào tinh chính mình trong lòng hiểu rõ. Bất quá có một chút ngược lại có thể khẳng định, tuy rằng nào tinh cảm giác được chính mình vặn vẹo mông, khiến cho chính mình mềm mại vùng mỡ, tại Vương Kiệt đùi chi làm ma sát, nhưng là cái loại này như xúc giống nhau ngứa ngứa khoái cảm, kích thích nào tinh thần kinh. Khiến cho nào tinh cũng không giống như tính toán đình chỉ mông vặn vẹo, ngược lại hữu ý vô ý gia tăng mông vặn vẹo lực độ, để cầu tại Vương Kiệt đùi bên trên nếm được lớn hơn nữa khoái cảm. Thân thể mềm mại, đang tại hai chân của mình bên trên vặn vẹo vùng mỡ cùng với nào tinh thơm ngọt môi, đều cấp Vương Kiệt mang đến thật sâu kích thích, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay, cũng cuối cùng đi đến nào tinh mông bên trên, vừa để xuống đến nào tinh đang tại màu đen váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp bên trên, Vương Kiệt cảm giác được. Tay của mình đang nhanh chóng cấp một mảnh mềm mại sở bao vây, như vậy kích thích, khiến cho Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa bắt đầu nắm nào tinh hai miếng đầy đặn mông thịt. Tại chỗ đó hứng thú bừng bừng chiêu đùa. Trời ạ, Vương Kiệt cái này mười chân tiểu sắc lang, chẳng những đang đùa làm môi của ta, còn tại chiêu đùa của ta mông, này, ta như thế nào chịu được nha, bất quá, tay hắn giống như rất nóng nha, hơn nữa động tác tuy rằng thô bạo, nhưng là lại vẫn là thật thoải mái, ta muốn không muốn cự tuyệt hắn, cảm giác như vậy. Như thế nào sẽ làm ta có một chút động lòng đi lên, trời ạ, có phải hay không ta quá lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, cho nên mới sẽ xuất hiện phản ứng như thế nha. Nghĩ đến chính mình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở ảo tưởng lão công con cặc quất cắm bên trong đi vào giấc ngủ, nào tinh tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một loại miệng khô lưỡi nóng cảm giác xông lên đầu, khiến cho nào tinh cơ hồ là theo bản năng há miệng ra, muốn liếm một chút mình đã đôi môi có chút khô, nhưng nào tinh không nghĩ đến, Vương Kiệt đầu lưỡi đang tại chỗ đó chờ đợi chính mình. Chính mình này một tấm mở môi anh đào, Vương Kiệt đầu lưỡi lập tức liền thừa dịp lúc thiếu mà vào, chiếm cứ khoang miệng của mình. Chương 0110 không tư tưởng nào tinh. Vương Kiệt chờ đợi cái này cơ hội có thể nói đợi thật sự lâu, phát hiện nào tinh môi buông lỏng về sau, Vương Kiệt không chút do dự đem đầu lưỡi đưa vào nào tinh miệng bên trong, không đợi nào tinh phản ứng, Vương Kiệt bắt đầu mút hút, một cỗ hấp lực truyền đến, nào tinh phát hiện, không biết khi nào thì, đầu lưỡi của mình đã cấp Vương Kiệt hút vào trong miệng, Vương Kiệt đầu lưỡi, chính nhẹ nhàng cùng đầu lưỡi của mình tiếp xúc, ôn nhu khiêu khích đầu lưỡi của mình. Nào tinh trong lòng đẹp đến rên rỉ một tiếng, lập tức cảm thấy thân thể mình trở nên khinh phiêu phiêu đi lên, mà đầu lưỡi cũng bắt đầu có phản ứng, từ vừa mới bắt đầu hơi hơi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi tiếp xúc, phối hợp Vương Kiệt, mà biến thành bắt đầu cũng không ngừng tại Vương Kiệt miệng quấy, thưởng thức lấy Vương Kiệt căn kia cấp chính mình mang đến khác thường sung sướng đầu lưỡi, mà vốn là đẩy Vương Kiệt tay, cũng không biết khi nào, biến thành vòng ở tại Vương Kiệt vòng eo bên trên. Trong lòng trêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ trên thân thể phản ứng, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được rồi, thân là bụi hoa lão thủ Vương Kiệt tự nhiên biết, cái này phong cảnh trêu chọc người thiếu phụ, hiện tại đã cấp chính mình vén lên tính dục rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt càng thêm mua lực mút hút lên nào tinh đầu lưỡi đến đây, đợi cho Vương Kiệt miệng rời đi nào tinh môi anh đào thời điểm nào tinh đã là mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trên thân thể, một tấm miệng nhỏ cũng khẽ nhếch. Hơi hơi thở hổn hển, mà một đôi tay, càng là gắt gao ôm Vương Kiệt, giống như sợ Vương Kiệt lại đột nhiên ở giữa rời đi chính mình giống nhau. Vương Kiệt biết hòa hậu đã không sai biệt lắm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tựa đầu tiến đến nào tinh lỗ tai một bên nhẹ nhàng cùng liếm nào tinh lỗ tai, một bên hô hấp từ đầu tinh mái tóc thượng tán phát ra thơm mát, một bên đối với nào tinh nói Hà bác sĩ, không nghĩ đến, người dĩ nhiên là như thế chủ động, chính xác là để ta thật cao hứng, như thế nào, ta như vậy hôn ngươi ngươi sung sướng sao. Vành tai vốn là nữ tính thân thể mẫn cảm nhất vài cái bộ vị một trong, nhận được Vương Kiệt như vậy khiêu khích, nào tinh như thế nào chịu được, một trận ngứa ngứa cảm giác truyền đến, làm nào tinh thở gấp âm thanh dần dần lớn lên, mà một cái đầu cũng nhẹ nhàng lay động, như vậy từ, tức như là đang dùng vành tai của mình an ủi Vương Kiệt đầu lưỡi, vừa giống như là đang tại hướng Vương Kiệt kể rõ cái gì giống nhau, chính như Vương Kiệt đoán nghĩ giống nhau, nữ nhân há hốc miệng ra, chẳng khác nào là buông ra thể xác tinh thần. Cho nên, nào tinh tuy rằng hiện tại miệng được đến giải phóng, nhưng là lại cũng không có quá to lên tiếng. Nào tinh mái tóc, im lặng phất qua Vương Kiệt mũi cùng thính tai, trêu chọc người thiếu phụ muốn cự tuyệt lại như mời chào, làm Vương Kiệt có chút hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên cúi đầu, liền hôn vào nào tinh cái kia thon dài như thiên nga giống nhau trên cổ, bắt đầu dùng môi thưởng thức khởi trong lòng này mà kinh nhân sự thiếu phụ trơn bóng như ngọc tốt nhất kích thích thần kinh của con người làn da. Một trận lửa nóng khí tức theo Vương Kiệt cái mũi phun đi ra, đập ở tại nào tinh cổ bên trên, khiến cho nào tinh thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng một loại khác thường vui sướng cảm giác truyền đến, làm nào tinh giống như nhận mệnh giống nhau thuận theo lên đầu đến, tùy ý Vương Kiệt tại trên cổ mình trêu đùa, đồng thời, nào tinh một đôi tay ngọc, cũng bắt đầu từ ôm Vương Kiệt thân thể, biến thành đặt ở Vương Kiệt eo phía trên, bắt đầu ở chỗ đó vuốt ve Vương Kiệt đến đây nhanh như vậy nhạc, ta thật sự rất lâu không có hưởng thụ đến. Ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút, ta mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần Vương Kiệt có thể mang đến cho ta một lần sung sướng cao trào, chẳng sợ hắn là cưỡng gian ta cũng nhận. Đây là nào tinh hiện tại ý tưởng, Vương Kiệt cảm giác được nào tinh nội tâm biến hóa, lập tức, bàn tay nhỏ nhắn càng thêm linh hoạt hoạt động, một ngón tay, cũng không ngực hảo ý đưa vào đến hai miếng cao ngất mông thịt ở giữa, tại chỗ đó nhẹ nhàng nén, khiêu khích nào tinh, đồng thời, Vương Kiệt thì thào nói nào tinh, thân thể của ngươi đẹp quá nha, thật thơm nha, thật, của ta đại con cặc đều cứng lên rồi, ngươi thật là một vưu vật, ta nguyện ý chết ở thân thể của ngươi bên trong, thật nào tinh, chờ một lát, ta sẽ dùng đại con cặc, nhẹ nhàng cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi, cho ngươi hưởng thụ một chút cái loại này dục tiên dục tử cao trào. Vương Kiệt lời nói, chẳng những không có dẫn tới nào tinh phản cảm, ngược lại khiến cho nào tinh cảm giác được một loại khác thường kích thích. Trượng phu khi còn sống thời điểm nào tinh cũng cùng trượng phu cùng một chỗ ân ái, nhưng này đều là làm theo phép giống nhau, cởi quần áo, trên giường, vuốt ve, tách ra chân, cắm vào xuất tinh vài bước khúc, hai năm qua đến đều là nhất thành bất biến, mà bây giờ Vương Kiệt, một bên khiêu khích nào tinh, còn một bên liên tục không ngừng nói kia một chút làm người ta mặt đỏ tai hồng lời tâm tình. Làm lâu mà cảm nhận được cá nước thân mật nào tinh giống như tiến vào một cái cảnh giới toàn mới giống nhau, cái loại này kích thích cảm giác, làm nào tinh hai chân ở giữa đã là trở nên một mảnh lầy lội. Vương Kiệt đùi, vốn là chìa vào nào tinh hai chân ở giữa, tuy rằng cách quần lót, nhưng là Vương Kiệt vẫn là mẫn cảm giác được một trận ẩm ướt ý, cảm giác được trong lòng khả nhân nhi tại chính mình khiêu khích phía dưới, thế nhưng đã chảy ra nước đây. Vương Kiệt trong lòng sẽ không từ một trận đắc ý nào tinh, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm nha, ta còn không có chơi ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng làm chảy ra nước đây, thì sao, muốn, muốn của ta đại con cặc cắm vào ngươi có phải hay không? Nào Tinh, ngươi yêu thích cho ta đại con cặc cắm vào sao? Vừa nói, Vương Kiệt một bên càng thêm mô lực dùng chân tại Nào Tinh hai chân ở giữa ma sát lên. Từng đợt ngứa ngứa như điện giật giống nhau khoái cảm truyền đến, làm Nào Tinh bắt đầu phát ra giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ, một đôi tay cũng biến thành càng thêm không an phận, trong chốc lát làm cho ôm Vương Kiệt, trong chốc lát lại lung tung tại Vương Kiệt sau lưng thượng vuốt ve, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng bắt đầu lập lòe lên tình dục tia lửa, như vậy tử, hiển nhiên là đã cấp Vương Kiệt khiêu khích được có chút muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt cảm giác được thời điểm đã không sai biệt lắm, lập tức, Vương Kiệt hơi hơi buông ra Nào Tinh, mà đứng ở đó nhìn chằm chằm nhìn Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Nào Tinh tại Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ, một cái đầu cũng thấp xuống, ít dám cùng Vương Kiệt đối diện, mà cái loại này thẹn thùng bộ dạng, kích thích Vương Kiệt nhất thời sắc tâm đại động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên bắt được Nào Tinh cổ áo, hơi hơi vừa dùng lực, Nào Tinh thở nhẹ một tiếng, kia áo liền cấp Vương Kiệt kéo ra, Vương Kiệt cúi đầu, hướng bên trong nhìn sang, khóe miệng lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Nào Tinh, không nghĩ đến, ngươi thế nhưng xuyên như vậy gợi cảm nội y, ngươi nhìn nhìn, vú của ngươi thật lớn tốt mê người nha, giống hai cái bé thỏ con giống nhau, vú của ngươi như vậy no đủ, bình thường nhất định thực nghĩ nam nhân đến làm ngươi a. Đến đây đi, hôm nay, ta liền thật tốt thỏa mãn ngươi một lần a. Vừa nói, Vương Kiệt còn một bên trò đùa dai giống nhau, hướng cổ áo bên trong thổi một luồng lương khí. Nào Tinh a rên rỉ một tiếng, một trận thật lớn sung sướng truyền đến, làm Nào Tinh khe thịt bên trong, không khỏi lại phun ra đại cổ dâm thủy, mà vốn là tuyết trắng quét sạch trượt làn da bên trên, cũng nổi lên một tầng da gà khúc mắc, như vậy tử, khiến cho màu trắng tuyển áo ngực bao bọc phía dưới vú, nhìn càng thêm mê người. A, Nào Tinh, không nghĩ đến, vú của ngươi thơm quá nha, ta đều có thể rõ ràng ngửi được bên trong cái kia một cỗ hương sữa vị, thật sự rất muốn ăn một ngụm ngươi nãi, nếm thử là cái gì hương vị đâu. Vương Kiệt một bên tham lam hô hấp khe ngực ở giữa phát tán ra mùi sữa, một bên tiếp tục khiêu khích Nào Tinh. Vương Kiệt trên miệng đang chọn đùa Nào Tinh, mà trên tay động tác cũng không có dừng lại, khi nhìn đến Nào Tinh hình như cũng không lực phản kháng cử động của mình về sau, Vương Kiệt lá gan lớn hơn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay xuống phía dưới nhất duỗi, liền đưa vào Nào Tinh áo ngực bên trong, bắt lại Nào Tinh một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại chỗ đó thưởng thức. Nào Tinh không nghĩ đến, thân thể mình chỗ mẫn cảm nhất, cứ như vậy dễ dàng thất thủ, chính là muốn kháng cự một chút để bày tỏ kỳ tâm nguyện của mình, nhưng là trên ngực truyền đến cái loại này lửa nóng mà cuồng dã khí tức, lại làm cho Nào Tinh thân thể phản bội ý tưởng của nàng, mà là nhẹ nhàng đem bộ ngực đính, khiến cho vú của mình tại Vương Kiệt tay dưới càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện Vương Kiệt bàn tay to đối với chính mình vú xâm phạm. Vương Kiệt tay kia thì, cũng bắt đầu trở nên không an phận, đang từ từ vén lên Nào Tinh đang gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp váy ngắn, một bên tưởng tượng Nào Tinh thân thể quan trọng nhất bộ vị chậm rãi hiện ra ở trước mặt mình hương diễm kích thích, Vương Kiệt một bên thì thào nói Nào Tinh, người mông thật lớn tốt mập nha, khá tốt có co giãn nha, Nào Tinh, đợi lát nữa, ta liếm ngươi mông, liếm ngươi huyệt dâm, ngươi có tin hay không, ta chỉ dùng đầu lưỡi, liền có thể làm cho ngươi đạt tới một lần cao trào. Nào Tinh cảm giác được, tại Vương Kiệt có mặt khắp nơi khiêu khích phía dưới, thân thể mình đang tại từng bước biến mềm, mà Vương Kiệt lửa nóng lời tâm tình, cũng thật xấu kích thích Nào Tinh, khiến cho Nào Tinh không khỏi bắt đầu ảo tưởng khởi Vương Kiệt nếu như thật đem đại con cặc cắm vào chính mình bên trong huyệt dâm chính mình sẽ là một loại gì dạng cảm giác đến, mà nghĩ vậy, Nào Tinh đem vòng eo đính, khiến cho chính mình rắn chắc mà bằng phẳng bụng, cùng Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc càng thêm chặt chẽ tiếp xúc, an ủi tâm linh của mình. Rất nhanh, Vương Kiệt đã đem màu đen váy ngắn cấp vén tới Nào Tinh eo tế, mà kế tiếp, Vương Kiệt một cái tay lớn, bắt đầu không hề cố kỵ tại Nào Tinh mông đẹp bên trên hoạt động, thỉnh thoảng nắm Nào Tinh mông thịt trêu đùa hai cái, lại thỉnh thoảng dùng tay tại Nào Tinh đầy đặn mà tràn đầy co giãn bờ mông bên trên tầng tầng lớp lớp chụp thượng hai phát, lĩnh hội Nào Tinh mông đẹp nhận được đại lực sau khi đụng run rẩy cảm giác, mấy quản tề hạ phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, Nào Tinh hiện tại đã mềm mềm ngã vào chính mình trong lòng. Tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm lên. Một cái đưa vào đến Nào Tinh áo ngực bên trong tay, chuẩn xác bắt được tại chính mình trêu đùa phía dưới đã trở nên cứng lên đầu vú, nhẹ nhàng xoa hạ về sau, Vương Kiệt xấu xa nói tiểu dâm phụ, như thế nào, ngươi nhìn ngươi đầu vú đã trở nên cứng rắn rồi, ngươi là không phải là rất muốn mẹ kiếp ngươi nha, muốn ta đem của ta đại con cặc hung hăng cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, thật tốt địt ngươi một chút nha, tiểu lẳng lơ, muốn lời nói, vậy ngươi liền giúp ta sờ một cái đại con cặc a, ta cảm giác được của ta đại con cặc đã chướng đến khó chịu. Thực cần phải ngươi phục vụ đâu. Vương Kiệt lời nói, làm Nào Tinh không khỏi dũng cảm ngẩng đầu lên đến, nhìn chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình Vương Kiệt, người miệng bên trong cho ta khô tịnh một điểm, ta không phải là cái gì tiểu lẳng lơ, ta là Nào Tinh, ta là một cái bác sĩ. Nào Tinh nói tuy rằng bộ dạng này nói, nhưng là một bàn tay đã có ý vô tình thả xuống, đưa đến Vương Kiệt hạ bộ, bắt đầu ở chỗ đó cách quần vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc đến đây. Vương Kiệt không nghĩ đến lúc này Nào Tinh còn có tính tình, cũng dám tranh cãi, không khỏi trong lòng vui lên, nhưng Nào Tinh động tác, lại càng kích thích Vương Kiệt, cho nên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên tầng tầng lớp lớp vỗ Nào Tinh dài rộng mông một chút, chọc cho Nào Tinh nhẹ giọng rên rỉ một tiếng về sau, Vương Kiệt mới nói Nào Tinh, ngươi còn nói ngươi không tao lời nói, ngươi huyệt dâm bên trong như thế nào chảy ra thủy đến, không tao lời nói, ngươi như thế nào nắm của ta đại con cặc, không tao lời nói, ngươi như thế nào yếu đuối tại của ta trong lòng, tiểu lẳng lơ, ngươi có biết không biết, ngươi càng tao, đợi lát nữa, ta làm khởi ngươi đến liền có khả năng càng ra sức, mà ngươi hưởng thụ sung sướng cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Nào Tinh cảm giác được chính mình khe thịt bên trong tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, đã trở nên có chút ngứa ngứa khó nhịn, mà Vương Kiệt lời nói, tuy rằng làm chính mình nhất thời có chút không tiếp thụ được, nhưng là lời kia mang cho chính mình kích thích, so với Vương Kiệt tại thân thể của chính mình thượng thiêu đậu mang cho chính mình kích thích tới càng thêm mãnh liệt một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh thế nhưng không hiểu bảo trì trầm mặc, bất hòa Vương Kiệt tranh cãi, giống như đối với Vương Kiệt nói mình là tiểu lẳng lơ nhận mệnh giống nhau. Nhìn đến Nào Tinh không còn cãi cỏ, Vương Kiệt không khỏi đắc ý, đồng thời, hắn cảm giác được chính mình đại con cặc đã chướng đến khó chịu. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đơn giản đem chính mình quần khóa kéo cấp kéo mở ra, khiến cho chính mình đại con cặc bại lộ ở tại không khí bên trong tiểu lẳng lơ, thấy không, của ta đại con cặc đã hưng phấn rồi. Đang tại hướng ngươi gật đầu tới ý, như thế nào, nghĩ không muốn của ta đại con cặc làm ngươi nha, ngươi nghĩ nghĩ, này thô to dương vật. Có khả năng lập tức cắm đến ngươi huyệt dâm chỗ sâu nhất, cái loại cảm giác này, nhưng là mỹ diệu được ngay nha. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nào Tinh cơ hồ là theo bản năng tựa đầu thấp xuống, hướng Vương Kiệt nhảy qua bộ nhìn sang, Nào Tinh nhìn đến, Vương Kiệt đại con cặc chính ngẩng cao đầu, tại chỗ đó hơi hơi run rẩy, phía trên nổi gân xanh, nhìn uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí. Tuy rằng nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc về sau, Nào Tinh trong lòng thăng lên một cỗ ý xấu hổ, nhưng là một bàn tay lại giống như gặp ma giống nhau, bắt được Vương Kiệt đại con cặc, sáo động. Đại con cặc cấp ấm áp mà tinh tế tay nhỏ nắm sáo động cảm giác, làm Vương Kiệt thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, Nào Tinh động tác là như vậy chúc chắc, trong lòng vừa động phía dưới, Vương Kiệt nắm Nào Tinh đầu vú bóp một cái, trong miệng có chút thở gấp nói Nào Tinh, như thế nào? Nhìn ngươi động tác, có phải hay không cũng không có cho ngươi lão công đã làm loại phục vụ này nha. Nào Tinh tâm nhi nhất nhảy, nắm Vương Kiệt đại con cặc tay không khỏi chặt một chút, nhưng không có nói chuyện, từ đâu Tinh hành động bên trong, Vương Kiệt lập tức minh bạch, lập tức, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn Nào Tinh, thật tốt sáo động a, ngươi lập tức cảm giác được, ngươi cử động như vậy, có thể cho ngươi mang đến dự tính không đến sung sướng, đúng, đây là bộ dạng này, chậm rãi sáo động, ngươi cũng muốn biết, đại con cặc càng lớn. Đợi lát nữa cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm thời điểm ngươi khoái cảm cũng liền càng mãnh liệt. Ngoan, chính là như vậy, ân, thật thoải mái nha. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Nào Tinh tay nhỏ cấp chính mình phục vụ, một bên đưa tay từ đâu Tinh khe mông đưa tới, trực tiếp đè vào Nào Tinh quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ khe thịt bên trên. Tại chỗ đó nén, đột nhiên, Vương Kiệt cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, kinh ngạc vui mừng kêu trời ạ, Nào Tinh, ngươi còn nói ngươi không tao, ngươi nhìn nhìn. Người dâm thủy đem quần lót của ngươi đều cấp ướt nhẹp rớt. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa tay cầm ra đến, phóng tới Nào Tinh trước mắt, Nào Tinh nhìn đến, Vương Kiệt ngón tay thượng hiện tại đã là lóng lánh một mảnh, kia thật dài sáng sợi tơ, giống như đang tại chỗ đó biểu hiện chính mình dâm đãng giống nhau. Nào Tinh tâm nhi mãnh nhảy phía dưới, một bàn tay không tự giác gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa rất nhanh sáo động, mà trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục vọng mãnh liệt. Vương Kiệt nhìn đến khả nhân nhi cái bộ dạng này, nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay lại một lần nữa duỗi ra, chỉ nghe tư một tiếng, Vương Kiệt thế nhưng đem chỉ một ngón tay cắm vào Nào Tinh dâm thủy tràn lan khe thịt bên trong, tại chỗ đó chậm rãi quấy, hơn 2 năm không có bị bất luận kẻ nào âu yếm qua tiểu huyệt dâm, khoảnh khắc này, giống như được đến thật lớn thỏa mãn giống nhau, Nào Tinh kìm lòng không được đó a một tiếng, trên mặt cũng xuất hiện một bộ sung sướng biểu cảm. Mà bao tay Vương Kiệt đại con cặc hành động cũng biến thành càng lúc càng nhanh lên. Tiểu huyệt dâm, như thế nào, cảm giác được năng lực của ta a, nghĩ không muốn đại con cặc đến làm ngươi huyệt dâm nha. Vương Kiệt một bên rất nhanh quất đánh ngón tay của mình, một bên xấu xa đối với Nào Tinh nói, Nào Tinh nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, trong lòng không khỏi thăng lên một tia ý xấu hổ, nhưng là lại không nói gì, mà là càng thêm điên cuồng xáo động Vương Kiệt đại con cặc, mà hai chân cũng chia ra, dùng hành động của mình, ám chỉ Vương Kiệt, hiện tại nàng cần phải Vương Kiệt đại con cặc đến thật tốt địch chính mình, dẹp an an ủi một chút chính mình tịch mịch tâm linh. Vương Kiệt lại cố ý bất phi sở động, mà là vẫn đang đối với nào tinh nói nào tinh, người muốn lời nói, hãy nói ra tiếng đến, người bảo trì trầm mặc, thì phải là không muốn, ta đây nhưng mà phải đi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên rút ra đại con cặc, một bộ nào tinh nếu không lên tiếng, chính mình liền có khả năng cách xa nàng đi qua bộ dạng, nào tinh không nghĩ đến Vương Kiệt nói rời đi liền rời đi, một trận cảm giác mất mát to lớn xông lên đầu, khiến cho nào tinh cơ hồ là theo bản năng vươn tay, lại một lần nữa đem Vương Kiệt đại con cặc cấp trào cố trong tay. Chương 0111 mới gặp Lâm Na. Thân thể di chuyển về phía trước, nào tinh đem hai chân của mình phân lái một chút, đồng thời, nào tinh dẫn đường Vương Kiệt đại con cặc, đội lên hai chân của mình ở giữa, trong miệng cũng không nhịn được nữa âm thanh ngọt ngấy nói Vương Kiệt, người tên sắc lang này, ta hận ngươi chết đi được, ta hiện tại muốn ngươi đại con cặc đến cắm vào ta cần phải ngươi đại con cặc, nhanh chút đến đi ta tiểu huyệt dâm a, ta tiểu huyệt bên trong rất ngứa nha. Nhìn đến mắt cao hơn đầu, đối với tiểu nam nhân chưa bao giờ giả nhan sắc nào tinh tại chính mình khiêu khích phía dưới, cuối cùng nhịn không được lên tiếng trung cầu lên chính mình, yêu cầu chính mình dùng đại con cặc thật tốt địch nàng, Vương Kiệt một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên nào tinh một đầu chân ngọc, nào tinh cảm giác được Vương Kiệt lập tức muốn vào nhập thân thể của mình, trong lòng không khỏi một trận hưng phấn, cũng đem vòng eo thúc một cái. Khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, sau đó, nào tinh dẫn đường Vương Kiệt đại con cặc, đội lên chính mình khe thịt bên trên. Nhưng là làm nào tinh không nghĩ đến chính là, chính mình thật sự là quá muốn cho Vương Kiệt đại con cặc làm, thế cho nên tại tình cấp bách phía dưới, thế nhưng quên mất chính mình còn mặc lấy quần lót, tại đem đại con cặc dẫn đường đến chính mình khe thịt bên trên về sau, nào tinh vòng eo thúc một cái liền muốn dùng tiểu huyệt dâm đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp bộ tiến thân thể. Nhưng là mới đẩy vào hơi có chút, đại quy đầu lúc trước bộ pháp, liền cấp quần lót cấp ngăn cản rồi. Tình cấp bách phía dưới, nào tinh liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, muốn đem đại con cặc cấp bộ đi vào, nhưng là nàng lại quên mất giải quyết căn bản vấn đề, đem quần lót cấp bái đến một bên, cho nên mặc kệ nàng như thế nào cấp bách, kia đại con cặc, chính là không thể vào đến thân thể của nàng. Nhưng như vậy vừa đến, nào tinh cũng cảm nhận được lớn hơn nữa kích thích, kia lửa nóng đại con cặc tại chính mình môi âm hộ bên trên ma sát kích thích. Khiến cho nào tinh hai chân ở giữa khe thịt bên trong chảy ra càng nhiều dâm thủy, kia dâm thủy đã thẩm thấu quần lót, đem Vương Kiệt quy đầu cũng cấp làm ướt, như vậy từ, nhìn thập phần dâm đãng, Vương Kiệt nhìn đến nào tinh thật sự là gấp đến độ không được, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng bắt được nào tinh tay mềm, tay của mình thuần thục nhất câu. Đã đem nào tinh quần lót cấp đào đến một bên, lộ ra kia mê người khe thịt. Cảm giác được đại con cặc lúc này đây cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong rồi. Nào tinh không khỏi hưng phấn kêu lên vui mừng một tiếng, liền Vương Kiệt chính gương mặt cười xấu xa nhìn mình cũng đành phải vậy, lập tức tay mềm nhất dẫn, đã đem đại con cặc lại một lần nữa đội lên chính mình khe thịt bên trên, sau đó, nào tinh hít một hơi thật sâu, một cái mông về phía trước nâng lấy, chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc hướng chính mình khe thịt cắn nuốt. Vương Kiệt cũng biết, thời điểm mấu chốt đến đây, trong lòng cái này thành thục gợi cảm mà phong tình chiêu chọc người thiếu phụ, làm Vương Kiệt cũng nóng lòng muốn đại con cặc cắm vào thân thể của nàng đi. Đã phát tiết một chút chính mình nội tâm có mặt khắp nơi xúc động, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, đang từ từ đẩy ra nào tinh môi âm hộ, hướng nào tinh thân thể chỗ sâu thẳng tiến, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt cũng kém một điểm chịu không nổi mà muốn rên gì thành tiếng. Đáng tiếc chính là, ở nơi này nhất thời điểm mấu chốt, một trận thanh thúy âm thanh đột nhiên vang lên nào tinh, ngươi ở đây sao, ngươi tại sao? Nghe được kia âm thanh, nào tinh thân thể hơi hơi cứng đờ. Thân thể cũng đình chỉ đối với Vương Kiệt đại con cặc cắn nuốt, mà Vương Kiệt hiện tại đã là dục hỏa đốt người, đối ngoại mặt âm thanh chẳng quan tâm, mà là vòng eo về phía trước thúc một cái, liền muốn đem đại con cặc cấp cắm vào nào tinh khe thịt bên trong, để cầu hoàn toàn chinh phục trước mắt cái này thân thể chiêu chọc người thiếu phụ, chỉ nghe nào tinh a một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc tại đây dùng sức thúc một cái phía dưới, thế nhưng lại đi vào gần nửa đoạn. Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy, đến cái này, đúng, đúng chúng ta, là chúng ta một cái ký túc xá. Là ta bằng hữu tốt nhất, nếu như cho nàng nhìn thấy, ta sẽ không pháp làm người, cầu xin người. Cảm giác được dưới thân phong phú cùng no đủ, nào tinh khe thịt bên trong chảy ra càng nhiều dâm thủy, nhưng là nghĩ tới điều gì giống nhau, nào tinh lại kịch liệt từ chối, ngăn cản Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt dâm bên trong tiếp tục đi tới. Vương Kiệt nhìn đến, nào tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã lộ ra kiên quyết thần sắc, mà tùy theo kia thanh thúy âm thanh càng lúc càng lớn, một trận tiếng bước chân vang lên, nghe phương hướng, hình như đúng là hướng về cái phòng bệnh này, nghe thế, Vương Kiệt biết, mình bây giờ thế tất phải không khả năng cùng nào tinh ái ân rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đành phải thưởng đại con cạc rút ra, mà cảm giác được hạ thân từ phong phú mà lập tức trở nên trống không. Nào tinh cũng không nhịn được nữa rên rỉ một tiếng, kia tiếng rên rỉ bên trong, mang theo một cỗ mất mát mãnh liệt. Nào tinh, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được một cái thích hợp cơ hội, thật tốt dùng của ta đại con cạc tới yêu ngươi, đến làm ngươi tiểu huyệt dâm, cho ngươi lĩnh hội một lần chưa từng có ký pháp, ta phát thề, ta nhất định hiểu rõ. Một bên đem đại con cạc rút về quần lót của mình bên trong, Vương Kiệt một bên có chút không tha đối với Nào Tinh nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Nào Tinh đang nghe Vương Kiệt nói về sau, một đôi ngập nước mắt to bên trong, thế nhưng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ ánh mắt, nhưng về phần nàng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nhìn đến Vương Kiệt nằm chết dí trên giường về sau, Nào Tinh cũng khẽ thở dài một cái một tiếng, luống cuống tay chân sửa sang lại chính mình có chút hỗn độn quần áo đến, lúc này Nào Tinh mới ý thức tới, chính mình khe thịt chảy ra dâm thủy, chẳng những đem quần lót của mình cấp làm ướt, liền bắp đùi của mình gốc rễ, cũng là ẩm ướt một mảnh, lúc này Nào Tinh mới biết được, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, chính mình vừa mới là cỡ nào sung sướng. Còn hơi hơi mang theo một tia thở gấp Nào Tinh, tại cửa bị đẩy ra một chớp mắt, ngồi vào mép giường, một lần nữa cầm lấy huyết áp kế, tùy theo môn đẩy ra đến, một cái mỹ nhân xuất hiện ở cửa Nào Tinh, ngươi xảy ra chuyện gì nha, ta lại đi hành lang kêu ngươi đều kêu phá cổ họng, ngươi cũng không ứng một tiếng, ta còn cho rằng ngươi không ở đâu. Vừa nói, mỹ nhân vừa đi đến Nào Tinh bên người, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một tia hờn dỗi thần sắc nhìn Nào Tinh. Nào Tinh không nhanh không chậm tháo xuống ống nghe bệnh lâm na, ngươi nhìn ngươi, luôn hấp tấp bộ dạng, ta đang tại cấp bệnh nhân lượng huyết áp, làm sao có khả năng nghe được ngươi tiếng kêu, thật sự là, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì nha. Lâm na mỉm cười, kéo lên Nào Tinh tay Nào Tinh, nghe nói ngươi phụ trách một cái 16 tuổi tiểu xuất ca công việc cứu trị, cho nên, ta muốn cho ngươi giới thiệu cho ta một chút, ta nghĩ nhận thức một chút cái này tiểu xuất ca đâu. Cái này Lâm Na liền phim truyền hình có mỹ nữ minh tinh Chu Duệ diễn Lâm Na, cũng là một tên bác sĩ. Nghe được Lâm Na vừa nói như vậy, Vương Kiệt cùng Nào Tinh tâm đều không hẹn mà cùng nhất nhảy, Nào Tinh thần sắc mập mờ nhìn Lâm Na Lâm Na, thì sao, nghe được tiểu xuất ca tiện tay không nhúc nhích được, có phải hay không động xuân tâm nha. Lâm Na nhìn nhìn Nào Tinh, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia thần sắc cổ quái Nào Tinh, người hôm nay thì sao, trước kia, người theo Nga không cùng chúng ta mở loại này vui đùa nha. Nguyên lai, tuy rằng Vương Kiệt cùng Nào Tinh hai người đều đường đường chính chính ngồi ở chỗ đó, trên mặt ngoài nhìn cái gì cũng không có, nhưng là nữ nhân cấp khiêu khích lên đến đây tính dục, vậy có dễ dàng như vậy liền cấp chìm xuống, cho nên, Nào Tinh tại bên trong thân thể vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống tình dục. Kích thích nàng, khiến cho nàng nói ra bình thường đánh chết cũng không có khả năng nói ra nói. Vương Kiệt nằm tại trên giường, nghe được Lâm Na nói muốn nhận thức chính mình, trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thừa dịp hai nàng đang tại chỗ đó nói giỡn thời điểm quan sát Lâm Na đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Na mặc một bộ bó sát người quần dài, kia màu xanh lá quần dài, gắt gao bao bọc ở tại Lâm Na chân dài bên trên, khiến cho nàng tinh tế chân ngọc, tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, Lâm Na chân ngọc. Nhìn tuy rằng tinh tế, nhưng là lại thực cốt cảm giác. Tuyệt không cấp nhân gầy yếu cảm giác, như vậy chân ngọc, tuyệt đối là đại đa số nam nhân yêu thích đối tượng. Kia bó sát người quần dài hình như có rất tốt giữ mình hiệu quả, gắt gao băng bó tại Lâm Na chân ngọc bên trên, khiến cho nàng chân ngọc nhìn có vẻ là như vậy thon dài mà thẳng tắp, như vậy rắn chắc mà quân sưng, không cần dùng tay đi sờ, bằng vào liếc trong mắt cảm nhận, Vương Kiệt đều có thể cảm giác được tại bó sát người quần dài bao bọc phía dưới, Lâm Na chân ngọc là cỡ nào ấm áp. Cỡ nào co giãn, cỡ nào sức giãn kinh người. Bó sát người quần dài bên trên, là một kiện màu xanh nhạt kịp mông áo dài, như vậy áo lót cũng không biết là cái gì có khiếu làm thành, dù sao gắt gao bao bọc ở tại Lâm Na mông đẹp bên trên, xuyên qua áo dài, Vương Kiệt có thể cảm giác được, Lâm Na mông đẹp, là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, như vậy đầy đặn mà mê người, như vậy tiểu mông cong, cũng đủ để thuyết minh, Lâm Na nhất định là một cái vạn chúng tuyển nhất mỹ nhân. Bởi vì áo dài chỉ đánh tới Lâm Na mông đẹp bên trên, như vậy phía trước, cũng liền chỉ đánh tới Lâm Na đùi gốc rễ, khiến cho Lâm Na bắp đùi bộ thoạt nhìn là như vậy ôn nhu, như vậy thuận theo trượt, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cơ hồ bắt đầu tưởng tượng, Lâm Na bó sát người quần dài bao bọc phía dưới hai chân ở giữa phong cảnh là cỡ nào mê người không biết cái này mỹ nhân vùng mờ u xông ra không xông ra, tại bó sát người quần dài bao bọc phía dưới, có khả năng hay không xuất hiện một cái đổ hình tam giác. Bất quá có thể khẳng định chính là, phần MO của nàng, tại bó sát người quần dài bao bọc phía dưới, nhất định đặc biệt mê người, đặc biệt thơm tho mềm mại. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đã vừa mới bình tĩnh xuống tiểu huynh đệ, lại đang phía dưới chăn có ngẩng đầu dấu hiệu. Tinh tế vòng eo hướng lên, đột nhiên lồi ra, tại Lâm Na trước ngực thật cao đứng vững, chỗ đó chính là Lâm Na đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú rồi. Lâm Na vú, tại áo dài bao bọc phía dưới, nhìn đặc biệt mê người, tuy rằng áo dài là cao cổ, đem vú cấp gắt gao bao vây, nhưng là kia kiên đĩnh bộ dạng, lại khiến cho vú tràn đầy một loại mê người phong tình, tao nhã cô tuyến, khoa trương sức giãn, biểu hiện Lâm Na làm nữ nhân kiêu ngạo tư bản. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, Viên Viên, giống như có thể nói ánh mắt, cười giống như một cái lỗ giống nhau, khiến cho Lâm Na nhìn đặc biệt quyến rũ động lòng người, mà gợi cảm mà thiếu miệng nhỏ, ngũ quan tinh xảo, gần như hoàn mỹ phối hợp tại cùng một chỗ, đang tại nhắc nhở Vương Kiệt, đây là một cái mỹ nhân, là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, là một cái có thể cùng Lâm Tiểu như nào tinh sánh bằng nữ nhân. Càng thêm làm Vương Kiệt tâm động chính là Lâm Na một đầu tóc dài đen nhánh, kia tóc dài, nhu thuận rũ ở Lâm Na bên tai, khiến cho thành thục Lâm Na, nhìn càng nhiều một chút ngây thơ phong vị, như vậy nữ tử, đúng là Vương Kiệt trong lòng yêu nhất, mà Lâm Na trang phục phối hợp, cũng không nghi ngờ là rất khéo, chẳng những đem nàng giả dạng được phong tình vạn trùng, hơn nữa còn đem nàng mạn diệu dáng người tận tình hiện ra đi ra, nhưng cũng không mất ổn trọng. Nhìn đến Vương Kiệt đang tại đánh giá chính mình, Lâm Na không khỏi nhíu mày một cái đầu. Xoay người đối với nào tinh nói nào tinh, vị này là ai nha, như thế nào không lễ phép như vậy, nhìn nhân to gan như vậy, thật sự là. Vương Kiệt không nghĩ đến, Lâm Na đã vậy còn quá trực tiếp, đem trong lòng đối với chính mình cảm giác nói ra, nhất thời không khỏi cười khổ, hiển nhiên, cái này Lâm Na lại là một cái tính cách nóng bỏng cùng tiền nam giống nhau mỹ nữ. Nào tinh nhìn nhìn Vương Kiệt, lại nhìn nhìn Lâm Na, cố nhịn trong lòng ý cười Lâm Na, ngươi không phải là muốn gặp cái này tiểu xuất ca sao? Nói cho ngươi đi, ngươi còn chưa phải muốn gặp tốt, tiểu suất ca cũng thích mỹ nữ, nhìn đến cô gái xinh đẹp về sau, cũng nhìn không rời mắt, chọc cho mỹ nữ phản cảm. Lâm Na trợn mắt nhìn nào tinh liếc nhìn một cái nào tinh, ngươi biết cái gì nha, tiểu suất ca thích mỹ nữ, đó là từ xưa đến nay sự tình, à, ngươi nói cái gì, này, vị này chính là Vương Kiệt. Nói đến đây, Lâm Na mới cùng phản ứng giống nhau, có chút thất thố nhìn Vương Kiệt, nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt cười khổ nhìn sau này mình. Lâm Na cũng không biết chuyện gì xảy ra, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không hiểu được đỏ. Vương Kiệt nhìn đến Lâm Na bộ dạng, trong lòng vui lên, vừa mới về điểm này đến mau lập tức tan thành mây khói xin chào, ta là Vương Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi như vậy một mỹ nữ. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Lâm Na đột nhiên cảm giác được tiếng lòng chấn động một cái, một bàn tay cũng duỗi ra, cùng Vương Kiệt giữ tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cảm giác được, Lâm Na tay nhỏ là như vậy mềm mại mà tinh tế, trong lòng rung động phía dưới. Nhịn không được tại Lâm Na tay thượng nhẹ nhàng bóp một cái, Lâm Na trái tim nhất nhảy, mặt cũng hơi hơi có chút nóng lên, nhẹ nhàng đưa tay rút trở về. Lâm Na, ngươi tìm ta chính xác là liền vì việc này. Nhìn đến Vương Kiệt cùng Lâm Na bộ dạng, nào tinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được hơi hơi ghen tuông, vì thế, nào tinh hỏi Lâm Na đến đây, liền muốn đánh gãy Vương Kiệt cùng Lâm Na ở giữa nói chuyện, Lâm Na gật gật đầu. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng khôi phục tự nhiên vậy ngươi nói ta còn có thể tới làm gì nha. Nào tinh nhìn nhìn Lâm Na, lại nhìn nhìn Vương Kiệt, đứng lên tốt lắm, Lâm Na, ngươi tiểu suất ca cũng nhìn rồi, nói cũng đã nói, chúng ta hồi văn phòng tâm sự a, Vương Kiệt là ta bệnh nhân, hắn cần nghỉ ngơi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nào tinh hình như rất không nguyện ý làm Vương Kiệt cùng Lâm Na tại cùng một chỗ, cho nên nàng vừa nói, một bên đem Lâm Na đẩy ra phòng bệnh. Nhìn hai cái mỹ nữ ly khai gian phòng, Vương Kiệt không khỏi lắc đầu, Vương Kiệt mình cũng không biết, hôm nay dĩ nhiên cũng làm thiếu chút nữa lên nào tinh rồi, nghĩ đến nào tinh theo cự tuyệt mình tới chủ động phối hợp chính mình, rồi đến chủ động yêu cầu chính mình dùng đại con cặc sực nàng, Vương Kiệt trong lòng phải ý, mà đối với nào tinh cũng càng thêm lưu luyến, nghĩ đến nào tinh muốn chính mình đại con cặc cắm vào khi vội vàng bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc lại bắt đầu phát tăng lên. Lâm Na cũng không tệ, vóc người của nàng hình thể. Nàng mở lang, làm Vương Kiệt có rất lớn hảo cảm, đột nhiên, Vương Kiệt nghĩ đến Lâm Na cùng nào tinh là một cái ký túc xá, trong lòng không khỏi khẽ động, nếu chính mình làm cho một chút thủ đoạn, làm hai cái này nữ nhân đều trở thành chính mình nữ nhân, chính mình thì có thể trái ôm phải ấp, cái loại này mùi vị, có thể thật sẽ là tuyệt không thể tả nha, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi tim đập thình thịch, một bên tưởng tượng hai cái phong tình khác nhau mỹ nữ tại chính mình trong lòng quyến rũ bộ dạng. Vương Kiệt khóe miệng một bên lộ ra một tia xấu xa ngọn đến tính cười tà. Bị Nào Tinh đẩy đến văn phòng, Lâm Na nhìn đến văn phòng chỉ có mình và Nào Tinh hai người, không khỏi trêu đùa Nào Tinh nói Nào Tinh, thì sao, bình thường chúng ta lại không phải là không có ở trong phòng bệnh thổi qua, hơn nữa ta nhìn Vương Kiệt bộ dạng, đầy mặt hồng quang, nơi nào có nửa phần cần nghỉ ngơi ý tứ, đúng rồi, Nào Tinh, ngươi theo ta nói thật, ngươi là không phải là vừa ý cái này tiểu xuất ca nha, nhìn không ra nha Nào Tinh, có phải hay không lão công ở nước ngoài muốn ngốc một năm mới về nước, có phải hay không tại Mỹ nam nhân. Nhìn đến, bệnh viện chúng ta thứ nhất đại mỹ nữ, có lẽ lập tức liền muốn đỉnh phong thứ hai xuân. Lâm Na vốn là xuất phát từ hào tìm muội ở giữa chiêu đùa, cũng không có cái gì cái khác thành phần tại bên trong, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nghe được Lâm Na vừa nói như vậy, Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh vì che giấu chính mình nội tâm hoảng loạn, liền vội vàng đi đến máy nước uống một bên, cấp Lâm Na đổ lên thủy. Khen ngược một chén nước về sau, Nào Tinh đi đến Lâm Na bên người, đem chén nước đưa cho Lâm Na, lại nhìn đến, Lâm Na hình như đi theo nhìn một cái quái vật giống nhau nhìn chính mình, nhìn đến Lâm Na bộ dạng, Nào Tinh không khỏi kỳ quái, chính là muốn hỏi Lâm Na tại sao muốn dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình thời điểm Lâm Na lại lớn tiếng nói Nào Tinh, ngươi cho ta nói thật, ngươi vừa mới tại trong phòng bệnh cũng làm chút gì. Nào Tinh tâm phanh nhất nhảy, cốc nước suýt chút nữa cầm không vững, cố nhịn trong lòng kịch nhảy. Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười tiểu na, người nổi điên làm gì nha, nhất kinh nhất xạ, dọa ta nhất đại nhảy, ta vừa mới tại trong phòng bệnh có thể làm gì nha, người cũng đều nhìn thấy, ta tại trong phòng bệnh, không phải là cấp Vương Kiệt lượng huyết áp đến sao, người nói nhiều còn có thể làm gì nha. Nào Tinh ngay từ đầu âm thanh vẫn còn lớn, muốn cho thấy chính mình đúng lý hợp tình, nhưng khi Nào Tinh nhìn đến Lâm Na nhìn thần sắc của mình càng ngày càng quái dị thời điểm Nào Tinh tâm càng hư. Mà âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cơ hồ là bé không thể nghe, nhìn đến Nào Tinh bộ dạng, Lâm Na ý vị thâm trường nói Nào Tinh nha, ta biết, một cái lão công tại bên ngoài ngốc lâu như vậy, bây giờ là một cái độc thân nữ nhân không dễ dàng, ta sẽ không để ý ngươi chơi một chút, nhưng là, có một số việc, ngươi giấu giếm hảo tìm muội, kia nhưng mà không đúng nha, nói đi, ngươi và Vương Kiệt vừa mới tại trong phòng đến tột cùng làm những gì, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chương 0112 bệnh viện cùng Vương Mạn Ni kích tình 1. Nào Tinh nhìn Lâm Na, nhất thời có chút nói không ra lời đến, qua một hồi lâu, Nào Tinh mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiểu na, chúng ta là hảo tỉ muội, có chuyện gì, nhiều đều sẽ cùng ngươi giảng, ngươi yên tâm đi, ta thật cùng Vương Kiệt không có gì. Lâm Na trừng mắt Nào Tinh, Nào Tinh, không nghĩ đến, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn đương một hồi ngoan cố phần tử, ngươi nói không có gì đúng không, vậy ngươi giải thích cho ta một chút. Người quần áo bên trên kia một bãi ẩm ướt thích là chuyện gì xảy ra? Nào Tinh đầu oanh một chút lớn lên, lúc này mới nhớ tới, vừa mới tại trong phòng bệnh thời điểm tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, chính mình khe thịt chảy ra không ít dâm thủy, mà Lâm Na lúc tiến vào, chỉ làm cho chính mình thời gian sửa sang lại quần áo, mà hai chân ở giữa dâm thủy, phi pháp xuất bản là như thế nào cũng không kịp lau đi, nghĩ vậy, Nào Tinh không khỏi theo bản năng hướng phía sau mình nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Nào Tinh đầu lập tức lớn lên. Nào Tinh nhìn đến, chính mình đồng phục bên trên, đang gắt gao bọc lấy chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp vị trí trung ương, một mảnh tiểu tiểu ẩm ướt tích, đang tại chỗ đó bắt mắt xuất hiện, giống như đang ám chỉ vừa mới Nào Tinh hưng phấn đến trình độ nào giống nhau. Nhìn đến nơi này, Nào Tinh không khỏi im lặng rên rỉ một tiếng, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi đỏ lên lên. Nhìn đến Nào Tinh bộ dạng, Lâm Na mỉm cười, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra đắc ý biểu cảm. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, tại đây đắc ý sau lưng, Lâm Na lại cảm thấy đến một tia nhàn nhạt thất lạc, đi đến Nào Tinh trước mặt, Lâm Na nói Nào Tinh, không có việc gì, chúng ta là hảo tỉ muội sao, Vương Kiệt thật là khá, nhân dáng dấp anh Tuấn, người muốn cùng hắn tại cùng một chỗ chơi một chút, cũng là bình thường. Nói đến đây, Lâm Na đột nhiên cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau vỗ mạnh một cái đầu nha, Nào Tinh, vừa mới ta như vậy hấp tấp xông vào, sợ là hỏng chuyện tốt của các ngươi a, ta vừa mới còn tại kỳ quái. Vì sao ngươi cấp một người lượng huyết áp, liền lượng được từ mình đỏ bừng cả khuôn mặt, hơn nữa còn mặt mày hàm xuân, nhìn đến, nhất định là ta phá vỡ chuyện tốt của ngươi, cho ngươi không có được tận tình phát tiết ha. Nghe được Lâm Na vừa nói như vậy, Nào Tinh không khỏi nhớ tới rồi, Vương Kiệt đại con cặc liền muốn đâm thủng thân thể mình cái kia một chớp mắt, Lâm Na cắt đứt chính mình sự tình, nghĩ vậy, Nào Tinh trong lòng mặc dù không có cái gì, nhưng mặt mày ở giữa cũng lộ ra một tia nhàn nhạt trách cứ thần sắc, tuy rằng Nào Tinh không nói lời nào. nhưng là chính là loại u oán thần sắc, liền khiến cho Lâm Na lập tức cái gì đều hiểu. Lâm Na ha ha cười thực xin lỗi nào tinh, ta không biết các ngươi đang làm chuyện đó, nếu biết lời nói, đánh chết ta, ta cũng không có khả năng đi vào đánh vỡ ngươi, bất quá, ta tuy rằng không có khả năng đi vào, nhưng là ta lại sẽ ở cửa nghe lén, ta đổ muốn nhìn một chút, chúng ta đều là thật lâu bị nam nhân âu yếm quá nào tinh tại đụng tới tâm động nam nhân về sau, sẽ là như thế nào một cỗ nhiệt tình, tiếng kêu lớn không lớn, ta cũng muốn nhìn nhìn, Vương Kiệt đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể để cho chúng ta nào tinh đột nhiên tâm động. Rốt cuộc là hắn biết ăn nói, hay là hắn một cái bộ vị đặc biệt lớn, nào tinh, không được các ngươi một lần nữa được không, ta ngay tại bên ngoài nghe, như thế nào. Nào tinh nghe được Lâm Na ngay từ đầu lời nói, xem như có đầu có lý, nhưng đến mặt sau, liền toàn bộ một cái hồ ngôn loạn ngữ rồi, hạnh mặt ửng hồng phía dưới, nào tinh không khỏi yêu kiều tiếng nói tiểu na, ngươi nhìn ngươi, phá vỡ nhân gia chuyện tốt, nhân gia vốn là khó chịu chết đi được, nhưng là ngươi còn muốn trêu đùa nhân gia. Ngươi xem ta làm sao chữa ngươi. Vừa nói, nào tinh một bên duỗi tay tại Lâm Na eo tế tao động lên. Vương Kiệt tại bệnh viện ăn bữa sáng, chính mình trở về đến trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Qua không có bao lâu, cửa phòng vừa mở, vội vàng tiến đến lại là Vương Mạn Ni. Vương Kiệt thứ nhất ý nghĩ chính là nàng tại sao sẽ ở nơi này. Còn không có nói ra khỏi miệng, Vương Mạn Ni liền giành nói. Tiểu Kiệt, ta mới vừa ở bệnh viện nhìn đến ngươi, ngươi không sao chứ? Đã sinh cái gì bệnh lại bệnh viện? Có vài ngày không có nhìn thấy Vương Mạn Ni, lúc này nhìn càng thêm đột hiền thành thục quyến rũ, nàng kia một đầu lại dài lại thẳng mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, tinh xảo khuôn mặt, trơn bóng trán, thẳng tắp mũi tràn ngập tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, làm nàng cô kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ, no đủ hồng nhạt đôi môi, cười lên thực mị, lông mi đen rậm dài nhọn, càng lộ ra ngập nước làn thu thủy sáng quyến rũ. Khéo léo miệng hơi hơi vểnh lên, hình cằm hiện ra gương mặt mượt mà đường nét, nàng da rẻ trắng nõn, lộ ra một chút nhàn nhạt hồng phấn, tinh tế trơn bóng, giống như trẻ con mềm mại. Áo cổ áo vừa vặn áp đảo màu vàng nhạt áo ngực, lộ ra một đạo làm người ta mơ mộng khe ngực, nàng cặp vú thập phần đầy đặn kiên đĩnh, bị áo buộc chặt giống như tùy thời đều phải vỡ ra tựa như làm người ta hạ nghĩ vô biên, chân của nàng thực thon dài mượt mà, eo nhỏ tinh tế, cận doanh nắm chặt, bộ ngực của nàng đường cong vốn là lung linh có đến. Hiện tại tùy theo nàng kia hô hấp dồn dập càng là tại không được chậm rãi phập phồng, nàng phía dưới mặc một kiện màu trắng váy ôm mông, lộ ra phi thường gợi cảm đùi. Nàng cặp kia tế đến đều đặn chân đẹp thượng bắp thịt hình như thực rắn chắc, nàng kia đẫy đà đùi thượng mặc lấy một đôi màu da vi bạch hiện lên quang tất lụa ống dài, tất thổi sang chỗ đầu gối, lộ ra một đoạn tròn trịa đùi, có vẻ phi thường gợi cảm, xinh đẹp khéo léo chân thượng đang có một đôi xinh đẹp màu tím cao gót dài quai hậu phối thêm màu da tất chân, có vẻ rất là hài hòa. Kia cao ngất hai vú đem nàng quần áo lấy, sấn lấy nhỏ bé vòng eo, thon dài thân hình, đơn giản là hoàn mỹ tổ hợp. Cho dù là nàng mặc thực mốt quần áo, nhưng toàn thân của nàng cao thấp như trước tỏa ra cái loại này cổ điển Mỹ, tục ngữ nói muốn tiếu, một thân hiếu, nàng mặc một bộ như vậy quần áo còn thật có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Nhưng Vương Kiệt rất nhanh phát hiện nàng bất thường địa phương, nàng khuôn mặt biểu lộ một loại đỏ bừng sắc thải, bộ ngực tại kịch liệt phập phồng, bờ mông tròn trịa, rất co giãn, thoáng nhếch lên. Càng đột hiển lưng đường cong ôn nhu, thanh tú động lòng người ngón chân hơi vểnh lên dáng người mê người. Đi sóng ngực sóng mông, làm người ta tràn ngập mơ mộng. Nàng tao nhã chung không mất gợi cảm, hoạt bát chung không mất ổn trọng, kiên cường chung không mất ôn huyền, linh động chung không mất hàm xúc, xinh đẹp chung không mất lịch sự tao nhã, lãnh diễm chung không mất quyến rũ. Ngày hôm qua tay bị thương, hiện tại tốt hơn nhiều. Vương Kiệt cười hỏi nói, Mạn Ni tỷ, người hôm nay không cần đi làm sao? Vương Mạn Ni thở dài, hôm nay ta cùng Bồi Bằng Hữu cùng một chỗ, ta nhìn thấy ngươi mặc đồng phục bệnh nhân đi vào trong phòng bệnh, lập tức ghé thăm ngươi một chút, ngươi thật không có sự tình gì đi à nha. Đại sự ngược lại không có gì, Vương Kiệt nói, giờ mới hiểu được vì sao Vương Mạn Ni sẽ xuất hiện tại nơi này, nhìn thấy Vương Mạn Ni lo lắng hình dạng của mình, trong lòng một trận ấm áp, nghĩ đến nàng tại Trung Hiểu Cần trong nhà cùng kích tình, đột nhiên não bộ bên trong thoáng hiện một cái kế hoạch, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Chi bằng thật tốt chinh phục chính phủ nàng. Vương Kiệt lập tức đem Vương Mạn Ni ôm tại trong lòng. Vương Mạn Ni cảm giác Vương Kiệt ôm nàng hai tay bắt đầu cách quần áo vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Toàn thân một trận thư nha, nghĩ đến ngày đó tại bạn tốt khuê mật trong nhà cùng Vương Kiệt kích tình. Từ ngày đó kích tình qua đi, Vương Mạn Ni mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy Vương gia. Bây giờ đang ở bệnh viện lại lần nữa gặp được hắn, Vương Mạn Ni tùy ý Vương Kiệt ôm lấy chính mình. Vương Kiệt vuốt ve Vương Mạn Ni khuôn mặt, một mực đụng đến bộ ngực. Sau đó hắn đem mặt tiến tới, bừa bãi hút người tóc của nàng hương, nhu thuận có ánh sáng chạch sợi tóc cùng non mềm phú co giãn làn da, khiến cho hắn hai tay không muốn có một giây rời đi. Đường Vương Kiệt rút đi áo ngực trong nháy mắt, Vương Mãn Ni kia ngạo nhân hai vú như là nổ tung vậy theo bên trong bính nhảy ra, tại bộ ngực sữa mông cong đối lập phía dưới, Vương Mãn Ni eo thon có vẻ càng tinh tế rồi, Vương Kiệt song trường cơ hồ vòng nắm nàng toàn bộ phần eo, vuốt ve Vương Mãn Ni vành cao mông mập, Vương Kiệt thỏa mãn xoa chen lấn vài cái Vương Mãn Ni mông về sau, lại đưa về phía chỗ kín của nàng. Vương Mãn Ni thân là nữ nhân bản năng phản ứng vẫn không tự chủ được từ chối một hai lần. Rất kiên nhẫn Vương Kiệt ngoài ý muốn duỗi tay tiến vào Vương Mạn Ni váy bên trong, sau đó mãnh kéo quần xì líp mặt sau quần eo cùng đũng quần giao tiếp chữ T bộ phận, a. Một tiếng, chịu không nổi quần xì líp tế miên thẳng tựa như đũng quần bỗng nhiên chặt lại sâu khảm nhập cổ câu nội mang đến ma sát, Vương Mạn Ni nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp. Vương Mạn Ni tiếng rên gì tựa như thúc dục dâm tề tựa như, Vương Kiệt liền vội vàng lấy hết nàng trên người sở hữu che giấu vật. Ôm ngang eo bế lên trên mặt hiện ra xấu hổ thẹn thùng đỏ ửng Vương Mạn Ni, đem nàng ném tại rộng thùng thình trên giường bệnh. Chỉ thấy Vương Mạn Ni một thân khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết nhuyễn ngọc mỡ đông vậy làn da, có vẻ càng là trong suốt lóng lánh, bạch như là hơi mở giống như, nàng kia tinh tế tú trưởng, quang có thể dám nhân mái tóc phi rũ xuống trên vai, nổi bật lên tuyết vậy thơm ngon bờ vai càng là oánh nhiên sinh quang, cho dù dùng cánh tay che lấy hương phong, che ở cặp kia phấn nộn ửng đỏ nụ hoa. Cũng không giấu được tinh điêu ngọc trác phình phình quả cầu bằng ngọc, tăng thêm chỉ phong nhẹ che. Càng lộ ra kia tinh tế eo thon không chịu nổi gặp lại mềm mại không xương, còn kia tuyết trắng chân ngọc tuy là kẹp lấy, lại không che giấu được bắp đùi chỗ kia tinh tế ấu tú, so mái tóc còn muốn mị nhân lông mềm, nghĩ đến chính mình quang oánh kiểu mị thân thể, bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, Vương Mạn Ni trong lòng ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, tại ngượng ngùng phía dưới, Vương Mạn Ni cả người nóng lên, một cỗ hơi hơi huyết sắc tại giống như bạch ngọc làn da phụ trợ phía dưới. Chân chính trừ bỏ Mỹ bên ngoài. Sẽ tìm không ra một cái hình dung từ khác rồi, Vương Kiệt nhìn trước mắt trần như nhộng thân thể, đầy đặn gợi cảm tinh xảo đặc sắc, trong lòng sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, thầm nghĩ nhất định phải đem nàng hoàn toàn chinh phục. Vương Kiệt nhào vào Vương Mạn Ni trên người, một tay dùng sức bóp mềm mại vú, một ngụm ngậm vào nàng màu hồng phấn đầu vú, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn màu hồng phấn núm vú. A! Một cỗ tê dại nhiệt lưu theo Vương Mạn Ni vú hướng toàn thân tỏa ra. Yết hầu phát ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, nàng lung linh bộ ngực sữa hiện ra xấu hổ đỏ ửng, đã tại Vương Kiệt lão luyện mút hút nghiền nát hạ rõ ràng phồng lớn lên, chính nhô thật cao, một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, chính thật cao nhô ra lại đỉnh lại cứng. Vương Kiệt nhìn thấy nàng tích bạch mềm mại làn da đã hiện lên đầy hồng phấn diễm sắc, không mất thời điểm dùng tay kia thì đưa về phía nàng mê người tam giác khu vực, thuận theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên vùng mu thượng nhẹ ép nhu phủ. Lại đem ngón tay xâm nhập đến nàng kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi mật đóa hoa, ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay điều khiển vài cái mềm mại mẫn cảm chân châu đài hoa, Vương Kiệt đã nhận thấy Vương Mạn Ni nơi riêng tư đã ẩm ướt rồi, lại đang nàng chân châu đài hoa thượng liên tục vỗ về chơi đùa. Ngạc nhiên chính là chân châu đài hoa đã tăng lên, chân châu đài hoa đầu hoàn toàn nhồi máu xông ra cương lên. A, ân. Lúc này Vương Mạn Ni hai tay tắc khó nhịn nắm dưới người ga giường. Thế cuối cùng kháng cự không được diệt hoa lão thủ vỗ về chơi đùa, mâu thuẫn tâm lý cũng dần dần bị treo lên dục vọng ăn mòn, mũi trung không ngừng phát ra lửa nóng thẹn thùng ưm, xấu hổ thẹn thùng vạn phần phương tâm bị kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, ức chế không được từ anh nũng nịu rên rỉ dần dần biến thành lớn tiếng thở gấp rên rỉ, a. Không, chỗ đó không, không muốn, a, chỗ không thể, a, đừng. Vương Mạn Ni vừa tựa như hưởng thụ vừa tựa như khổ sở hai mắt nhắm nghiền, mỹ diệu nũng nịu rên rỉ tiếng xoay mình cao lên, Vương Kiệt chôn xuống đầu, đầu lưỡi do giống như mang theo như lửa, tại Vương Mạn Ni khe ngực bên trong qua lại du động, một bàn tay nhẹ chống tại Vương Mạn Ni sau lưng, làm nàng lui nữa không đi xuống, chỉ có thể ưỡn ngực thừa nhận chính mình kia lửa nóng đầu lưỡi, một tay kia thì thôi rơi xuống Vương Mạn Ni lộ ra chân ngọc bên trên, nhẹ qua lại vuốt ve. Vương Kiệt động tác tuy là hết sức ôn nhu, nhưng cấp Vương Mạn Ni cảm giác nhưng là như thế xâm nhập, cái kia chống tại áo lót tay, thật giống như đẩy trái tim của nàng giống như, làm Vương Mạn Ni không nữa bất kỳ trở ngại nào, bất kỳ cái gì phòng ngự nghênh hướng hắn ôn tồn, kia trượt đến nàng trên bắp đùi tay tuy là đã gần đến trọng địa, không được phủ xoa lấy Vương Mạn Ni rắn chắc nộn trượt chân ngọc, liền đầu ngón tay đều đã câu chọn chiếm hữu nàng hiện ra mật dịch, nhưng lúc này Vương Mạn Ni như thế nào chống đỡ được đâu này. Một khi dẫn phát rồi bên trong thân thể kích tình, Vương Mạn Ni thân thể nhưng là không một chỗ khờ cảm. Vương Mạn Ni khe ngực mặc dù không tính là như thế nào xuất chúng mẫn cảm khu vực, nhưng ở Vương Kiệt đầu lưỡi chiêu chọc phía dưới, nhưng cũng bị gợi lên một tia ngọn lửa, tăng thêm qua lại bú liếm ở giữa, Vương Kiệt vậy cũng đã nóng bỏng gò má, không ngừng tại Vương Mạn Ni mẫn cảm kiều đỉnh hương phong thượng vuốt phẳng, cấp kia ngắn nguồn hồ căn nhẹ đâm chấm phất, tăng thêm hắn miệng mũi gọi ra nhiệt khí. Ấm ấm dễ chịu nàng xinh đẹp mềm mại non mềm cơ lý, kia mùi vị xác thực mỹ Vương Mạn Ni là khó bỏ nan cách xa. Cố tình Vương Kiệt tựa như tại treo nàng khẩu vị tựa như, nhưng lại buông tha nàng một đôi mẫn cảm xinh đẹp hương phong, chính là chuyên tâm liếm láp nàng khe ngực. Vương Mạn Ni chỗ mẫn cảm gần đây tại gang tấc, thiên chỉ cảm nhận được đến gián tiếp kích thích, sớm nở rộ nụ hoa kiều mỹ đĩnh đi ra, phương tâm trung tràn đầy lại mong chờ vừa khát vọng cảm giác, kia mùi vị nhi khiến cho Vương Mạn Ni thiếu chút nữa muốn đem e lệ vứt bỏ, lớn tiếng yêu kiều kêu lên đến, muốn nói cho chính khinh bạc vua của nàng Kiệt. Nàng là cỡ nào khát vọng hắn trực tiếp công hãm nàng chỗ mẫn cảm a. Ai, tiểu chứng thối, ngươi, ta, đừng treo ta khẩu vị, ai, ngươi yêu muốn liền muốn, cũng đừng, đừng chỉ là làm chỗ đó, tra tấn nhân ra, ta, chẳng biết lúc nào bắt đầu, khó nhịn nhục dục khát cầu Vương Mạn Ni đã kìm lòng không được tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo, cũng không phải là vì né tránh Vương Kiệt xâm phạm, mà là mãnh liệt hơn càng khát vọng đem thân thể nghênh tiếp hắn, làm cho kia bị Vương Kiệt khiêu khích cảm giác có thể càng thâm nhập tập nhập nàng bên trong thân thể, trước biến nàng thân thể yêu kiều. Đem Vương Mạn Ni đậu càng thêm vong hình, tuy nói thân ở tình nồng mật ý bên trong, nhưng liền mắng hờn dỗi gần như vậy hồ làm nũng lời nói đều thốt ra. Nghe được chính mình miệng trong kia dã mị tiếng nói Vương Mạn Ni thật xấu hổ phải chết. Tất cả đều là Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối không tốt, ký đem nàng làm lên giường, cũng không hướng nàng mẫn cảm khu vực động thủ, chuyên bên ngoài bao vây chọn đến làm đi, ý định muốn trêu đùa nàng, cố tình tay kia đoàn cũng rất có hiệu quả, Vương Mạn Ni lúc này xuân tâm nhộn nhạo. Đào nguyên bên trong càng là mật thủy chảy ròng ròng mà rơi. Mới vừa nghe được Vương Mạn Ni yêu kiều mị khát cầu âm thanh, Vương Kiệt giống như nghe được thánh chỉ giống như, vội vàng miệng rộng mở ra, bao lại Vương Mạn Ni hương phong, đầu lưỡi ngọt ngào mà nóng bỏng cạo tại Vương Mạn Ni ăn no đỉnh nụ hoa phía trên, ngón tay càng là khẩn cấp không chờ được tách ra Vương Mạn Ni xấu hổ nhẹ kẹp vừa tựa như ngăn cản vừa tựa như dụ dỗ chân ngọc, trực tiếp thăm dò vào nàng đào nguyên thắng cảnh, hắn nguyên cũng là háo sắc. Nhìn đến nửa thân trần Vương Mạn Ni kia xấu hổ mang khiếp xinh đẹp ý thái. Đại con cà càng là lửa nóng nan tao, cố tình Vương Mạn Ni thật sự thật đẹp, hắn không chỉ muốn như thế nào khiêu khích liêu làm Vương Mạn Ni tuyệt sắc nữ thể, càng là trăm ngàn lần báo cho chính mình, ngay từ đầu tuyệt đối không thể trực đảo cấm khô, nếu không lấy Vương Mạn Ni kia làm người ta tâm đãng thần dao động xinh đẹp, kia kích thích vô cùng mãnh liệt chỉ sợ sẽ làm cho hắn không thể tự chế, nếu không hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy ức, tự cố gắng liêu làm nàng xuân tâm đâu này. Nhưng một khi Vương Mạn Ni mềm giọng muốn nhờ, Vương Kiệt cái gì đều đã quên, hắn kịch liệt mút lấy nàng hương phong, một tay kia cũng nhanh bao lại một viên khác quả cầu bằng ngọc, nóng rực nắn bóp, chợt vào Vương Mạn Ni nộn huyệt bên trong đầu ngón tay, càng là trước trục sau chọn, tà cạo bên phải tao, bất chí tận tình động tác, hưởng thụ Vương Mạn Ni ngọt ngào nộn huyệt nhanh hút cùng non mềm, kinh nghiệm tình dục phong phú Vương Kiệt ý thức được Vương Mạn Ni đã đem muốn vào nhập tình trạng rồi, nghĩ hoàn toàn theo nội tâm đánh nàng. Vì thế cười dâm Mạn Ni tỷ, thoải mái ư? Bây giờ là không phải là thực muốn cho ta làm ngươi thì sao? Không muốn a. Vương Mạn Ni xấu hổ thẹn thùng rên rỉ, nhìn đến Vương Mạn Ni mỹ thái liên tục xuất hiện hình dáng, Vương Kiệt bội cảm chiều mến, nại ở tính tình lại lẻn đến nàng mở ra giữa hai chân, dùng hai tay nâng lên bắp đùi của nàng, chiều mặt nàng bộ phương hướng chiết khấu đi xuống, Vương Mạn Ni phí công từ chối hai cái, cuối cùng đánh không lại Vương Kiệt hữu lực và kiên định lực đảo, cũng liền mặc hắn nhục nhã. A. Vương Mạn Ni thật dài một tiếng ai oán, nàng nhìn thấy chính mình như vậy một cái khó coi tư thái, ký thống khổ lại bất lực, ký phẫn nộ vừa thẹn sỉ, ký sợ hãi lại khó nhịn. Chỉ thấy nàng dùng tay nhanh che miệng nhỏ không cho nó phát ra làm cho xấu hổ tiếng rên rỉ. Lúc này, Vương Mạn Ni xinh đẹp tươi mới vô cùng động lòng người nơi riêng tư thật cao nhếch lên, hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt, vùng mờ ô thượng chỉnh tề sắp hàng thưa thất lông mờ ô, màu hồng phấn khe thịt hơi hơi mở ra. Hai miếng ngọc trai vậy môi mật đóa hoa hiện lên xử nữ màu hồng phấn, Vương Kiệt âm thầm mừng thầm, đây là ân ái số lần rất ít nhan sắc, hắn lập tức tựa đầu xuống, một hồi dùng đầu lưỡi nhẹ phẩy mẫn cảm chân châu đài hoa, khi thì lại dùng đầu lưỡi tại môi mật đóa hoa ở giữa liếm láp. A, ân. Vương Mạn Ni chưa bao giờ đã nếm thử như vậy khiêu khích, khó có thể thừa nhận như thế kích thích, nàng phấn yếp đỏ bừng, mắt đẹp xấu hổ hợp, thở gấp liên tục, nàng chỉ cảm thấy Vương Kiệt đầu lưỡi có một luồng vô hình từ lực làm nàng xấu hổ không chịu nổi muốn ngừng mà không được, mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu cảm giác trống rỗng thúc đẩy nàng không tự chủ được nâng lên hạ thân của mình, phối hợp kia chiêu chọc người đầu lưỡi, lúc này nàng đã bị tăng vọt dục hỏa liêu đốt ý thức mơ hồ. Chương 0113 bệnh viện cùng Vương Mạn Ni kích tình 2. Vương Kiệt thấy thế lại thi triển cao siêu trêu đùa kỹ xảo, tăng nhanh đầu lưỡi nhẹ phẩy chân châu đài hoa tần suất, đem một ngón tay đâm vào chất lỏng liên liên mỹ huyệt hành lang. A, không thể, a, Vương Mạn Ni thân thể run run, dâm dịch theo mỹ huyệt âm đạo miệng trào ra khe thịt, tràn Vương Kiệt nhất miệng. Mãnh liệt như vậy đùa giỡn tuy nói có một chút đau đớn, cũng là hiệu quả vô cùng mãnh liệt, đối với nguyên đã dục hỏa đốt người Vương Mạn Ni tới nói, càng như lửa càng thêm du giống như, cuồng liệt tình dục rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi, nàng sung sướng hí lên tiếng, cánh tay chụp vào Vương Kiệt lưng, một cái thon dài chân ngọc càng là thật to tách ra, mặc cho hắn sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, rất cao dơ cao khởi triển đến Vương Kiệt eo hông. Đem vậy đối với hắn đại con cặc xâm phạm mãnh liệt khát vọng biểu lộ không bỏ sót, nhạc như là chỉ cần cắm vào liền muốn cao trào. Thật là một cực phẩm vưu vật a. Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc thán phục, hắn liếm môi một cái thượng chất lỏng, dưới hông đại con cặc đã nhất trụ kình thiên rồi, cứng rắn được có chút nở, Vương Mạn Ni nơi bí mật đã đầy đủ ẩm ướt, hắn không tiếp tục do dự, dùng tay dẫn đường cứng rắn như sắt đại con cặc chống đỡ tại Vương Mạn Ni ướt đẫm âm hộ phía trên, lật ngược say nghiền kia hai miếng thịt chai. Ngọt ngào thoải mái khoái cảm từ tiểu huyệt truyền hướng toàn thân tỏa ra ra, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Tùy theo quy đầu say nghiền chỗ khe huyệt phát ra òm ọp òm ọp. Lầy lội tiếng, a, ân, không thể a. Vương Mạn Ni răng cắn môi dưới, cao mày ương ngạnh chống đỡ theo chính mình mỹ huyệt âm đạo truyền đến từng trận khoái cảm. Vương Kiệt không có lập tức liền cắm vào, mà là cúi đầu tìm Vương Mạn Ni môi anh đào. Vương Mạn Ni thở gấp hơi hơi môi anh đào phí công tránh né kia lửa nóng Vương Kiệt đầu lưỡi, đương Vương Kiệt thuần thục dùng đầu lưỡi đột phá run rẩy đôi môi thời điểm, Vương Mạn Ni ngọc lưỡi lập tức quấn chặt lấy xâm nhập nóng lưỡi, Vương Kiệt lập tức cảm thấy đầu lưỡi một cỗ hấp lực, cùng lúc đó nàng một cặp chân dài thật to hướng hai bên mở ra, vừa rồi chống đỡ tại Vương Kiệt ngực hai tay cũng kìm lòng không được khoát lên hắn trên vai. Kinh ngạc vui mừng Vương Kiệt đứng dậy đem đại con cặc ra bên ngoài hơi chút rồi, sau đó, phốc xích một tiếng, đại con cặc thuận theo ngọc dịch trơn trượt biến mất tại Vương Mạn Ni lỗ lồn. A, Vương Mạn Ni phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu tiếng hô, thân thể bỗng nhiên cong lên, cau mày, hưng phấn dị thường, a. Tốt, nóng quá, thật lớn a. Hết sức tách ra chân ngọc, môi anh đào phun ra một tiếng vừa tựa như thỏa mãn vừa tựa như khó chịu rên rỉ, một cái tay mềm nhẹ chống đỡ Vương Kiệt eo, vừa giống như là muốn chống cự vừa giống như là cổ vũ hắn giống như. Vương Mạn Ni kiều mị ai oán liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Một cái như muốn chảy ra nước mị nhãn nửa mở bán đóng, vì lộ ra đến diễm quang vô cùng mất hồn, cái này tiểu chứng thối thật không giống tầm thường, kia đại con cặc thật sự quá lớn, đã thật lâu không có ân ái Vương Mạn Ni biết rõ. Vương Kiệt kia đại con cặc nhưng là nam nhân bên trong nam nhân, khó trách có nhiều như vậy nữ nhân yêu thích hắn. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc lập tức tiến vào một cái ấm áp chỗ, đại con cặc bị mỹ huyệt âm đạo tường thịt gắt gao bọc lấy, giống như bị bát chân trương cá bó chặt tựa như. Ngay ngắn đại con cặc giống như bị trương cá giác hút hấp dẫn ở mà từ hướng ngoại nội hút mút động tác, giống như muốn đem tinh dịch liền tùy não đều muốn bị nàng hút một cái cạn sạch tựa như, đầu hắn ra tê dần, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, hắn vội vàng răng cắn môi dưới khống chế được xuất tinh dục vọng. Tăng thêm Vương Mạn Ni thật là thiên phú dị bẩm, kia đào nguyên xa so với bình thường nữ tử quan trọng hơn hẹp hơn, mới vừa bị đại con cặc áp sát vào bên trong thân thể, huyệt nội liền giống như tầng tầng lớp lớp, bản năng gắt gao hấp thụ cuốn lên đi. Kia mùi vị thật đúng là khắc sâu vô cùng, thích Vương Kiệt một trận thoải mái dễ chịu cảm thẳng đến lưng, mỹ thiếu chút nữa phải làm chàng phun ra đến, hắn vội vàng khẩn cấp đình chỉ, trước vụng trộm thở sâu, ổn định tinh quan, cùng lúc làm đại con cặc dán chặt đào nguyên. Ngâm mình ở kia ấm áp mật dịch trong đó, cảm giác kia mỹ tư tư mút hút lấy, cùng lúc cũng để cho Vương Mạn Ni đi lĩnh hội kia mùi vị. Bởi vì Vương Mạn Ni mới phá thân đi qua không có bao lâu, Vương Mạn Ni đào nguyên so với xử nữ thời điểm cũng không có một điểm lỏng nhẽo nhoét. Bị cắm vào khi cảm giác ngược lại như là mãnh liệt hơn rồi, Vương Mạn Ni cảm giác Vương Kiệt kia đại con cặc cắm vào thời điểm, nhưng lại vẫn có một chút đau đớn truyền thân trên đến, cũng không giảm này dâm nhạc, mềm yếu vui sướng Vương Mạn Ni cũng không biết nên quái Vương Kiệt quá cấp bách đâu này. Hay là nên quái chính mình nhưng lại vẫn chặt như vậy đâu này.